Thánh chủ cứu mạng. Lúc này hạt tử tinh rốt cục luôn cuống, lớn tiếng hô lớn cứu mạng. Chứng kiến một tiếng làm cho hạt tử tinh hiện ra nguyên hình, gà trống lớn ngẩng đầu đỡ ngực, muốn hướng hạt tử tinh lại kêu một tiếng. Ờ. A. Nhưng lại tại hắn há miệng thời điểm, dị biến nảy sinh, một đạo màu xanh da trời thần quang gào thét lên từ trên trời giáng xuống, chiếu vào gà trống lớn mặt tiểu rơi xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng về sau, cái kia gà trống lớn vàng óng ánh mà lại bén nhọn gà mỏ tiểu cắt thành hai đoạn, phanh một tiếng mang theo vết máu rơi trên mặt đất, mà vừa muốn phát ra gãy cũng tiểu biến thành đều thảm thiết. Hưu. Đạo kia màu xanh da trời thần quang đánh gãy gà mỏ về sau, biến thành một phương lớn cỡ bàn tay màu xanh da trời thần ấn, hưu một tiếng hướng hạt tử tinh bay đi, rơi xuống một cái chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cự hạt trước mặt bạch y nhân ảnh trong tay. Xoẹt. Thần ấn rơi vào trong tay hắn về sau, người nọ bàn tay nắm chặt, thần ấn liền biến mất không thấy gì nữa. Càn Khôn Thánh Chủ. Tôn Ngộ Không mấy cái sắc mặt đại biến, không ngờ hôm nay chỉ là đến diệt một cái hạt tử tinh, làm cho hồi lâu không thấy cái này ma đầu dẫn đi ra. Còn có đập cánh tại trên sườn núi trên nhảy dưới tránh gà trống lớn, cũng xoẹt hào quang lóe lên, biến thành mão nhật tinh quan bộ dáng, chỉ là lúc này hắn miệng đầy là huyết, trong miệng răng bị đánh đích không còn một ngống, miệng đều bị đánh nát không phát ra được thanh âm nào rồi. Thánh chủ cứu ta. Hạt tử tinh tranh thủ thời gian nói, ta bị người làm pháp, không nhúc nhích được rồi. Chư vị, đã lâu không gặp. Càn Khôn Thánh Chủ đối với chúng nhân nói, lúc nói chuyện lại ngẩng đầu lên nói, Quan Âm, đã đến làm gì giấu đầu lộ đuôi, xuất hiện đi. Lúc nói chuyện tay háo hướng về sau hất lên, một đạo quang mang đảo qua hạt tử tinh trên người. Hạt tử tinh lúc này hoạt động tự nhiên khôi phục hành động năng lực, biến thành lòng còn sợ hãi hạt tử tinh. Người chuyện gì xảy ra? Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt chớp động, thấp giọng hỏi hạt tử tinh nói, tuy nói thế gian vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhưng đạo hạnh cái hào rộng còn tại đó, đừng nói chân tiên cảnh báo nhật tinh quan có thể đã muốn mạng của ngươi. Ta, trên người của ta giống như bị người thi pháp rồi, chỉ cảm thấy gà trống kêu một tiếng tiểu tráng váng đầu nào trướng, nương tay chân chập choạng, toàn thân không có khí lực. Hạt tử tinh lúc này cũng là nghĩ mà sợ không thôi, thân thể ta không cách nào khống chế tiểu hiện ra nguyên hình, nếu không có vừa rồi thánh chủ đánh gãy lần thứ hai gãy thanh âm, ta chỉ sợ sớm đã mất mạng, bị người làm pháp. Càn Khôn Thánh Chủ nghe vậy ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng ánh sáng, trên mặt lộ vẻ suy tư. Hưu. Tại hắn thấp giọng hỏi thăm hạt tử tinh thời điểm, một đạo bạch quang rơi đến Tôn Ngộ Không bọn người phía trước, Quan Âm Bồ Tát quả nhiên hiện thân. Ma đầu, ngươi hai lần ba phen xấu ngã Phật môn đại sự, hẳn là thực đương ngã Phật môn diệt không được ngươi hay sao? Quan Âm cắn răng nói, nàng chỉ điểm Tôn Ngộ Không tìm đến Mão Nhật Tinh Quan hỗ trợ. Tự nhiên muốn chứng kiến hạt tử tinh đền tội về sau tài năng yên tâm đi rồi, chỉ là nàng cũng không nghĩ tới Càn Khôn Thánh Chủ sẽ xuất hiện ở chỗ này sinh sự. Đừng, bổn tọa hiện tại biết rõ các ngươi Phật môn lợi hại. Càn Khôn Thánh Chủ ý vị thâm trường mà nói, câu cửa miệng nói, một bữa cơm tri ân phải đền, mà các ngươi từ bi vi hoài Phật môn là nhai tí chi thủ tất báo a, hay là cao cao tại thượng Như Lai Phật Tổ, bội phục a. Ân. Ma đầu, lời này của ngươi là có ý gì? Quan Âm khẽ giật mình, lập tức lại phẫn nộ quát, ngươi bại hoại ngã Phật danh dự, hôm nay không nói cái tinh tường minh bạch, bản tôn sao lại tha cho ngươi. Hừ, bổn tọa phải đi ngươi Quan Âm lưu được hạ sao? Càn Khôn Thánh Chủ cười lạnh nói, đường đường một cái Phật tổ cũng tại tiểu yêu trên người thi pháp trả thù, chuyến đi cũng không sợ bị người chê cười, lại để cho bổn tọa hiện tại trong lòng đối với các ngươi thật sự sợ đến rất ta. Đúng vậy, hắn đoán ra tại hạt tử tinh trên người thi pháp người đúng là Như Lai. Cũng chỉ có Đại La Kim Tiên thủ đoạn mới có thể lại để cho hắn đều không có thể phát hiện. Đây cũng không phải hắn vu oan Như Lai, đừng quên lúc trước OK quốc vương chỉ vì đem văn thủ phao ở trong nước 3 ngày, Như Lai liền lại để cho văn thủ sư tử đem quốc vương đổ lên trong giếng rót 3 năm, mà cái kia OK quốc vương vẫn chỉ là một phàm nhân mà thôi, huống chi lần này chịu thiệt hay là hắn. Hạt tử tinh lúc trước ngủ đông Như Lai sau chạy, như hắn để ý như vậy mắt người, đối với ngủ đông hắn sau chạy án hạt tử tinh hội không báo phục ây ư. Mà thủ đoạn của hắn tự nhiên không phải một cái nho nhỏ hạt tử tinh có thể phát hiện. Pháp thuật này có hiệu lực điều kiện liền ở chỗ Mão Nhật Tinh Quan gáy, một tiếng kêu liền có thể lại để cho hạt tử tinh gân nhuyễn chân chập choạng, hiện ra nguyên hình mất đi năng lực phản kháng, hai tiếng gọi bị mất mạng tại chỗ. Nguyên lai Tây Du trong đã là như thế, mà hạt tử tinh sau khi chết cũng sẽ chết không có đối chứng rồi. Bằng không thì ngươi xem thế gian gà trống cùng bò cạp cho dù không là đối thủ cũng sẽ phản kháng, dáng vẻ này Mão Nhật Tinh Quan chỉ là hai tiếng gọi sẽ đem so với hắn còn lợi hại hơn hạt tử tinh gọi chết rồi, mấu chốt là hai người không có động thủ hạt tử tinh còn không phản kháng, cái này không kỳ quái sao. Nếu trên đời bò cạp đều như vậy yếu ớt, cái kia thiên hạ gà trống lớn nhiều như vậy, còn mỗi ngày đều gáy minh, tại dưới tiếng kêu của bọn nó trên đời bò cạp vẫn không thể chết hết rồi hả? Ngươi! Quan Âm Khí nói không ra lời. Tốt rồi, hôm nay bổn tọa không muốn với các ngươi động thủ, bất quá các ngươi nhớ kỹ, bổn tọa còn có thể lại đến. Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, tiếp theo bổn tọa cam đoan, nhất định sẽ làm cho các ngươi chấn động. Nói xong xoẹt một tiếng hóa một đạo kim quang rời đi, Hạt Tử Tinh cũng tranh thủ thời gian hóa hồng quang đi theo. Hô! Càn Khôn Thánh Chủ vừa đi, mọi người tại đây toàn bộ đều thở dài ra một hơi, nhìn chăm chú một trước mắt lộ ra cười khổ. Hết cách rồi, thật sự là Càn Khôn Thánh Chủ quá mạnh mẽ, dù là không động thủ đứng tại trước mặt đều cho bọn hắn áp lực cực lớn. Ô ô! Mão Nhật Tinh Quan một chỉ tay háo che miệng, đối với Tôn Ngộ Không lẩm bẩm vài tiếng sau tiểu muốn ly khai. Hôm nay miệng của hắn bị đánh nát, một ngụm răng đều bị làm mất, hôm nay liền lời nói đều nói không nên lời, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm mất răng hướng bụng nuốt, ruột cũng hối hận không thể lại thanh rồi. Sớm biết như vậy đã đến là bực này tao ngộ, cái kia đánh chết hắn cũng không tới chạy cái này một chuyến A. Đây là Càn Khôn Thánh Chủ xem tại trước kia Thiên Đình kề vai chiến đấu qua tình cảm bên trên lưu lại hắn một mạng, bằng không thì phiên thiên ấn nếu chiếu đầu hắn đến dưới một như vậy tử, đừng nói gà miệng gà răng rồi, đầu gà đều có thể cho hắn đánh bại rồi. Tinh Quan dừng bước. Càn Khôn Thánh Chủ lúc gần đi lại để cho Quan Âm Tâm chìm xuống đến, nhìn thấy Mão Nhật Tinh Quan phải đi sau tranh thủ thời gian nói. Lần này là nàng lại để cho Tôn Ngộ Không đi Thiên Đình thỉnh Mão Nhật Tinh Quan hạ giới hàng yêu, bởi vì Như Lai đã từng nói qua Mão Nhật Tinh Quan có thể hàng hạ tử tinh, chỉ là sao liệu lần này nửa đường giết ra cái Càn Khôn Thánh Chủ, không chỉ có cứu được cái kia yêu tà còn đả thương Mão Nhật Tinh Quan. Ô! Mão Nhật Tinh Quan muốn nói chuyện, thế nhưng mà miệng kịch liệt đau nhức vô cùng. Pháp lực trị liệu cũng không được việc, dù sao phiên thiên ấn kiện bảo bối này đánh chính là nha, hơn nữa không có một ngụm răng sau nói chuyện hở, cũng chỉ có thể như vậy. Lần này thỉnh Tinh Quan đến hàng yêu, không nghĩ tới nửa đường giết ra Càn Khôn Thánh Chủ cái này ma đầu đả thương Tinh Quan. Quan Âm không có ý tứ nói, Bần Tăng trong nội tâm thập phần băn khoăn, tiểu lại để cho Bần Tăng thay Tinh Quan trị liệu một chút đi. Nói xong theo trong ngọc tịnh bình của nàng rút ra dương liễu cảnh, vung ra một giọt cam lộ bị nàng bắn ra, đã rơi vào Mão Nhật Tinh Quan ngoài miệng. Đón lấy liền có thể thấy Mão Nhật Tinh Quan ngoài miệng sưng đỏ cùng vết máu biến mất, một ngụm răng cũng khôi phục như lúc ban đầu. Đa tạ Bồ Tát. Mão Nhật Tinh Quan đại hỉ đạo, cái này tổng không cần như vậy mất mặt đi trở về. Nói cách khác nếu vừa rồi cái kia bộ dáng trở lại Thiên Đình, không cần phải nói là cũng bị bầu trời đám kia ra hỏa cười nhạo chết rồi. Không cần cảm ơn, nên phải đấy. Quan Âm cười nói, chỉ là trong mắt hiện lên một vòng đau lòng chi sắc, Ngọc Tịnh Bình ở bên trong cam lộ nàng cũng không nhiều rồi. Cái kia đại thánh, Thiên Bồng Nguyên Soái, tiểu thần cáo tử. Mão Nhật Tinh Quan ôm quyền hướng hai người cáo từ đạo, hóa một đạo quang mang thượng thiên mà đi, về sau Quan Âm cũng đi rồi, hôm nay việc này chi bằng hướng Như Lai bẩm báo thoáng một phát, Tôn Ngộ Không cùng chư bắt giới tắc thì nhảy vào Tỳ Bà động cứu đường tăng đi. Đi hướng Bắc Câu Lô Châu trên bầu trời. Thánh chủ, người nói là trên người của ta pháp thuật là Như Lai thi ở dưới. Hạt Tử Tinh cùng Càn Khôn Thánh chủ đáp mây bay mà đi, Hạt Tử Tinh có chút kinh ngạc hỏi: Bằng không thì đâu rồi, ngươi thực đương hắn là tốt như vậy ngủ đông hay sao? Càn Khôn Thánh Chủ lườm nàng một mắt, cười lạnh nói, còn dõng dạc nói ngươi không sợ hắn, hừ hừ, lần này cần không phải bổn tọa đã đến, ngươi chính mình cũng không biết chết như thế nào trong tay hắn. Ta chỉ là không nghĩ tới hắn để ý như vậy mắt. Hạt Tử Tinh mặt đỏ lên, lại không cam lòng nói, đường đường một cái Tây Thiên Phật Tổ, rõ ràng cùng ta một cái bò cạp nhỏ tử so đo, chuyến đi cũng không sợ bị người chê cười. Phía trước nàng cùng Càn Khôn Thánh Chủ thời điểm chiến đấu, ba phen mấy bận nói nàng không sợ Như Lai, không nghĩ tới lần này thiếu chút nữa đã bị tính toán chết rồi. Truyền đi. Chờ ngươi chết truyền đi thì phải làm thế nào đây, còn không phải chết không có đối chứng. Càn Khôn Thánh Chủ tiếp tục cười lạnh, hơn nữa, ngươi là chết ở Mão Nhật Tinh Quan trong tay, ai biết là hắn âm thầm ra tay hay sao? Ta. Hạt Tử Tinh cứng lại, đành phải nói, được rồi, vậy thì tạ Thánh Chủ đối với người ta ân cứu mạng rồi, đi à. Lấy thân báo đáp như thế nào đây? Ai, lấy thân báo đáp coi như xong, về sau cho bổn tọa làm việc hết sức là được rồi. Càn Khôn Thánh Chủ đạo, cái này chết tiệt Hạt Tử Tinh không có việc gì tiểu yêu chọc hắn thoáng một phát, lại để cho hắn thật đúng là có chút không chịu được nổi. Hi hi, vậy được rồi. Hạt Tử Tinh đắc ý nói, đồng nhiên lại nói, đúng rồi, trên người của ta Như Lai thi pháp thuật giải sao, ta cũng không muốn về sau lại như vậy. Yên tâm đi, đã giải hết rồi. Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt chớp động, dù sao hắn cũng không nghĩ tới, lần này ngươi biết bị bổn tọa cứu đến. Ông! Nhưng vào lúc này hư không chấn động, một cái phát ra lập loại Phật quang màu vàng vạn chữ từ đằng xa gào thét tới. Như Lai! Hạt tử tinh kinh kêu một tiếng, càn khôn thánh chủ tắc thì đưa tay đánh ra một cái màu vàng bàn tay lớn, vang một tiếng đón nhận cái kia vạn chữ. Ầm ầm. Nương theo một tiếng vang thật lớn, màu vàng vạn chữ cùng bàn tay lớn đụng vào nhau, một cỗ cường đại sóng xung kích hướng bốn phía chấn động ra, dẫn tới trong thiên địa cuồng phong gào thét. Giang giác. Có thể màu vàng bàn tay lớn chỉ là cản trở vạn chữ lương cái thời gian hô hấp, tiểu giang giác một tiếng ầm ầm nứt vỡ, mà màu vàng vạn chữ bay đến bọn hắn phía trước kim quang đại thịnh, biến thành một màu vàng đại Phật. Càn khôn thánh chủ. Kim Phật mở miệng, thanh âm trang nghiêm, lưu lại cái này yêu nghiệt. Nếu như là Như Lai ngươi tự mình đến tận đây, có lẽ bổn tọa còn có thể kiêng kỵ ba phần. Càn khôn thánh chủ cười to, nhưng bây giờ chỉ một cái phân thân, bổn tọa muốn đi, ngươi, lưu không được. Chương 875, trước cho mình định rồi cái tiểu mục tiêu. Tĩnh. Càn khôn thánh chủ này lời ra khỏi miệng, nơi đây lập tức lâm vào chết đồng dạng tĩnh. Hạt tử tinh trong mắt cùng trên mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn xem càn khôn thánh chủ, trong lúc nhất thời quên hô hấp, nàng vốn đang lo lắng Như Lai đuổi theo sau càn khôn thánh chủ sẽ đem nàng giao ra đi, lại như thế nào cũng không nghĩ tới tại Như Lai trước mặt hắn cũng là như thế khí phách. Mấu chốt là càn khôn thánh chủ nói ra về sau, tự là cái vị này kim Phật cũng im lặng không nói, xem như gián tiếp địa thừa nhận hắn mà nói. Nghĩ được chưa? Chứng kiến kim Phật trầm mặc, càn khôn thánh chủ nói, ngươi là mình đi, hay là... muốn cho bổn tọa tiêu diệt ngươi cái này phân thân. Nói xong lời cuối cùng lúc ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong, hiện lên một đạo không thêm che giấu hàn quang. Tốt, yêu nữ này ngươi có thể mang đi. Kim Phật làm ra nhượng bộ, lại nói, nhưng là ngươi đâu rồi, ngươi không nên nhúng tay ngã Phật môn Phật hiệu đồng chuyển kế hoạch không thể sao. Ha ha, thoải mái, vương lòng tinh thần thoải mái, vương lòng tinh thần, Như Lai, ta chỉ là theo Kim Thiền Tử khai hay nói giỡn mà thôi, đối với đúng mực hay là nắm giữ vô cùng chuẩn. Cũng không có thương tánh mạng hắn ý tứ, mà lại Kim Thiền Tử lấy kinh được 9981 khó mới có thể viên mãn, ta thiết chí nguy nan đây cũng là giúp các ngươi không phải. Càn khôn thánh chủ đống nhiên cười khoát tay nói, cho nên nói không chỉ có không qua ngược lại có công a, huống hồ các ngươi Phật môn nội tình thâm hậu cao thủ nhiều như mây, ngươi Như Lai lại thần thông quảng đại pháp lực vô biên, ta một cái tiểu yêu ma làm sao dám gây đâu rồi. Tại hạ lần cùng Phật môn chính thức trở mặt phía trước, hắn quyết định hay là hướng Phật môn trước bày ra chi dùng yếu, miễn cho bọn hắn sinh ra cảnh giác. Mặc dù bất kể là thế lực của hắn, còn là thực lực của mình, đều thật sự so người ta Phật môn cùng Như Lai yếu. Ha ha, đừng đem ngươi nói như vậy không chịu nổi, mặc kệ ngươi có phải hay không người kia. Kim Phật cười lạnh nói, chỉ cần ngươi làm thực sự quá phát hỏa, muốn có thừa nhận ngã Phật môn lửa giận chuẩn bị. Người kia. Càn khôn thánh chủ khẽ giật mình, lại nghe Như Lai nửa câu sau lời nói sau cười nói, bình tĩnh, bình tĩnh, người xuất gia chú ý lục căn thanh tịnh. Lớn như vậy nóng tính làm gì vậy? Lao tăng lời nói đã đến nước này, nhìn qua ngươi ngày sau tự giải quyết cho tốt. Kim Phật đạo, dứt lời ông một tiếng, lại lần nữa hóa thành màu vàng vạn lóe lên biến mất tại phía chân trời. Tự giải quyết cho tốt. Càn khôn thánh chủ lắc đầu cười cười, đối với bên người hạt tử tinh nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi, bổn tọa mang ngươi đi Vạn Linh Sơn. Vạn Linh Sơn là địa phương nào? Bổn tọa địa bàn. Đang khi nói chuyện hai người thi triển đột quang. Nhanh như điện chớp hướng Bắc Câu Lô Châu Vạn Linh Sơn mà đi. Một nén nhang sau. Xoẹt. Xoẹt. Một kim một tím lưỡng đạo lưu quang rơi vào Vạn Linh Sơn chân núi, lập tức mặc trọng giáp, trấn thủ lúc này yêu binh nhóm đề phòng. Người nào? Dẫn đội một cái linh tiên kính yêu quái quát, đáng đợi hào quang lóe lên càn khôn thánh chủ hiện thân về sau, yêu quái kêu bể bộn không mình hành lễ, bái kiến thánh chủ. Miễn đi. Càn khôn thánh chủ tùy ý khoát tay chặn lại, âm thầm may mắn lần này thủ hạ rốt cục nhận ra hắn rồi. Lần trước hắn đến thời điểm sẽ không bị thủ hạ nhận ra, kết quả ngăn ở càn khôn động đại môn bên ngoài, lần này bên người còn dẫn theo cái hạt tử tinh, nếu lại náo một lần như vậy ô long, vậy hắn cái này thánh chủ người đoán chừng ngay tại hạt tử tinh mất hết. Hoa! Hạt tử tinh nhìn qua phía trước Vạn Linh Sơn, chỉ thấy núi này nguy nga cao tuyệt, không ngất không dứt vài nghìn dặm, tựa như long sống lưng hướng hai bên kéo dài vươn đi ra, mà lúc này tại trước mắt nàng thì còn lại là ngọn núi cao nhất, cao vút trong mây khó gặp hắn cao. Tại đây phong cảnh càng là nhân gian hán hữu, linh khí nồng đậm tường vân lượn lờ, hơn 1.000 năm che trời cổ thụ mọc lên san sát như rừng, trong núi màu xanh hoa cỏ như đệm, hoa tươi khắp nơi trên đất, suối nước len ken cầu vồng treo không, bách thú tại giữa rừng núi buôn tẩu vui đùa ầm ĩ, tựa như một cái tịnh thổ tiên cảnh. Nàng độc địch sơn cùng càn khôn thánh chủ cái này núi so với, tựa như hạt gạo cùng chân châu so sánh với đồng dạng, cả hai căn bản không thể so sánh, càng làm nàng chấn động vô cùng. Còn có lúc này ở trong núi hoặc trấn thủ từng cái cứ điểm, hoặc chăm chú thao luyện yêu binh, đầy khắp núi đồi đất trống cơ hồ đều có, ít nhất cũng có hơn 3 vạn chúng. Ngươi xem bổn tọa cái này Vạn Linh Sơn như thế nào? Nhìn xem trợn mắt há hốc mồm Hạt Tử Tinh, Càn Khôn Thánh Chủ rất hài lòng nét mặt của nàng, vì vậy cười hỏi. Thánh Chủ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hạt Tử Tinh kinh nghi nói, ngươi chiếm cứ như vậy bảo địa lại thu nạp nhiều như vậy yêu ma, chẳng lẽ lại ngươi thật sự muốn cùng Phật môn đấu? Càn Khôn Thánh Chủ nói, cái này ngược lại sẽ không, chỉ cần Phật môn không khinh người quá đáng chọc tới bổn tọa trên người, cái kia bổn tọa tiểu cũng không cùng bọn họ giao chiến. Vậy là tốt rồi. Hạt Tử Tinh thở phào một cái, nàng đi qua Linh Sơn, cho nên biết được một ít Phật môn khủng bố. Bổn tọa tạm thời trước cho mình định rồi cái tiểu mục tiêu, cái kia chính là lật tung thiên đỉnh. Có thể không đợi Hạt Tử Tinh đem cái này khẩu đại khí thở gấp xong, Càn Khôn Thánh Chủ tiểu lộ ra một vòng vui vẻ đạo. Khúc khúc khúc. Cái này lời vừa nói ra, thoáng cái tiểu lại để cho Hạt Tử Tinh sợ ở. Thánh Chủ, ngươi, không có nói đùa a? Hạt Tử Tinh ngơ ngác nói, lật tung thống ngự tam giới lục đạo thiên đỉnh, ngươi thật đúng là cảm tưởng a. Ha ha, hiện tại ngươi coi như nó là cái vui đùa a. Càn Khôn Thánh Chủ tự rêu cười cười, bất quá về sau đã có thể nói không chính xác rồi, tốt rồi, cùng bổn tọa đến đây đi, mang ngươi gặp một ít người. Nói xong dưới chân của hắn xuất hiện một đóa vân đến, nâng hắn hướng chủ phong giữa sườn núi Càn Khôn động mà đi. Hạt Tử Tinh phục hồi tinh thần lại, kinh nghi bất định nhìn xem cái kia càng bay càng cao thân ảnh, trong mắt vẻ khiếp sợ không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nặng. Còn không đi, sững sờ cái gì? Càn Khôn Thánh Chủ kêu lên. Hạt Tử Tinh tranh thủ thời gian cũng đáp mây bay bay lên trời đuổi kịp. Thánh Chủ trở lại rồi. Đương hắn rơi vào cửa ra vào thời điểm, canh cổng một chỉ ưng thống lĩnh nhân cần thăm hỏi nói. Ân, ngươi đi đem hộ pháp quân sư bọn hắn hết thể gọi tới. Càn Khôn Thánh Chủ cũng không quay đầu lại đạo, dương tiến triển trong động phủ. Vâng. Cái kia thống lĩnh lĩnh mệnh tranh thủ thời gian phái người đi thông chi. Ta. Đương Hạt Tử Tinh chứng kiến xa hoa khí phái Càn Khôn Điện, cả người trạng thái là kinh ngạc đến ngây người. Thánh Chủ, ngươi ý định đem ngươi tại đây tu thành Lăng Tiêu Điện sao? Lăng Tiêu Điện cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy, nơi này là bổn tọa Càn Khôn Điện. Càn Khôn Thánh Chủ nói, bất quá bổn tọa phát hiện ngươi cũng coi như thần thông quảng đại rồi, như thế nào cũng chưa thấy qua các mặt của xã hội tựa như, liền cái này cũng cảm thấy ngạc nhiên. Ngươi còn nói sao, lúc trước ta ngủ đông Như Lai lúc đạo hạnh quá thấp, bị hắn phái Linh Sơn Kim Cương đuổi bắt truy sát rất lâu. Hạt Tử Tinh nói, về sau ta chạy trốn tới Tỳ Bà Động dốc lòng tu luyện nhiều năm mới có hôm nay thực lực. Thật sao, cái kia nghe còn giống như rất thảm. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, đi tới trên đại điện phương đài cao trên bảo tọa ngồi xuống. Không bao lâu, Thẩm Lâu cùng thân công báo, Sư Đà Vương, Hắc Hùng Quái, Mãnh Hổ Vương chờ tứ đại huyền tiên cao thủ nhau nhau đã đến, còn có một đám thượng tiên cảnh yêu vương. Chứ ngoài ra mà ngay cả hồi lâu không lộ diện Ứng Long cũng xuất hiện ở tại đây, mà trên người hắn phóng xuất ra khí tức cũng đã đến thái ớt kim tiên trình độ. Bái kiến Thánh Chủ. Mọi người đối với hắn chắp tay hành lễ. Miễn lễ. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, ha ha, bất quá Ứng Long huynh đã đến thật là khiến bổn tọa mừng rỡ. Vạn Linh Sơn vốn chỉ có hắn cùng Thẩm Lâu hai cái thái ớt kim tiên, hôm nay tăng thêm Ứng Long cái này thứ ba cái có thể nói như hổ thêm cánh, thực lực càng tiến một bước, hắn ha có thể không thích. Thánh Chủ, vị cô nương này là... Thân công báo nhìn dưới đài cao Hạt Tử Tinh một mắt, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, thấp giọng nói, phu nhân mau tới rồi. Phu nhân. Hạt Tử Tinh ánh mắt lóe lên, ánh mắt lộ ra vài phần rảo hoạt chi sắc. Muốn cái gì đâu rồi, nàng là mới nhập ta Vạn Linh Sơn cao thủ. Càn Khôn Thánh Chủ bó tay rồi, đừng nhìn nàng chỉ là một kẻ nữ lưu, nhưng thần thông quảng đại võ nghệ tuyệt luân, các ngươi ở đây huyền tiên không có một cái là nàng đối thủ. Hắn xem xét tên gia hỏa này ánh mắt, đã biết rõ bọn hắn trong đầu đang suy nghĩ gì. Thánh Chủ, vị này nũng nịu cô nương thực sự lợi hại như vậy. Hắc Hùng Quái ra khỏi hàng đánh giá Hạt Tử Tinh, cười nói, bất quá Thánh Chủ càng khoa trương lợi hại, ta lão Hùng làm sao lại càng không tin đâu. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn tin hay không lão nương đem mắt của ngươi hạt châu móc ra. Hạt Tử Tinh tính tình vốn tiểu không tốt, bị Hắc Hùng Quái ánh mắt càng là xem toàn thân khó chịu, vì vậy hừ lạnh nói. Hắc, còn rất có tính tình. Hắc Hùng Quái cười ha ha, nói, ta đây muốn nói không tin đâu rồi. Ngươi. Hạt Tử Tinh nhìn Càn Khôn Thánh Chủ một mắt, nếu không là hắn lúc này, theo như tính tình của nàng buổi sáng đi đấu võ rồi. Đã đủ rồi, Hắc Hùng, lui ra. Lúc này trong đại điện hư không đống nhiên tạo nên rung động, Thẩm Lâu thân ảnh xuất hiện, vị cô nương này nếu là Thánh Chủ mời đến, cái kia tự nhiên không phải tầm thường thế hệ, chớ ném chúng ta Vạn Linh Sơn mặt. Vâng, hộ pháp. Xem xét Thẩm Lâu xuất hiện Hắc Hùng lập tức trung thực rồi, toàn bộ Vạn Linh Sơn hắn trước kia chỉ sợ một cái Càn Khôn Thánh Chủ. Nhưng là về sau bị Thẩm Lâu huyễn thuật thu thập hai bữa sau cũng tiểu trung thực rồi. Không sao, đã Hắc Hùng ngươi không tin, cái kia hai người các ngươi tiểu đi ra ngoài so một hồi. Càn Khôn Thánh Chủ giơ tay lên nói, nhớ kỹ, đều là người một nhà, điểm đến là dừng là được rồi, ai muốn hạ tử thủ tổn thương hòa khí, cũng đừng quái bổn tọa không khách khí. Hắn cũng có tâm lại để cho mọi người biết một chút về hạt tử tinh thực lực, dù sao thủ hạ của hắn cũng đều là dựa theo riêng phần mình thực lực sắp xếp địa vị. Hắc hắc, Thánh Chủ yên tâm, lão Hùng ta có chừng mực. Hắc Hùng cười quái dị nói, mà hạt tử tinh tắc thì cũng không thèm nhìn hắn một mắt, bỏ qua hắn liền đi ra ngoài rồi. Bị hạt tử tinh bỏ qua sau Hắc Hùng quái có chút xấu hổ, vì vậy đối với mọi người cười hắc hắc sau đi theo. Ứng Long huynh, ngày sau ngươi tiểu thế thân thẩm lâu tả hộ pháp chi trước, về phần Trầm tiên sinh. Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt chớp động, tắc thì thăng nhiệm vi đại hộ pháp, tại bổn tọa không tại Vạn Linh Sơn lúc, cùng quân sư tổng lý Vạn Linh Sơn lớn nhỏ sự vật. Ứng Long đã tìm nơi nương tựa hắn đã đến, vậy hắn tự nhiên không thể bạc đãi người ta. Tạ Thánh Chủ. Ứng Long hạ thấp người thi lễ nói cảm ơn, thứ nhất là thế thân thẩm lâu đảm nhiệm chức hộ pháp, cũng đủ để nhìn ra được Càn Khôn Thánh Chủ đối với hắn coi trọng rồi. Ai ôi ba, ai ôi ba. Lúc này cửa ra vào truyền đến kêu to thanh âm. Mọi người quay đầu nhìn lại không khỏi tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Chỉ thấy hạt tử tinh mặt không biểu tình lượn lờ tiến vào đại điện, phía sau nàng một đầu đuôi bò cạp quấn quýt lấy toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, trợn trắng mắt còn xương thành đầu heo Hắc Hùng quái một chân, đem hắn cũng lôi vào trong đại điện. Không phải nói đừng hạ nặng tay sao? Càn Khôn Thánh Chủ chứng kiến Hắc Hùng quái hình dạng mà cười khổ không được. Chương 876, đã lâu không gặp cái gì là tưởng niệm. Là hắn trước trêu chọc ta. Hạt tử tinh khẽ nói. Nói xong buông lỏng ra quấn ở Hắc Hùng quái trên đùi đuôi bò cạp, thu tại phía sau của nàng nhẹ nhàng đong đưa. Còn không tranh thủ thời gian cho láo hắc giải độc. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, Hắc Hùng quái bổn sự cùng võ nghệ đều không tại Tôn Ngộ Không phía dưới, nếu quả thật muốn đánh nhau, trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào phân ra thắng bại. Xem Hắc Hùng quái lúc này thê thảm bộ dáng, là hắn biết hạt tử tinh dụng độc rồi. Nghe nói như thế, hạt tử tinh lúc này mới nhìn về phía trên mặt đất Hắc Hùng quái. Đuôi bỏ cạp câu hưu lại đâm vào Hắc Hùng quái trên người, khiến cho hôn mê bất tỉnh Hắc Hùng quái lại một hồi run rẩy, cũng xem mọi người mí mắt trực nhảy. Bị cái này đuôi bỏ cạp câu lại đâm thoáng một phát về sau, Hắc Hùng quái rất nhanh tựu khôi phục ý thức, chỉ là mặt mũi bầm dập đầu heo bộ dáng hay là nguyên trạng. Giải hết độc sau hạt tử tinh lắc lắc quyển chuyển mảnh khảnh vòng eo, tại tất cả mọi người kiêng kỵ cùng kính sợ trong ánh mắt, lượn lờ đi vào điện trước. Hắc Hùng quái buồn sự bọn hắn biết rõ, luận võ nghệ luận đạo hạnh khi bọn hắn trong tuyệt đối xếp hạng hàng đầu. Lúc này Hắc Hùng quái kết cục đã nói cho bọn hắn biết, trước mắt nữ nhân này không dễ chọc. Nàng mặc dù nhân sinh xinh đẹp, có thể ngươi xem thần thông đại, võ nghệ cường, sẽ sử dụng độc, mấu chốt báo đáp phục tâm quá nặng đi, lúc này toàn thân cao thấp đều tựa hồ phóng thích ra cực độ nguy hiểm khí tức, không dễ chọc, thập phần không dễ chọc. Bất quá đối với mọi người kính sợ hạt tử tinh không chỉ có không có gì không khỏe, ngược lại thoạt nhìn thập phần hưởng thụ loại cảm giác này. Đúng rồi, bò cạp. Ngươi gọi là cái gì nhỉ? Càn Khôn Thánh Chủ vừa muốn gọi hạt tử tinh, lại đột nhiên nhớ lại còn không biết nàng tên gì, Tây Du trong cũng không có đi ra, bất quá dù sao cũng là cái nữ, mở miệng ngậm miệng đều gọi thẳng người ta hạt tử tinh vẫn còn có chút vô lễ. Đã kêu hạt tử tinh a? Hạt tử tinh nháy mắt mấy cái, có chút kinh ngạc nói. Càn Khôn Thánh Chủ nói, không phải, cái gì kia, bổn tọa có ý tứ là ngươi tên gì tên? Cũng là hạt tử tinh a? Hạt tử tinh trung thực nói. Càn Khôn Thánh Chủ. Được. Xem ra trong yêu quái này cho mình đặt tên phi thường thiếu đi, bình thường là bọn hắn bản thể là cái gì tiểu tên gì, ví dụ như hạt tử tinh Hắc Hùng quái, như ma vương bằng ma vương các loại. Như vậy đi, bổn tọa ban thưởng ngươi gỡ lại gạ danh tiếng như thế nào? Rất thích hợp ngươi. Trầm ngâm sau một lúc Càn Khôn Thánh Chủ đạo, thật sự là hạt tử tinh kêu đi ra rất không được tự nhiên, là lạ. Tùy tiện, ta không sao cả. Hạt tử tinh nói, Thánh Chủ trở lại rồi sao? Cũng là lúc này một đạo áo trắng bóng hình xinh đẹp từ sau điện đi ra, đúng là Ngọc Diện, sau lưng còn đi theo một cái thị nữ tiểu quỷ, chính là cái Hoa Hướng Dương Tinh. Bái kiến phu nhân. Mọi người hạ thấp người thi lễ một cái. Phu nhân. Gỡ lại gạ theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, tiểu thấy được một bộ áo trắng lượn lờ mà đến Ngọc Diện. Vị cô nương này là. Ngọc Diện tới về sau, nhưng chứng kiến gỡ lại gạ sau ánh mắt quang hướng Càn Khôn Thánh Chủ. Giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Vị này chính là bổn tọa mời đến gia nhập Vạn Linh Sơn gờ lại gạ. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, bất quá ngươi có thể ngàn vạn không nên bị bề ngoài của nàng lừa, nàng có thể lợi hại lắm, vừa rồi Lao Hùng đều bị nàng thu thập một chầu. Nguyên lai là gờ lại gạ cô nương, Ngọc Diện lúc này hữu lễ. Nghe vậy, Ngọc Diện công chúa chỉ lên trời bò cạp hạ thấp người thi lễ, có thể sau khi nghe được nửa câu lời nói sau ngạc nhiên nhìn về phía Hắc Hùng Quái, chỉ thấy Hắc Hùng Quái trốn ở mọi người về sau, mặt mũi bầm dập sợ hãi rụt rè. Ha ha, khó trách thánh chủ đối với người ta này một ít liêu yếu đào tơ chẳng thèm ngó tới đâu. Gỡ lại gạ có chút ưu hoán cười nói, nguyên lai trong nhà có cái như vậy như hoa như ngọc, có chi thức hiểu lệ nghĩa phu nhân. Càn khôn thánh chủ cười cười, thập phần bình tĩnh, không có tiếp lời này cha, cũng không thẹn với lương tâm. Nói nhảm, gỡ lại gạ nghe được lời này trong rõ ràng cho hắn chôn lấy lôi à, ngươi nói hắn như thế nào tiếp, tiếp chẳng phải thừa nhận bọn hắn tầm đó xác thực có vấn đề sao. Bất quá không thể không nói chính là hai người đều xinh đẹp bên trên cân sức ngang tài, bất quá khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Ngọc Diện dịu dàng điềm tĩnh, khéo hiểu lòng người, như một hoàng bình tĩnh nước suối, gỡ lại gạ trên người tắc thì mang theo giã tính cùng bướng bỉnh, trừ ngoài ra có lẽ là bò cạp bẩm sinh a, nàng trả lại cho người một loại như đêm tối cảm giác thần bí cùng nguy hiểm cảm giác. Gỡ lại gạ cô nương nói đùa, cô nương cũng là thiên sinh lệ chất xinh đẹp. Ngọc Diện nhìn Thượng Diện bằng phẳng Càn Khôn Thánh Chủ một mắt, cười mỉm nói, thử hỏi người nam nhân nào thấy hội không động tâm đâu rồi. Nghe nói như thế, Càn Khôn Thánh Chủ sắc mặt biến đổi, có chút không bình tĩnh rồi, Ngọc Diện nha đầu kia tựa hồ cũng là thoại lý hưu thoại a. Ha ha, phu nhân có ý tứ là không phải. Gỡ lại gạ không có hảo ý cười nói, nếu như nam nhân thấy ta không động tâm, vậy hắn cũng không phải là nam nhân. Tốt rồi, mọi người đều lui ra đi, quân sư cùng đại hộ pháp, tả hộ pháp lưu lại. Càn Khôn Thánh Chủ lắc đầu, nói, bổn tọa có việc cùng các ngươi thương nghị. Vâng. Sư Đả Vương bọn người mắt xem mũi mũi nhìn tâm, tất cả đều quay người đi ra ngoài rồi. Ngọc Nhi, ngươi mang gỡ lại gạ làm quen một chút chúng ta nơi này đi. Càn Khôn Thánh Chủ nói, bổn tọa bên này có chuyện quan trọng thương nghị rồi. Hôm nay bỏ cạp vừa xong hắn tại đây, còn phải cần một khoảng thời gian thích ứng cùng làm quen một chút. Tạ Thánh Chủ. Nghe vậy, gỡ lại gạ lại đứng đắn đạo, xem Càn Khôn Thánh Chủ thật sự có chút bắt đoán không ra. Ba vị, hôm nay theo ta Vạn Linh Sơn lớn mạnh, bổn tọa quyết định thành lập một cái thế lực của chúng ta. Càn Khôn Thánh Chủ đưa hắn muốn thành lập thánh vực kế hoạch cho mấy người nói ra. Thánh vực. Ba người nghe xong nhìn chăm chú một mắt, vừa mừng vừa sợ. Ân, việc này kế tiếp tiểu ủy lão quân đội sư phí tâm, mặt khác đại hộ pháp tả hộ pháp, hai người các ngươi chuẩn bị một chút. Càn Khôn Thánh Chủ nói xong nói, mấy tháng sau bổn tọa muốn đi Phật môn trong tay cứu một người, các ngươi cùng bổn tọa cùng nhau tiến đến, bổn tọa ngăn trở Như Lai. Hai người các ngươi vị ngăn trở Quan Âm Văn Thủ Phổ Hiền. Cái này không có vấn đề a. Đi Phật môn trong tay cứu người, chẳng lẽ chúng ta bây giờ muốn cùng Phật môn khai chiến? Thân Công báo cả kinh, vội hỏi, Thánh Chủ nghĩ lại, dùng chúng ta bây giờ này một ít lực lượng cùng Phật môn khai chiến, không khác lấy trứng chọi đá. Nghĩ lại cái gì, ai nói muốn khai chiến? Chỉ là cứu cá nhân mà thôi, xem đem các ngươi sợ tới mức, mặc dù hiện tại Phật môn thế đại, nhưng còn chưa tới một tay có thể giả thiên trình độ. Càn Khôn Thánh Chủ cười lạnh nói, hôm nay Phật môn ở trong đi qua, hiện tại lưỡng mạch chính thống chi tranh không ngừng, tiếp qua sau đó không lâu nước hội trở nên càng thêm đục ngầu, đến lúc đó Như Lai cho dù muốn khai chiến cũng đẳng không ra tay đến. Vâng. Thân Công báo lúc này mới yên tâm. Chỉ là Thánh Chủ. Thẩm Lâu cùng Ứng Long nhìn chăm chú một mắt, lo lắng nói, thuộc hạ đối phó Quan Âm mấy cái không khó, nhưng ngài chống lại Như Lai. Không cần phải lo lắng, ngươi huyền thuật độc bộ thiên hạ, vây khốn ba người bọn họ không khó. Có tả hộ pháp tương trợ có thể không sơ hở tí nào. Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt lóe lên nói, về phần bổn tọa. Tắc thì chưa bao giờ hội đánh không có chuẩn bị trận chiến, tốt rồi, các ngươi đi thôi, nhưng là tin tức không phải đi dò một chút tiếng gió. Xoẹt. Mọi người đi rồi, Càn Khôn Thánh Chủ tại trên bảo tọa trầm ngâm một hồi, về sau lưu lại một giả thân, bản thể tắc thì hóa một đạo thần quang cách Vạn Linh Sơn, thi triển ra Thái Ất Kim Tiên tốc độ nhanh nhất hướng Nam Chiêm Bộ Châu mà đến. Vốn kế tiếp hắn chuẩn bị bế quan tìm hiểu thiên địa huyền áo, chỉ là hắn nhớ tới Viên Thủ Thành đã từng nói qua Quan Âm đang tìm hắn, cho nên bế quan trước hắn phải đi Phổ Đà Sơn gặp một lần Quan Âm. Sau đó không lâu, Phổ Đà Sơn xuống. Phổ Đà Sơn cũng cùng nguyên lai Lạc Giả Sơn đồng dạng, đều tại trên biển một hòn đảo nhỏ bên trên, bất quá theo Nam Hải đổi đã đến Đông Hải. Chỉ thấy ở trên đảo phong quang tiểu diễm, động u nham kỳ, cổ sát lâm cung, tường vân lượn lờ, không thẹn Hải Thiên Phật Quốc thanh danh tốt đẹp. Nhưng lại tại như vậy một cái Phật môn chi địa, hôm nay bỗng nhiên có một mặc cho đạo bào béo đạo sĩ xuất hiện ở chân núi, nhìn qua một đầu núi thẳng trên núi thềm đá lộ phát ốc, mà trên đường cũng có rất nhiều tín đồ khách hành hương đi thắp hương rồi. Đạo trưởng, uy, đạo trưởng, ngươi có phải hay không đi nhầm rồi hả? Một cái trong tay cầm hương đến người trẻ tuổi lôi kéo đạo sĩ, tại đạo sĩ kia sau khi lấy lại tinh thần chỉ trên núi, khoát tay nói, nơi này là Phật môn Quan Âm Bồ Tát đạo tràng. Ngươi một cái đạo gia chi nhân làm sao tới rồi hả? Lời này có ý tứ, ngươi có thể tới, bần đạo vì sao không thể tới? Béo đạo sĩ hừ một tiếng, cất bước bước lên thềm đá. Nhắc tới cũng kỳ, đạo sĩ kia chỉ là ba lượng bước bước ra, người lại sớm đã xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài giữa sườn núi. Ta tích mẹ. Vị này đạo trưởng nguyên lai là cái thần tiên, không đúng, là Bồ Tát La Hán, cũng không đúng, Mặc Đạo bảo. Hẳn là thần tiên A. Người tuổi trẻ kia xoa xoa con mắt, có chút làm không rõ ràng lắm, ta hôm nay rốt cuộc là đụng với Bồ Tát sống rồi, hay là thần tiên sống rồi hả? Trên đỉnh núi có tòa quan âm miếu, trước miếu có một đại quảng trường, trên quảng trường có một trượng năm lớn nhỏ bạch ngọc quan âm như. Lại nói đạo sĩ kia, tại trên sơn đạo càng chạy càng nhanh, trong chớp mắt đã đến đỉnh núi, xuất hiện ở quan âm như trước. Sư tỷ, sư đệ hữu lễ. Đạo sĩ kia cúi người hành lễ, cười hì hì nói, đã lâu không gặp cái gì là tưởng niệm, không biết sư tỷ gần đây tốt chứ. Chương 877, thiên địa lực lượng. Vị đạo sĩ kia đang làm gì đó? Ta không nhìn lầm à, hắn tại bái quan âm ải, có thể đạo sĩ bái không phải là tam thanh tượng tổ sư sao? Trên quảng trường có không ít trước tới dâng hương nam nữ già trẻ tín đồ, khi thấy một cái đạo sĩ bái quan âm thời điểm đều ngây ngẩn cả người. Xoẹt. Có thể khiến cho mọi người thật không ngờ chính là, tại đạo sĩ kia đã bái thoáng một phát quan âm như về sau, quan âm như quanh thân bỗng nhiên phát ra thánh khiết bạch quang, cũng có một đạo bạch quang theo quan âm như bên trên bay ra rơi vào đạo sĩ trước mặt, tạo thành một cái hư không thông đạo. Cái này béo đạo sĩ đúng là càn khôn thánh chủ biến thành. Bồ Tát hiển linh rồi, Bồ Tát hiển linh rồi. Thấy như vậy một màn tất cả mọi người kích động rồi, hô to lấy Bồ Tát hiển linh rồi, cũng hướng phía quan âm như quỳ xuống đến cuống quýt dập đầu. Chư vị, muốn hảo hảo bái a. Béo đạo sĩ cười nói, nhớ kỹ, tâm thành tắc thì linh. Nói xong một cước bước vào hư không trong thông đạo, thân ảnh lóe lên biến mất, mà đạo sĩ tiến vào sau hư không thông đạo cũng trừ khử ở vô hình, chỉ để lại trên đất quỳ lạy nam nữ già trẻ. Đương Càn Khôn Thánh Chủ một cước bước ra hư không thông đạo lúc, người liền đi tới Phổ Đà Sơn phía sau núi, trước mặt hay là một mảnh tử trúc lâm, trong rừng xương trắng lượn lờ, lộ ra mông lung mà thần bí. Chỉ thấy cái này Phổ Đà Sơn phía sau núi nước mị sơn thanh, một đầu nước sông theo trong núi lưu lại, vòng quanh tử trúc lâm bên ngoài mà qua, một cái cầu nhỏ khoác lên tiểu hai bờ sông, cảnh sắc thập phần thanh lũ lịch sự tao nhã. Đạo trưởng, thỉnh. Lúc này Long Nữ đi vào trúc ngoài rừng đón chào. Bất quá lần này Long Nữ tựa hồ khách khí rất nhiều. Cũng thế, lần trước hắn dùng thân công báo thân phận đến đây thời điểm, Huệ Ngạn đối với hắn không khách khí, vì vậy hắn đem Huệ Ngạn đánh chính là chỉ còn nửa cái mạng. Khi đó Long Nữ ỷ vào nàng huyền tiên cảnh tu vi, muốn thay Huệ Ngạn xuất đầu mà hướng tự mình ra tay, kết quả vẫn không thể nào đem nàng thế nào, lần này tới có thể không khách khí sao. Ân. Càn Khôn Thánh Chủ gật gật đầu, đi theo Long Nữ tiến vào tử trúc lâm nội. Cuối cùng tại trong rừng ở chỗ sâu trong gặp được ngồi ở liền trên đài quan âm, Huệ Ngạn tại phía sau của nàng bên trái phụng dưỡng, Long Nữ đưa hắn lĩnh sau khi đi vào đứng ở phải phía sau. Sư tỷ, đã lâu không gặp a, sư đệ gần đây đối với sư tỷ cái gì là tưởng niệm. Càn Khôn Thánh Chủ cười ha hả chắp tay nói, cái này không, vừa nghe đến sư tỷ gọi đến lập tức tiểu ngựa không dừng vó chạy đến. Thật sao, vậy ngươi cái này ngựa không dừng vó? Có thể thật là nhanh đến a, rõ ràng dùng trọn vẹn một ngày. Quan Âm nghe vậy khẽ nói, Trường An cách này mới bất quá 5-6 nghìn dặm, người khác đáp mây bay một canh giờ cũng chạy tới, học được túng địa kim quang ngươi lại tìm một ngày thời gian. Ha ha, khi đó vừa vặn Đường Vương tìm ta uống rượu, cùng hết mới tranh thủ thời gian đến. Càn Khôn Thánh Chủ cười khan hai tiếng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đúng rồi, sư tỷ, ngươi gần đây vừa vặn rất tốt ta, ngay cả nhà cũng chuyên rồi, không tệ không tệ, rất đẹp vô cùng. Bang! Nói xong hắn còn phóng nhãn nhìn về phía bốn phía giả vờ giả vịt gật đầu khích lệ, có thể sau một khắc hắn tiểu nói không được nữa, bởi vì hắn tựa hồ nghe đã đến lưỡng đạo vô hình lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ thanh âm, về sau cổ của hắn sau lập tức mát lạnh. Đương Càn Khôn Thánh Chủ chậm rãi xoay đầu lại thời điểm, tiểu chứng kiến quan âm lưỡng đạo ánh mắt sắc bén như đao, chung quanh nhiệt độ tựa hồ cũng chậm lại. Sư! Ha ha! Sư tỷ, ngươi! Ngươi làm gì thế như vậy? Xem ta! Càn Khôn Thánh Chủ cười khàn nói. Ta có chút nhi ngượng ngùng. Thân công báo, ngươi là thật không biết ta Lạc Giả Sơn chuyện phát sinh. Quan Âm cắn răng cười lạnh nói, hay là giả không biết đạo, cố ý ở trước mặt ta vạch trần ta vết sẹo rêu cợt ta. Ách! Sư tỷ đừng hiểu lầm, sư đệ làm sao dám rêu cợt ngươi thì sao? Càn Khôn Thánh Chủ tranh thủ thời gian nói, thật sự là sư đệ vội vàng bế quan tu luyện, hai ngày này mới vừa vặn xuất quan, căn bản không biết chuyện gì xảy ra đã bị sư tỷ truyền âm đổ ập xuống một trầu, sư đệ trong nội tâm khổ a. Nói xong lời cuối cùng Càn Khôn Thánh Chủ càng là trái lại tố khởi khổ đến. Hừ, thiếu cố làm ra vẻ rồi. Quan Âm khẽ nói, liếc thấy mặt hắn siếc, có thể lập tức thần sắc ngưng trọng lên, ngươi có lẽ nghe nói về Càn Khôn Thánh Chủ sự tình a. Càn Khôn Thánh Chủ. Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt chớp động, nhẹ giọng trầm ngâm nói, bao nhiêu nghe nói một điểm, hình như là gần 2 năm ngang trời xuất thế một cái ma đầu, thần thông quảng đại, liền sư tỷ ngươi. Còn nói ngươi không biết, bất quá ngươi nói không sai, cái này ma đầu hoàn toàn chính xác thần thông quảng đại, năng lực không nhỏ. Quan Âm lại khẽ nói, lập tức tiếng nói một chuyện, hắn lần thứ nhất ra tay tiểu cấp đi phiên thiên ấn, chôn vùi ngã Phật môn 500 La Hán, trước đó không lâu càng là chạy đến của ta Lạc Già Sơn đại náo một hồi, hủy của ta đạo tràng. Thật sao? Càn Khôn Thánh Chủ nói, có thể ta như thế nào nghe nói là ngươi bắt cháu hắn, cho nên hắn mới lên môn đây này. Hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa, bất quá ta cùng hắn tầm đó xem như thù sâu như biển rồi, thân công báo, nếu như ngươi thật sự muốn nhập ngã Phật môn tí thân. Quan Âm cắn răng nói, dưới tiếp kia đến tiểu tận tâm tận lực bảo hộ Đường Tăng bọn hắn, cái kia ma đầu thả lời nói hắn còn sẽ trở lại. Mấy sức cũng không phải lao sói xám. Càn Khôn Thánh Chủ trong nội tâm hừ một tiếng, ngoài miệng vỗ bộ ngực miệng đầy đáp ứng, yên tâm, cái kia Lưỡng Hỏa Thượng tiểu giao cho ta, còn có việc ấy ư, không có ta đã đi. Nói xong Càn Khôn Thánh Chủ xoay người rời đi. Cái này đáp ứng là một sự việc, về phần hắn về sau có đi không, tiểu là một chuyện khác rồi. Nhớ kỹ, thân công báo, thành thật một chút. Quan Âm hướng về phía bóng lưng của hắn khẽ nói, ngẫm lại ngươi bây giờ chuột chạy qua đường tình cảnh, ngoại trừ ngã Phật môn, thiên hạ sẽ không còn ngươi chỗ dung thân. Lời này vừa nói ra, Càn Khôn Thánh Chủ rời đi bước chân dừng lại. Sư tỷ, ngươi cái này tính toán, uy hiếp ta sao? Càn Khôn Thánh Chủ hỏi, bất quá lại không quay đầu lại. Tùy ngươi nói như thế nào? Quan Âm nói, ta chỉ đang dùng sự thật nhắc tới tỉnh ngươi một chút. Ha ha! Càn Khôn Thánh Chủ lắc đầu cười ra tiếng, nhấc chân bước nhanh mà rời đi. Đại gia Tử Trúc Lâm sau hắn thi triển túng địa kim quang chi thuật, kính hướng đại đường Trường An phương hướng mà đến, có thể đi đến nửa đường phía sau hướng gặp lại, biến mất thân hình hướng Bắc Câu Lô Châu Vạn Linh Sơn mà đi. Sau đó không lâu, Vạn Linh Sơn. Một đạo yếu ớt tơ nhện lưu quang lặng yên không một tiếng động tiến vào Càn Khôn động, cùng cái kia cụ giả thân hợp nhất biến thành Càn Khôn Thánh Chủ. Thù sâu như biển, ha ha, Quan Âm, tốt một cái thù sâu như biển. Càn Khôn Thánh Chủ lên tiếng cười lạnh, ngươi nói không sai, ngươi ta ở giữa xác thực thù sâu như biển, những sự tình này tính toán bổn tọa thu tiền lại a. Tại năm hơn 100 năm trước, hắn cùng với Thiên Đình trăm vạn thiên binh triển khai thảm thiết liều chết một trận chiến thời điểm, tựu là Quan Âm âm thầm đi quán giang khẩu, dùng Dương Thiền An nguy áp chế Dương Tiễn Thượng Thiên Chu sát chính mình. Sau một hồi, Càn Khôn Thánh Chủ theo trên bảo tọa đứng dậy, một người ra Càn Khôn động. Hô! Một đóa tường vân từ hắn dưới chân sinh ra, nâng hắn xuôi theo Vạn Linh Sơn chủ phong càng bay càng cao, không bao lâu liền đi tới Vạn Linh Sơn chỗ cao nhất. Chỗ cao gió thật to, thổi chúng hắn tóc đen phiêu động, áo bào bay phất phới, cũng có chút lạnh, thật ứng với câu kia cao xử bất thắng hẳn, nhưng lại đối với hôm nay Càn Khôn Thánh Chủ mà nói một chút ảnh hưởng đều không có. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn chung quanh, cũng mọc lên mấy cây cây, còn có mấy mảnh nhỏ bụi cỏ, cuối cùng hắn tại đỉnh núi phân loạn mọc lên san sát như rừng trong viên đá, tìm một khối một trượng đại trên tảng đá ngồi xuống. Thiên địa huyền ảo là cái gì? Thiên địa lực lượng vậy là cái gì? Càn Khôn Thánh Chủ đưa mắt nhìn bốn phía, có chút mê mang, trong thanh âm mang theo nghi hoặc. Có thể hắn liên tiếp suy nghĩ 3 ngày lại còn không có cái gì thu hoạch, hắn lúc này tựa như ngây người đồng dạng. Thẳng đến ngày thứ 4. Ầm ầm. Buổi trưa thiên không đông nhiên mây đen hội tụ, rất nhanh sấm sét vang dội, một trận mưa lớn nói đến là đến. Bất quá mưa lại khó có thể tiếp cận suy nghĩ Càn Khôn Thánh Chủ ba thốn ở trong. Tựa như có một tầng nhìn không thấy vòng bảo hộ đồng dạng, khẽ rửa gần hắn sẽ chạy xuống bắn ra. Đại mưa to rồi rơi xuống hồi lâu, vũ qua hậu thiên khí trong, một cái xinh đẹp cầu vồng 7 màu động ở thiên không. Phanh! Địa bên trên một đứa con nít nắm đấm lớn tảng đá phiên cổn thoáng một phát, phát ra một đạo rất thanh thúy, cũng rất nhỏ bé vang lên. Ân. Bất quá cái thanh âm này lại không tránh được Càn Khôn Thánh Chủ lỗ thai, tại nơi này chỉ có tiếng gió địa phương, cái thanh âm này đặc biệt rõ ràng. Đó là Càn Khôn Thánh Chủ nhìn về phía cái kia tảng đá, đã thấy tảng đá bên cạnh có một điểm nhỏ tiểu lục mầm mỏ. Càn Khôn Thánh Chủ trong mắt lộ ra một tia dị sắc, kế tiếp rõ ràng như một tiểu hài tử đồng dạng, lặng lặng nhìn xem cái kia gốc lục mầm mỏ, trong mắt cũng giống như chỉ còn một cây lục mầm mỏ. Vạn Linh Sơn linh khí đầy đủ, cỏ cây sinh trưởng tốc độ tự nhiên phi thường kinh người, mà Càn Khôn Thánh Chủ tiểu một ngày mắt cũng không chớp, chỉ là chằm chằm vào cái này gốc cây giống nhìn xem nó phát triển. 3 tháng về sau, nguyên lai chính là cái kia tiểu lục nha cũng rốt cục trưởng thành một cây cao đến 2 trượng, cành lá rậm rạp đại thụ, ban ngày còn có thể cho nó bên cạnh Càn Khôn Thánh Chủ vật che chắn ánh mặt trời. Lục mầm mỏ, cây giống, tiểu thụ, đại thụ. Càn Khôn Thánh Chủ chầm chầm lên trước mắt tiểu thụ tự nói, sinh trưởng, sáng tạo. Sinh trưởng, tử vong, sáng tạo, hủy diệt. Theo hắn tự nói, trong hai mắt của hắn bắn ra thần thái cũng càng ngày càng sáng. Chương 878, Tẩu hỏa nhập ma. Sinh trưởng, tử vong, sáng tạo, hủy diệt. Tại hắn nói ra đằng sau bốn cái từ lúc, hắn trong mắt thần thái cũng sáng đã đến cực hạn. A. Tiếp theo trong nháy mắt Càn Khôn Thánh Chủ ngửa mặt lên trời phát ra thét dài, tiếp theo trong nháy mắt trong cơ thể của hắn phát ra nổ vang, khủng bố mà lại khổng lồ thần quang theo miệng của hắn nuôi thất hiếu, tứ chi bách hải ở trong cuồng bạo đổ xuống mà ra, giật tán tại cái này ở giữa thiên địa. Vâng! Cỗ lực lượng này khủng bố mà lại cường đại, nếu như đại hải giống như vô cùng vô tận, theo Càn Khôn Thánh Chủ trong cơ thể tán tràn ra tới lập tức, Vạn Linh Sơn cùng quanh mình vài nghìn dặm thiên địa tiểu đống nhiên biến sắc, bát phương lờ mờ, nhật nguyệt tảm đạm vô quang, cùng gió nổi mây phun động. Đón lấy thiên không sấm sét vang dội, cùng phong gào rít giận dữ, nhiều cái đen nhánh vòi rồng như ngày từng ngày giữ tợn hắc long, tại Vạn Linh Sơn bốn phía tàn sát bừa bãi, trong núi rất nhiều cầm điểu dã thú, đại yêu tiểu quái đều bị thổi sang giữa không trung, rất nhiều cỏ cây đều bị nhổ tận gốc. Chuyện gì xảy ra? Tại đây động tĩnh lập tức kinh động đến Vạn Linh Sơn đại tiểu yêu ma, mọi người nhao nhao đi ra riêng phần mình động phủ, liền khách khí giới mây đen hội tụ thiên địa lờ mờ. Từng đạo kinh người lôi đỉnh tia chớp tại sau mây lập lòe, phát ra rung trời động địa ù ù nổ mạnh. Mọi người không cần kinh hoàng, đây là thánh chủ tại đỉnh núi luyện công tạo thành cảnh tượng. Thẩm Lâu thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, chấn định nói, các vị mời đi ra ngoài đồng loạt thi pháp, cùng bổn hộ pháp dẹp loạn này loạn, thủ hộ ta Vạn Linh Sơn bộ chúng. Thẩm Lâu thanh âm không lớn, cũng rất chấn định, tại đây cuồng phong gào rít giận dữ hạ còn rõ ràng truyền đến mỗi người lỗ tai, trấn an kinh nghi bất định mọi người. Tuân mệnh. Mọi người nghe xong trong nội tâm đại định, ngay sau đó từng đạo nhan sắc khác nhau thần quang, theo Vạn Linh Sơn bốn phương tám hướng phóng lên trời. Thần quang đi vào thiên không biến thành ngọc diện công chúa, hạt tử tinh, thân công báo. Chờ một các cao thủ, mọi người phí hết không ít công phu mới đưa những tàn sát bừa bãi này, phá hư Vạn Linh Sơn hắc long chế phục. Tốt rồi, chư vị hiện tại có thể trở về đi. Thẩm Lâu mắt nhìn Vạn Linh Sơn đỉnh trùng thiên mà xuống thần quang, nói, nếu như thế này tái xuất hiện cùng hắc long quấn. Xin mời chư vị xuất thủ nữa. Thế nhưng mà đại hộ pháp. Huyền hổ cũng mắt nhìn đỉnh núi, cao mày nói ta thấy thế nào thánh chủ không giống đang luyện công, ngược lại như. Tại tán công A. Thánh chủ thần công vô địch, luyện công phương thức tự nhiên cùng người bình thường bất đồng. Thẩm Lâu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, hắn huyền ảo há lại ngươi có thể hiểu. Huyền hổ, ngươi đây là đang nghi vấn thánh chủ sao? Không dám. Huyền hổ cái hót toát ra hãn, tranh thủ thời gian nói, đại hộ pháp thứ tội, thuộc hạ lắm mồm. Ân. Thẩm Lâu gật gật đầu, trở lại mắt nhìn đỉnh núi, ánh mắt ở chỗ sâu trong một tia lo lắng chợt lóe lên, về sau cùng mọi người tản ra. Lúc này, Vạn Linh Sơn chủ phong đỉnh. Nửa nén hương thời gian về sau, Càn Khôn Thánh chủ trên người thần quang rốt cục yếu bớt, cho đến biến mất. Phúc. Đại thần quang toàn bộ sau khi biến mất Càn Khôn Thánh chủ há miệng tiểu phun ra khẩu huyết đến, khí tức trên thân thoáng cái hể vải dưới đi, một đầu tóc đen tùy theo chuyển bạch. Cả người thoáng cái giống như là già rồi hơn 10 tuổi. Như cùng một cái gần đất xa trời suy yếu lao nhân, sinh mệnh chi hỏa cũng tùy thời có thể dập tắt, trên người hắn cũng không nữa cái loại này thế như núi cảm giác rồi. Có thể đã mất đi những lực lượng này về sau, sắc mặt của hắn bình tĩnh như trước, đón lấy tiếp tục hai mắt nhắm nghiền, tựa như một cái nhập định lao tăng một loại, vẫn không nhúc nhích tiếp tục tại trên tảng đá ngồi xếp bằng. Hắn tiểu dưới theo như vậy buổi trưa ngồi đến buổi tối, theo buổi tối ngồi xuống bình minh, lại từ ngày hôm sau ngồi xuống ngày thứ ba. Như thế liên tiếp mấy ngày. Vô luận gió táp mưa xa, dầm mưa dài nắng, hắn đều là kiên trì, có thể hô hấp của hắn lại càng ngày càng yếu ớt, trái tim cũng nhảy được càng ngày càng chậm chạp. Thẳng đến ngày thứ tư hoàng hôn, theo trời chiều rơi xuống, hô hấp của hắn hoàn toàn đình chỉ, trái tim nhảy lên cũng triệt để ngừng lại. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt lại là một tháng thời gian trôi qua, có thể Càn Khôn Thánh chủ tiểu thật sự như là đã bị chết đồng dạng, không còn có động đậy, giống như là một tòa pho tượng. Hay bởi vì hắn luyện công thời điểm đã phân phó không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, cho nên cũng không có ai dám đến đỉnh núi. Bên kia, uy nghiêm thiên giới bên trong. Lăng Tiêu Điện ở bên trong, Ngọc Đế chính ngồi cao phía trên cùng thần tiên nghị sự, có thể một hồi mãnh liệt lắc lư truyền đến, lại để cho Lăng Tiêu Điện đều lay động vài cái. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Đế nhất thời sắc mặt trầm xuống, ai chế tạo ra động tĩnh, rõ ràng liền Lăng Tiêu Điện đều lắc lư. Nghe vậy, lập tức có linh quan đi ra ngoài xem. Khởi bẩm bệ hạ, động tĩnh là từ Bắc Câu Lô Châu Vạn Linh Sơn phương hướng chuyển đến. Không bao lâu linh quan đến đây hồi báo, cả kinh nói, dùng Vạn Linh Sơn làm trung tâm, chung quanh vài nghìn dặm thiên địa đều lờ mờ, mây đen hội tụ sấm sét vang dội, cảnh tượng hết sức kinh người. Vạn Linh Sơn. Thái Bạch Kim Tinh Hồ Tử Vân Vê, trầm ngâm nói, đây không phải là Càn Khôn Thánh Chủ cái kia ma đầu chiếm cứ mới cũ sao sao, hắn làm ra lớn như vậy động tĩnh làm gì? Cái này, cũng không biết. Cái kia linh quan nhỏ giọng nói, tiểu thần pháp lực thấp kém, cũng sẽ không thiên lý nhãn thần thông, thật sự là thấy không rõ trên mặt đất cảnh tượng a. Nghe nói như thế Thái Bạch Kim Tinh thở dài, Cao Minh Cao Giác đi về sau, trên mặt đất tiểu là chuyện gì xảy ra, thiên đỉnh cũng rất khó trước tiên biết được rồi. Xoẹt. Ngọc Đế cũng trầm ngâm một chút, đồng nhiên đưa tay trong tay háo bay ra một đạo kim quang, hóa thành một mặt cổ kính sáng lên treo ở giữa không trung. Chỉ thấy mặt này cổ kính chất liệu đã không phải vàng thiết cũng không phải ngọc thạch, biên giới có huyền ảo khó lường vân điệu long văn, mặt kính tản ra màu trắng khiếp người hào quang cùng từng sợi màu trắng sương mù. Đó là trong truyền thuyết bệ hạ ba kiện trọng bảo một trong, Hạo Thiên Kính. Chứng kiến mặt này cổ kính, chúng thần tiên giật mình không thôi, số ít một ít lao thần càng là lộ ra vẻ suy tư, cuối cùng đông nhiên nghẹn ngào kích động nói. Truyền thuyết Ngọc Đế còn chưa suốt ngày đấy lúc, trong tay có kính, kiếm, tháp ba kiện bảo, đều là uy lực vô cùng trọng bảo, cũng dùng hắn danh tiếng cho tam bảo mệnh danh, là Hạo Thiên Kính, Hạo Thiên Tháp, Hạo Thiên Kiếm. Lúc trước thiên đình mới lập, viễn cổ chiến thần từng xâm nhập thiên giới đại náo, không người có thể chế lúc Ngọc Đế xuất hiện cùng hắn triển khai đại chiến. Cuối cùng chính là hắn dùng Hạo Thiên Kiếm chém dụng đầu lâu, mà chiến thần cũng bởi vì trận chiến ấy được hình thiên danh tiếng. Chỉ là hắn thành thiên đế về sau, tiểu cơ hồ không có sẽ cùng người động thủ cơ hội, cũng tiểu lại để cho ba kiện trọng bảo chậm rãi không vì người biết rồi. Ông! Hạo Thiên Kính sáng lên, hào quang lóe lên sau hiện ra vạn linh sơn trong thiên địa chẳng cảnh. Bất quá lúc này sở hữu động tĩnh đã biến mất, chỉ còn lại có vạn linh sơn đỉnh ngồi xếp bằng một cái tóc trắng nam tử, hắn khí tức trên thân thập phần uể oải. Nhìn về phía trên cũng hết sức yếu ớt, chỉ có hắn trước người một ngụm khô cạn vết máu nhìn thấy mà giật mình. Càn Khôn Thánh Chủ. Khi thấy cái kia tóc trắng nam tử thời điểm, Thái Bạch Kim Tinh trong mắt lệ mang lóe lên, trong miệng thốt ra bốn chữ đến. Cái gì, hắn tiểu là Càn Khôn Thánh Chủ cái kia ma đầu sao? Nhưng khi nhìn không giống à, các ngươi xem trên người hắn không có khí tức, rõ ràng là cái phàm nhân mà. Nhìn xem, hô hấp của hắn cũng càng ngày càng yếu ớt rồi, trước người còn có nhổ ra một bãi huyết. Chẳng lẽ hắn bị người đánh thành bị thương nặng? Không đúng, cái nhân tài nào có thể đem uy phong không ai bị nổi Càn Khôn Thánh Chủ đánh thành như vậy? Chúng tiên thần đối với Hạo Thiên trong kính hình ảnh chỉ trỏ, thảo luận không ngừng. Hắn không phải là bị người đả thương. Thái Bạch Kim Tinh nói, hôm nay trong tam giới, ngoại trừ Đại La Kim Tiên, ai còn có thể chế cái kia ma đầu? Đã đủ rồi, một lớp thần tiên cãi nhau, còn thể thống gì? Ngọc Đế hừ một tiếng, chúng tiên lập tức yên tĩnh trở lại. Sau đó Ngọc Đế ngẩng đầu nhìn hướng Hạo Thiên Kính, nói, hắn không phải là bị người đả thương, mà là luyện công thời điểm nóng lòng cầu thành, kết quả vô ý tẩu hỏa nhập ma, làm cho công lực tan hết. Công lực tan hết. Nghe xong lời này chúng tiên lập tức đều vui vẻ, tất cả đều vui vẻ ra mặt, có còn vỗ tay cười to, ha ha, vốn dùng vì cái này ma đầu không người có thể chế, không nghĩ tới chính hắn tìm đường chết, đem mình cho chơi chết rồi. Nghe nói như thế tiểu là Ngọc Đế cũng có chút buồn cười, cười khẽ cái này lắc đầu. Quả nhiên bất kể là thần nhân ma, cái này lớn nhất đối thủ còn là mình a. Hoàn toàn chính xác, Càn Khôn Thánh Chủ hôm nay trừ hắn ra cùng Như Lai bực này cao thủ tự mình ra tay bên ngoài, hoàn toàn chính xác đã không người lại có thể chế rồi, nhưng ai có thể nghĩ đến hắn không phải là bị bắt hàng phục, mà là mình luyện công thời điểm không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, đem mình cho góp đi vào rồi. Kết quả này thật đúng là có điểm châm trọng, đừng nói những người khác không nghĩ tới rồi, chính là hắn cũng không nghĩ tới. Bậy hạ. Hôm nay Càn Khôn Thánh Chủ tẩu hỏa nhập ma, tán công hầu như không còn mệnh không lâu vậy. Thái Bạch Kim Tinh nói, bây giờ là tiêu diệt hắn cùng Vạn Linh Sơn thời cơ tốt nhất, Vạn Linh Sơn mấy năm này thế lực phát triển quá nhanh chóng rồi, hôm nay cơ hội là yêu ma giới đệ thế lực lớn nhất rồi. Tiêu diệt. Ngọc Đế khẽ giật mình, trầm ngâm sau khua tay nói, cũng thế, giữ lại hắn cũng vô dụng rồi, vậy thì đưa hắn Vạn Linh Sơn cùng nhau thu thập a, bất quá. Nói xong hắn lại tiếng nói một chuyện, nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Kêu lên, Thái Bạch. Lao thần tại. Thái Bạch Kim Tinh ra khỏi hàng. Ngươi đi xem đi Linh Sơn thỉnh Phật môn cùng nhau xuất binh, cùng chúng ta hợp lực hành động. Ngọc Đế đưa tay thu hồi Hạo Thiên Kính, trầm giọng trầm rãi nói, Bắc Câu Lô Châu là tam giới yêu ma hội tụ chi địa, còn có một chút lão quái vật tồn tại, Vạn Linh Sơn. Chúng ta một ngụm ăn không vô. Nói xong giơ lên đầu ngón tay bắn ra một đạo kim quang, hóa thành một đạo thánh chỉ rơi vào Thái Bạch Kim Tinh trong tay. Vâng. Thái Bạch Kim Tinh lĩnh mệnh. Quay người ra Lăng Tiêu Điện, đáp mây bay quang ra Nam Thiên Môn đi Tây Thiên Linh núi đi. Lý Tĩnh, Na Cha nghe lệnh. Ngọc Đế về sau nói. Thần tại. Lý Tĩnh thần sắc dùng mình, cùng Na Cha ra khỏi hàng đã đến trong điện ôm quyền không người. Lý Tĩnh, lần này xuất chinh chấm mệnh ngươi vì phó soái, Na Cha làm tiên phong, thống lĩnh lôi hỏa hai bộ toàn bộ lôi tướng, hỏa tướng. Ngọc Đế uy nghiêm nói, cùng với ngươi, lôi hỏa hai bộ thiên binh chung 10 vạn tiến đến hàng yêu diệt ma, thánh chỉ lập tức tiêu hạ đạt. Phó soái. Lý Tĩnh vừa phải đáp ứng, đông nhiên khẽ giật mình, cái kia nguyên soái là ai? Văn Trọng. Ngọc Đế ánh mắt có chút thâm thúy. Văn Lão Thái Sư. Nghe vậy Lý Tĩnh trong nội tâm giật mình không thôi, ai cũng biết Văn Trọng sư phụ là Kim Linh Thánh Mẫu, lúc trước Kim Linh Thánh Mẫu cũng bị đánh chết lên phong thần bảng, bị phong thành thiên đình bát bộ đứng đầu đấu bộ chủ thần, cũng bởi vậy đấu bộ cùng lôi bộ là bình thường không quá điều Ngọc Đế hai bộ. Ngươi xem, ngày thường Văn Trọng liền Lăng Tiêu Điện đều không đến, hôm nay Ngọc Đế như thế nào biết đột nhiên mệnh Văn Trọng đương nguyên soái. Chương 879, không nỡ hải tử bộ đồ không đến lang. Bởi vì Kim Linh Thánh Mẫu sư phụ là Thông Thiên giáo chủ, cho nên Ngọc Đế cùng lôi bộ, đấu bộ tầm đó một mực áp dụng chính là nước giếng không phạm nước sông thái độ, song phương tầm đó cũng một mực bình an vô sự. Hôm nay Ngọc Đế bỗng nhiên trực tiếp hàng chỉ mệnh Văn Trọng xuất chiến, hoàn toàn chính xác ngoài rất nhiều thần tiên đoán trước, dù sao rơi xuống thánh chỉ tiểu đại biểu cho, Ngọc Đế lần này mệnh lệnh không dung ngỗ nghịch cùng cãi lời. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia lo lắng. Một khi Văn Trọng kháng chỉ hoặc là làm ra cái gì khác đối với Ngọc Đế bất kính hành vi, cái kia không thua gì đưa tay đang tại mặt của mọi người đánh Ngọc Đế mặt, đến lúc đó thiên đình thế tất chính mình muốn trước rối loạn. Không bao lâu, hai cái linh quan bưng lấy thánh chỉ ra Lăng Tiêu Điện, đáp mây bay rất nhanh đi lôi hỏa hai bộ, mà Lý Tĩnh cũng cùng Na Cha ra Lăng Tiêu Điện, đi tập kết phần quan trọng binh mã rồi. Cạch, cạch, cạch. Chuyển chỉ linh quan đi rồi Ngọc Đế liền không nói thêm gì nữa, mà là nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Tay phải ngón trỏ tại thiên đế trên bảo tọa nhẹ nhàng đánh lấy, làm như đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng tựa hồ đang đợi cái gì. Bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm. Bầu trời đi qua nhiều nửa canh giờ, trên mặt đất lại đi qua 18 thiên, có thể càn khôn thánh chủ còn không có hô hấp vẫn không nhúc nhích, tựa như chết đi đồng dạng. Tăng thêm phía trước một tháng, càn khôn thánh chủ đều chết 48 thiên rồi, bất quá làm cho người ngạc nhiên chính là hắn mặc dù không có hô hấp, trái tim đỉnh chỉ nhảy lên mà chết lâu như vậy. Vừa vặn bên trên như trước không thấy hư thối có mùi. Thẳng đến thứ 49 ngày, sáng sớm. Thẩm Lâu, Ứng Long hay là muốn thân công báo ba cái sáng sớm sẽ tới Càn Khôn đại điện cầu kiến Ngọc Diện công chúa, đi ra lúc Hạt Tử Tinh cũng cùng ở một bên. Phu nhân, có chuyện bọn thuộc hạ phát hiện không làm chủ được. Thẩm Lâu thần sắc nghiêm trọng, đối với Ngọc Diện công chúa nói, mà lại thời gian trôi qua càng lâu bọn thuộc hạ lại càng lo lắng, nghĩ nghĩ, hay là quyết định nói cho người biết. Chuyện gì? Chứng kiến không chỉ Thẩm Lâu, liền thân công báo cùng Ứng Long cũng đều cao mày thời điểm, mới vừa cùng Hạt Tử Tinh cười cười nói nói Ngọc Diện trong nội tâm máy động, sinh ra một cỗ cảm giác xấu. Có thể về sau ba người nhìn nhau, lại không ai mở miệng. Nói à nhóm, bằng không thì các ngươi muốn gấp chết ta sao? Ba người phản ứng lại để cho Ngọc Diện trong lòng bất an tăng lên, đồng nhiên mạnh mà như là nghĩ tới điều gì, trên mặt một trắng, đại hộ pháp, có phải hay không? Thánh chủ đã xảy ra chuyện. Ba người lại lần nữa liếc nhau, im lặng nhẹ gật đầu. Thẩm Lâu nói, phu nhân, còn nhớ rõ Huyền Hổ lần trước tại chúng ta dẹp loạn tàn sát bừa bãi gió lớn sau nói lời sao? Thánh chủ không phải luyện công, mà là tán công. Đúng vậy, lúc ấy thuộc hạ cũng hiểu được như là thánh chủ luyện công gây ra rủi ro, vô ý tẩu hỏa nhập ma mà tán công rồi, chỉ là đến một lần thánh chủ thần thông quang đại, thần công huyền ảo tự nhiên không phải chúng ta chỗ có thể biết được. Thẩm Lâu lo lắng nói, thứ hai thánh chủ nói hắn luyện công trong lúc ai cũng không thể quấy nhiễu, thứ ba thuộc hạ sợ làm cho đại loạn. Cố mà không có lộ ra, chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến. Đăng đăng đăng. Nghe vậy Ngọc Diện công chúa trước mắt một hắc, thân thể rút lui cơ hồ trở mình ngã xuống đất, cuối cùng vẫn là Hạt Tử Tinh nhanh tay lẹ mắt, thò tay đem nàng đỡ lấy. Cái kia, hiện tại đâu rồi? Ngọc Diện công chúa nói. Hai ngày này thuộc hạ phóng thích linh giác, trải qua cảm giác sau phát hiện đỉnh núi đã không có một chút người sống khí tức rồi. Thẩm Lâu không đành lòng nói, Thánh chủ khả năng đã mất. Cho nên tìm quân sư cùng tả hộ pháp thương nghị, chỉ là thánh chủ luyện công chi địa bọn thuộc hạ cũng không dám tự ý nhập, cho nên quyết định nói cho phu nhân ngươi, do ngươi dẫn chúng ta đi đỉnh núi. Đi, đi mau, lập tức đi ngay. Nghe nói như thế Ngọc Diện công chúa gấp giọng nói, không mang theo nói xong người đã sớm hướng về ngoài động chạy tới. Gỡ lại gạ, ngươi cũng tới, việc này tuyệt đối không thể dùng tiết lộ ra ngoài, nếu không hội dẫn phát đại loạn. Thân công báo cùng Ứng Long cũng đuổi kịp phải đi. Thẩm Lâu bỗng nhiên nhìn thẳng Gỡ Lại Gà nói, đã chuyện này bị ngươi biết, vậy ngươi phải tại chúng ta trước mắt mới có thể. Các ngươi lo lắng ta. Gỡ Lại Gà không vui nói, ta vốn là các ngươi thánh chủ tự mình mời đến. Xin lỗi rồi, việc này quá mức trọng đại, chúng ta ai cũng không tin. Thẩm Lâu ôm quyền nói, như có mạo phạm, việc này sau khi chấm dứt ta nhất định hướng ngươi thỉnh tội. Hừ, xem tại mấy người các ngươi coi như trung tâm phân thượng. Gỡ lại gạ bước nhanh đi ra ngoài, lần này bà cô tiểu không với các ngươi so đo, đi nhanh lên. Thầy Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Cái gì, ngươi nói? Càn Khôn Thánh Chủ tẩu hỏa nhập ma. Như Lai khẽ giật mình. Đúng, phía trước Bắc Câu Lô Châu động tĩnh Phật tổ chắc hẳn sẽ không có phát ra. Đó chính là cái kia ma đầu phát ra. Thái Bạch Kim Tinh nói, chúng ta Ngọc Đế đã dùng hắn Hạo Thiên Kính dò xét soi sáng Vạn Linh Sơn cảnh tượng. Nguyên lai là cái kia ma đầu đang luyện công lúc nóng lòng cầu thành mà vô ý tẩu hỏa nhập ma, không chỉ có tóc biến bạch trọng thương thổ huyết, một thân công lực càng là tiêu tán hầu như không còn, có thể nói trừng phạt đúng tội. Thì ra là thế, đúng vậy, cái kia động tĩnh lao tăng hoàn toàn chính xác dọ thám biết đã đến. Như Lai nói, tiếc rằng cái kia Càn Khôn Thánh Chủ trên người có tiên thiên pháp bảo hộ thần, cho nên lão tăng không cách nào dò xét đến cùng xảy ra chuyện gì. Phật tổ, chúng ta bệ hạ cho rằng đây là ngàn năm khó gặp gỡ. Một lần hành động tiêu diệt Vạn Linh Sơn ma huyệt cơ hội. Thái Bạch Kim Tinh lấy ra thánh chỉ, hai tay trình lên, cho nên phái tiểu thần đến đây tiễn đưa cái tín, mời Linh Sơn cùng thiên giới liên thủ xuất binh trinh giao nộp. Đây là chúng ta bệ hạ thánh chỉ, thỉnh xem qua. Liên thủ phát binh. Như Lai nghe xong ánh mắt lóe lên, lấy tay hư chảo, thánh chỉ liền bay tới rơi trong tay. Sau khi mở ra Như Lai nhìn một phen. Không biết Phật tổ định như thế nào? Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Có thể. Cái này ma đầu phạm ta Linh Sơn nhiều lần, lần này trừ ma nhất định xuất lực. Như Lai đạo, nói xong hướng bên người hai bên văn thủ Phổ Hiền nói, văn thủ tôn giả, Phổ Hiền tôn giả, còn có Khổng Tước Đại Minh Vương, lần này tiểu phiền mời các ngươi ba vị mang 18 vị La Hán đi một chuyến A. Lĩnh Phật chỉ, đứng tại đài sen bên trên văn thủ Phổ Hiền nghe vậy đáp mây bay đi vào trong điện, 18 vị La Hán cũng đồng loạt ra khỏi hàng, bất quá hàng long như trước không tại, rất nhanh một đạo thanh quang cũng theo đại lôi âm tự bên ngoài bay tới. Cái này, Thái Bạch Kim Tinh trần chờ nói, Phật Tổ, người này, có thể hay không bất chút? Không ít, vậy là đủ rồi. Như Lai cười nói, lần này hàng ma dùng các ngươi thiên đình làm chủ, khi tất yếu lao tăng sẽ đến giúp đỡ bọn ngươi một công. Cái này, được rồi. Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo những người đi này thiên đình phục mệnh. Lăng Tiêu Điện, báo, một cái truyền chỉ linh quan bước nhanh tiến đến. Thế nào? Ngọc Đế hai mắt đống nhiên mở ra. Không giận tự uy, hiển thị rõ thiên đế uy nghiêm, chỉ là trong mắt có một vòng tàn khốc lóe lên rồi biến mất. Khải tấu Ngọc Đế. Cái kia linh quan khởi bẩm nói, Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn đã linh chỉ rồi, đang tại chỉnh đốn binh mã, bất quá hắn lại để cho tiểu thần tiện thể nhắn cho bệ hạ. Ngọc Đế ánh mắt thiên tĩnh, nói cái gì? Thiên Tôn nói binh tại tinh không tại nhiều, 10 vạn thiên binh thanh thế quá lớn, mà Bắc Câu Lô Châu không phải vùng đất hiền lành, chinh phạt sự tình không nên lao sư động chúng. Cái kia linh quan đạo, nếu không một khi sinh ra ngoài ý muốn, tất tổn binh hao tướng tử thương thảm trọng, cố hắn việc này chỉ đem lôi bộ 24 thiên quân xuất trinh. Bệ hạ, lão thần trở lại rồi. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh dẫn Phật môn một chuyến 20 người tiến vào Lăng Tiêu Điện, nói, Phật tổ đồng ý trinh phạt sự tình, còn phái ra 3 vị tôn giả cùng 17 La Hán tương trợ. Tham kiến Ngọc Đế. Tam Đại Bồ Tát cùng 17 La Hán hạ thấp người dựng thẳng trưởng hành lễ. Mới ít như vậy người. Ngọc Đế sắc mặt hơi trầm xuống. Linh Sơn quá không có thành ý a. Càn Khôn Thánh Chủ Vạn Linh Sơn thực lực không kém, lần này trinh phạt một hồi đại chiến về sau khó tránh khỏi tử thương. Hắn sở dĩ tin tức quan trọng trọng mang lôi bộ binh tướng mục đích đúng là vì mượn Vạn Linh Sơn yêu trong ma thủ chi đao, đến một lần suy yếu văn trọng cái này đau đầu nhi thế lực, thứ hai lại mượn lại để cho Linh Sơn tổn thất chút ít lực lượng. Còn đây là một hòn đá ném hai chim chi kế, chưa từng nghĩ bọn hắn cái này một cái so một cái đa mưu túc trí. Văn Trọng truyền lời cho hắn chỉ đem 24 thiên quân, như đưa cho hắn phái tới Tam Đại Bồ Tát 17 La Hán, đều là đạo hạnh không kém cao thủ, lại để cho hắn muốn cuối cùng lợi dụng thoáng một phát Càn Khôn Thánh Chủ đến sáng lên nóng lên, phát nhiệt tâm tư cũng đều rơi vào khoảng không. Ngọc Đế thỉnh không nên hiểu lầm, lần này hàng ma ta Linh Sơn tất to lớn tương trợ. Văn Thù mỉm cười nói, Ngã Phật có nói, lần này hàng ma dùng thiên đình làm chủ, ta Linh Sơn làm phụ, nhưng khi tất yếu, Ngã Phật cũng sẽ ra tay. Như Lai. Ngọc Đế khẽ giật mình, biết rõ Như Lai ra tay lần này Vạn Linh Sơn là tất hủy diệt không thể nghi ngờ, vì vậy khoát tay nói, tùy tiện. Báo. Lúc này Lý Tĩnh đi nhanh tiến điện, nói, khải tấu bệ hạ, ta bộ 8 vạn thiên binh đã tập kết hoàn tất, thỉnh bệ hạ chỉ thị. Ta. Nghe nói như thế Ngọc Đế trong nội tâm khí không đánh một chỗ đến. Hắn lại để cho Lý Tĩnh mang lính của mình chính là muốn hy sinh những thiên binh thiên tướng kia, dù sao Lý Tĩnh bộ hạ đều không có gì sức chiến đấu. Thương vong thảm trọng xong việc sau cũng có thể lại để cho Như Lai cùng Văn Trọng nhìn xem, mình cũng tổn binh hao tướng rồi. Dù sao không nỡ hải tử bộ đồ không đến lang, muốn đạt tới mục đích, phải tiểu phải có điều hy sinh sao. Nhưng bây giờ bộ đồ hai đầu lang đều đa mưu túc trí không có một cái mắc lửa, chính mình bộ đồ lang hải tử lại ngốc núc ních ở trước mặt hắn nhảy đáp, nói đã chuẩn bị xong, ngươi nói hắn hiện tại tâm tình nên là dạng gì. Ân, không tệ. Ngọc đế bài trừ đi ra vẻ mỉm cười, bất quá vừa rồi lôi thần phổ hóa thiên tôn nói lần này không nên lao sư động chúng, chấm cảm thấy có lý. À, Lý Tĩnh sửng sốt, chính mình phí hết thật lớn kình mới đem đội ngũ tập kết hoàn tất, nhưng này Ngọc đế cũng thay đổi quá nhanh đi. Ân, như vậy đi, lần này hay là lôi thần phổ hóa thiên tôn vi soái, ngươi vi phó soái, mang na trà, tứ đại thần quân. Ngọc đế trầm ngâm nói, tứ đại thiên vương, hỏa bộ chúng thần cùng nhị thập bát tú, còn có lục công chúa phục ma quân. Lôi bộ 24 thiên quân tiến đến trừ ma. Đã người ta đều phái chính là tinh nhuệ cùng cao thủ, vậy hắn cũng tiểu phái lực lượng tinh nhuệ tiến đến, bằng trả giá thật nhỏ giải quyết vạn linh sơn. Bằng không thì vừa rồi làm ra cái kia đại trận trận chiến, có thể cuối cùng đầu voi đuôi chuột chấm dứt chẳng phải gọi người nhìn chê cười. Linh quan, đi mệnh lục công chúa tập kết phục ma quân tập kết, chờ đợi Lý Thiên Vương cùng nghe thấy thiên tôn điều khiển. Vâng. Như thế thiên đình vì trinh phạt vạn linh sơn. Trước trước sau sau rằng có gần nhiều nửa canh giờ mới xuất phát, chúng thần Phật tăng thêm một vạn vốn ma đại quân, thừa lúc một chiếc cực lớn kim thiết chiến thuyền che khuất bầu trời, hạo hạo đạng đạng hướng thế gian vạn linh sơn xuất phát mà đến. Chương 880, một tên cũng không để lại. Vạn linh sơn, vấn đạo phong đỉnh tịch liêu, hoang vu, còn lạnh, bởi vì nó rất cao. Đương nhiên, vấn đạo phong là nó về sau mới sẽ xuất hiện tên. Hô! Hô! Nếu như không có mấy trăm... Mấy ngàn năm như một ngày mãnh liệt cương phong tại thiên không trung gào thét, như vậy nơi đây có lẽ cũng chưa có bất kỳ thanh âm nào. Xoẹt. Thế nhưng mà hôm nay, năm đạo lưu quang lại phóng lên trời, phút chốc lóe lên tiểu rơi xuống đỉnh núi, rơi xuống đất biến thành năm người, đúng là Ngọc Diện công chúa cùng Thẩm Lâu bọn người. Mọi người vừa rơi xuống đất tiểu toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy đỉnh núi bên trên đã không có Càn Khôn Thánh Chủ, có chỉ là một cỗ xếp bằng ở trên tảng đá tóc trắng thi thể. Đã không có tim đập, cũng không có hô hấp. Cái này trước người chỉ có một bãi như trước nhan sắc đỏ tươi, không có khô cạn, nhìn thấy mà giật mình vết máu. Thánh chủ, thánh chủ. Ngọc Diện công chúa bỗng nhiên như phát điên đồng dạng chạy tới, ôm lấy cái này tóc trắng thân ảnh. Có thể tại nàng tiếp xúc đến thân thể này nháy mắt, lại không có cảm nhận được quá khứ đích ôn hòa cùng an tâm, chỉ cảm thấy thật sâu lạnh như băng cùng cứng rắn. Lúc này trên thân ảnh này sớm được một tầng dày đặc bụi đất bao trùm, tựa như một tòa tảng đá pho tượng. Sẽ không đâu. Thánh chủ không có khả năng cái chết. Ngọc Diện công chúa không có rơi lệ, chỉ là đem lạnh như băng như điêu khắc thi thể ôm thật chặt vào trong ngực, thấp giọng lẩm bẩm. Như thế nào? Khả năng? Thấy như vậy một màn, thân công báo cũng là vẻ mặt thật sâu không thể tin, thân ảnh nhoáng một cái đang đang đang lui về phía sau ba bước. Chúng ta nghiệp lớn cùng chí khí còn vẫn chưa xong, thánh chủ. Như thế nào có thể có sao chết rồi hả? Thân công báo vẻ mặt bi thương nói. Thánh chủ có thể một người độc chiến Phật môn ba đại tôn giả cùng thiên giới chư thần liên thủ bất bại, uy chấn tam giới, làm sao có thể à, hắn không có chết tại trong tay của địch nhân, ngược lại ngã xuống tại đây. Lúc trước hắn đã gặp phải bất công đãi ngộ, cho nên hắn mới không tiếc tại phong thần lúc nghịch thiên mà đi, cũng muốn cùng Khương Tử Nha quyết tranh hơn thua. Chỉ tiếc tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng xiển giáo thập nhị kim tiên thiên vị xuống, hắn mới sắp thành lại bại bị đút Bắc Hải Hải nhãn vào năm. Bằng không thì cuối cùng hắn cùng Khương Tử Nha tầm đó chẳng biết hiệu chết về tay ai thật đúng là cũng chưa biết. Thế nhưng mà hắn không cam lòng à, tại Bắc Hải trong bị trấn áp càng lâu, trong lòng của hắn không cam lòng tiểu đoán hận chất chứa cũng tiểu càng ngày càng sâu. Về sau hắn gặp Càn Khôn Thánh Chủ, mặc dù ngay từ đầu ở chung có chút không thoải mái, nhưng Càn Khôn Thánh Chủ lại cho hắn rất sâu tín nhiệm, hứa cho hắn mở ra sở trưởng chỉnh đốn tâm giới, cũng là chứng minh cơ hội của mình. Trong lòng của hắn cũng theo vừa mới bắt đầu trộm gian dùng mánh lưới biến cho tới bây giờ vui lòng phục tùng, toàn tâm toàn ý làm việc, cũng là vì thực hiện bọn hắn cộng đồng khát vọng. Nhưng bây giờ sự nghiệp vừa mới có khởi sắc, Càn Khôn Thánh Chủ tiểu ngã xuống, cái này lại để cho hắn làm sao có thể không bi. Quân sư nén bi thương. Thẩm Lâu lắc đầu than nhẹ, loại sự tình này viễn cổ cũng lúc có phát sinh, đại la đạo quả không phải tốt như vậy chứng nhận, chi bằng làm gì chắc đó từng bước một đến, Thánh Chủ. Hắn sốt ruột rồi. Nghe nói như thế. Ứng Long trên mặt cũng có vẻ ảm đạm. Hai người bọn họ đều có được không vi phạm, có thể nói phương hướng giống nhau mục tiêu, có thể nói cũng là bởi vì cái mục tiêu này bọn hắn mới gom lại cùng một chỗ, nhưng bây giờ Càn Khôn Thánh Chủ ngã xuống. Ngọc Diện, ngươi, không nên quá thương tâm. Gỡ lại gã tiến lên thử nói, cái này đỉnh núi cương phong quá lớn, sống lâu đối với ngươi không tốt, chúng ta trước trở về rồi hay nói à. Ầm ầm. Lại tại lúc này, phương Đông Thiên không truyền đến cực lớn tiếng oanh minh. Mấy người theo tiếng đón bay lên chiều dương nhìn lại, chỉ thấy tại lóng lánh ánh mặt trời xuống, một chiếc cực lớn hình rồng chiến thuyền nổ vang lấy hướng bọn họ lái tới. Theo bọn hắn cái phương hướng này nhìn lại, chiến thuyền giống như là từ phía trên bay lên khởi tiên hồng thái dương trong chạy nhanh đi ra đồng dạng, tràng diện thập phần rung động. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy chiến thuyền bên trên đứng đầy rậm rạp chẳng chịt thiên binh thiên tướng, chiến thuyền phía trước chính là Phật Môn Tam Đại Bồ Tát cùng 17 La Hán, cùng với một cái tóc trắng râu bạc trắng lại thập phần uy nghiêm Tam Nhãn lao giả, bên cạnh chính là cái tay nắm kim tháp nam nhân. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có chửa xuyên áo giáp lục công chúa cùng đại công chúa, cùng với Na Cha trở thiên giới chư thần, đội hình có thể nói chưa từng có cường đại. Không tốt, là thiên đình cùng Phật Môn người đến phạm. Thân công báo mắng thầm, đáng giận, những vô liêm sỉ này là cậu A, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác men theo vị chọn cái lúc này đến. Ha ha, quân sư ngươi nói không sai, bọn hắn có lẽ thật sự là chuyên môn chọn cái lúc này phu nhân, văn thủ phổ hiền 17 La Hán, lôi thần phổ hóa thiên tôn. Đến cũng đều là cao thủ. Thẩm Lâu cười lạnh nói xong nhìn về phía Ngọc Diện công chúa, phu nhân, bọn hắn lúc này xâm phạm đây là muốn ta Vạn Linh Sơn một lần hành động tiêu diệt ta, thánh chủ mất, phu nhân, thỉnh ngươi ra lệnh nên địch ta. Có thể sau khi nói xong lời này, Ngọc Diện công chúa lại mắt điếc tai ngơ, chỉ là ôm càn khôn thánh chủ thi thể lạnh băng thì thảo tự nói. Phu nhân, Thẩm Lâu còn gọi là một tiếng, Ngọc Diện công chúa hay là thờ ơ. Phu nhân, chẳng lẽ ngươi muốn cho thánh chủ đánh rớt xuống cơ nghiệp như vậy bị thiên đình Phật môn hủy diệt sao? Thân công báo lớn tiếng nói. Những lời này rốt cục lại để cho thất thần Ngọc Diện công chúa đã có phản ứng, nàng cũng quay đầu nhìn về phía lái tới thiên đình cự long chiến thuyền, nói, đúng, thánh chủ cơ nghiệp tuyệt không có thể bị như vậy hủy, chúng ta muốn giữ vững vị trí, chờ thánh chủ tỉnh lại giao cho hắn. Nghe nói như thế mấy trong lòng người đều là thở dài, càn khôn thánh chủ thi thể đều nguội lạnh, cái này còn có thể tỉnh được đến sao? Xem ra càn khôn thánh chủ chết cho Ngọc Diện công chúa đả kích không nhẹ, bất quá lúc này có thể làm cho nàng tỉnh lại đi, chỉ huy nên địch mới là chính sự, cho nên mấy người đều không có nhiều lời. Ngọc Diện công chúa nhẹ nhàng bung ra càn khôn thánh chủ, đứng người lên nhìn về phía lái tới chừng ngàn trượng lớn nhỏ, thập phần uy vũ bá khí cực lớn chiến thuyền, thu hồi bi thương thần sắc nghiêm nghị nói, quân sư, nên địch sự tỉnh do ngươi toàn quyền phụ trách, nhanh đi tập kết đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vâng. Thân công báo đạo. Hóa một đạo lưu quang hạ sơn phong đi. Ngọc Diện công chúa lại nhìn về phía Thẩm Lâu, đại hộ pháp, đem chân tiên cảnh cùng đã ngoài người toàn bộ gọi tới nơi này nên địch. Hiện tại ổn định quân tâm mới là chính sự, thế nhưng mà mọi người nếu là chứng kiến thánh chủ như bây giờ. Thẩm Lâu lo lắng mắt nhìn cái kia tóc trắng thân ảnh, thế tất hội náo lòng người bàng hoàng, tại chiến đấu bất lợi a. Hiện tại, ta chính là thánh chủ. Ngọc Diện công chúa đạo, đang khi nói chuyện trên người hào quang lóe lên, biến thành càn khôn thánh chủ. Sau khi biến thân ôn nhu mắt nhìn sau lưng chính là cái kia tóc trắng thân ảnh, chậm rãi đưa tay phát ra một đạo thần quang, đem hắn biến thành một cái tảng đá pho tượng. Vâng. Thẩm Lâu đại hỉ, lúc này chiến thuyền cách bọn họ đã không đủ trăm dặm xa, hắn trực tiếp đối chiến thuyền đánh ra một trường. Vâng. Thần quang hướng chiến thuyền ầm ầm đánh tới, sắp đánh trúng cự long chiến thuyền lúc trên thuyền bay lên một mảnh phật quang, còn có đầy trời phạm âm, đem một trường này hóa giải, phát ra một tiếng vang thật lớn. Chuyện gì xảy ra? Cực lớn tiếng vang kinh động đến Vạn Linh Sơn đại tiểu yêu ma, tất cả đều xuất động quan sát. Thánh chủ có lệnh, thiên đình bất kích, chân tiên cảnh cùng đã ngoài người toàn bộ đến chủ phong chi đỉnh nên địch. Thẩm Lâu đạo, thanh âm vang vọng tại tất cả mọi người bên hai, hiển lộ rõ ràng ra hắn thâm hậu cùng cường đại tu vi. Hưu. Tiếp theo trong nháy mắt, Vạn Linh Sơn bốn phương tám hướng vọt lên hơn 100 đạo hồng quang, nhan sắc khác nhau xa hoa, hết sức kinh người. Chiến thuyền bên trên, chân tiên cảnh đã ngoài yêu ma thiệt nhiều. Lý Tĩnh kinh nghi bất định đạo, Thẩm Lâu thanh âm hắn cũng nghe thấy, Vạn Linh Sơn hôm nay phát triển đến trình độ như vậy sao? Hừ, bất quá là một đám ô hợp mà thôi. Văn Trọng khe nói, chúng ta lần này Thái Ất Kim Tiên có 3 vị tôn giả, huyền tiên cảnh lại có Lao Phu, Lục Công Chúa, Tứ Đại Thần Quân cùng Na Cha 7 cái, bọn hắn bên kia cao như vậy chờ chiến lược lại có thể có bao nhiêu. Cái kia tiếp cận 200 đạo thần quang rơi vào đỉnh núi, biến thành áo giáp tại thân yêu quái, cái gì lang trùng hổ báo, voi khổng tước. Sư tử hắc hùng. Tất cả đều cái gì cần có đều có, tuyệt đối quần ma loạn vũ. Trong đó chân tiên cảnh 70 cái, thượng tiên cảnh 32 cái, huyền tiên cảnh có gờ lại gạ, huyền hổ, hắc hùng, sư đà vương, thân công báo 5 cái, thái ớt kim tiên thì là ứng long cùng Thẩm Lâu 2 cái. Tham kiến thánh chủ. Những yêu ma này đã đến về sau, tất cả đều ôm quyền hướng càn khôn thánh chủ hành lễ. Miễn lễ, nên chiến. Càn khôn thánh chủ không nhiều lắm, chỉ có 4 chữ, nhưng lại âm vang hữu lực. Mang theo mãnh liệt quyết tâm. Tuân mệnh. Phần đông yêu ma cùng kêu lên đáp, thanh âm vang tận mây xanh. Ầm ầm. Chiến thuyền tốc độ không chậm, rất nhanh đã đến chủ phong phụ cận, ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Lý Tĩnh quá sợ hay nói, Càn Khôn Thánh Chủ không phải tẩu hỏa nhập ma, công lực tan hết mà mệnh không lâu vậy đến sao? Tính tính toán toán thế gian thời gian hắn có lẽ sớm chết rồi, như thế nào chính ở chỗ này ra lệnh? Xoẹt. Văn Trọng mi tâm sáng lên, một quả liếc ngang chậm rãi mở ra, phát ra xích quang về phía trước khẽ quét mà qua. Này cái con mắt đúng là người chi thiên nhãn, có phân thiện ác, phân biệt trung gian chi năng, phát ra xích quang chính như hắn lòng son dạ sát, trừ ngoài ra thiên nhãn thần quang cũng có công nhận yêu tà lợi hại. Hừ hừ, đây chẳng qua là một chỉ hồ yêu biến hóa mà thôi, chính thức Càn Khôn Thánh Chủ là phía sau hắn chính là cái kia thạch điêu. Văn Trọng xem hậu thiên mắt khép lại, cười lạnh nói, bất quá đã chết thấu rồi, thi thể lạnh như băng như sát, đáng tiếc à, hắn chết sớm. Lão Phu không có thể lại để cho hắn nếm thử Lão Phu sống mái song cây roi lợi hại. Nghe nói như thế lĩnh giáo qua Càn Khôn Thánh Chủ mọi người không dám lên tiếng, có thể nhưng trong lòng suy cười một tiếng, nếu Càn Khôn Thánh Chủ thực còn sống, đoán chừng cái này Văn Trọng tiểu nói không nên lời loại lời này rồi. Đương nhiên, nếu như Càn Khôn Thánh Chủ nghe xong lời này vậy nhất định biết lời, dưới tay của ta đều có thể đem ngươi đánh chết, ngươi có tư cách gì tại trước mắt ta hung hăng càn quái. Lời này cũng không phải hắn thổi. Đừng quên lúc trước Văn Trọng hạ phàm chuyển thế thành Vũ Văn Thành Đô, có thể không phải là bị dưới tay hắn tiểu bằng vương chuyển thế Lý Nguyên Bá cho đánh chết sao? Ha ha, thiên giới cùng Phật giới liên thủ xâm chiếm ta Vạn Linh Sơn, thật sự là thật lớn trận chiến a. Càn Khôn Thánh Chủ cười lạnh, các ngươi lần này như thế huy động nhân lực mà đến, xem ra bất diệt ta Vạn Linh Sơn các ngươi là thể không bỏ qua rồi, đúng không? Một chỉ hồ yêu không cùng lão phu đối thoại tư cách, bởi vì cái gọi là nhiều biết không nghĩa tất tự đánh chết. Hôm nay Càn Khôn Thánh Chủ mua dây buộc mình, tẩu hỏa nhập ma mà vong. Văn Trọng cũng bất chủ cười lạnh nói, các ngươi những dư nghiệt này còn không tranh thủ thời gian đầu hàng càng đãi khi nào, đầu hàng Lao Phu còn sẽ xem xét tha các ngươi một cái mạng nhỏ, như chờ chúng ta động thủ. Định đem bọn ngươi cái này núi yêu ma chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Chương 881, không nhận biết ngươi là cái đó khỏa lão hành tây. Hắn nói cái gì, Thánh Chủ chết rồi hả? Văn Trọng cái này lời vừa nói ra, lập tức tại Vạn Linh Sơn một phương trong đám người đưa tới bạo động. Dù sao Càn Khôn Thánh Chủ mới là bọn hắn Vạn Linh Sơn người tâm phúc, trong bọn họ nhiều hơn phân nửa người cũng là bởi vì ngưỡng mộ hắn uy danh mới đến đây đầu nhập vào, nếu không có hắn, vậy bọn họ những quần ma này cùng chia rẽ có gì khác nhau. Làm càn, bổn tọa lúc này, ai nói bổn tọa đã chết. Càn Khôn Thánh Chủ bước ra hai bước đi vào trước mọi người, hay là một bộ áo trắng hơn tuyết, hay là một trường mặt nạ che mặt mặt. Những lời này lạnh nhạt nói ra, nhưng là lại để cho Vạn Linh Sơn bên này bạo động lập tức bị áp xuống dưới. Vô liêm sỉ, một chỉ hồ yêu dám đến Lao Phu trước mặt nói hầu nói tả, muốn chết. Văn Trọng uy nghiêm trên mặt dày lộ ra vẻ giận dữ, mi tâm thiên nhãn bỗng nhiên mở ra, xoẹt một tiếng bắn ra một đạo đỏ thâm thần quang, phá vỡ hư không chớp mắt là tới Càn Khôn Thánh Chủ trước người. Đinh! Một cái che kín màu vàng long lân cánh hiện hiện, đã ngăn được đạo này thiên nhãn thần quang, nhưng là có một mảnh màu vàng long lân long cong một tiếng bị đánh rơi xuống. Đột hạ sát thủ tính toán cái gì bổn sự, ngươi cái này lao thất phu là ai, hãy xưng tên ra. Ngăn lại thiên nhãn thần quang về sau, cái này phiến cánh thu hồi đến ứng long sau lưng biến mất, mà ứng long tắc thì hưu một tiếng né qua trước mọi người cười lạnh nói. Ngươi! Đáng chết! Văn Trọng cả giận nói, lão phu cửu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn Văn Trọng là vậy. Ngươi lại là người phương nào? Càn Khôn Thánh Chủ tọa hạ tả hộ pháp, ứng long. Ứng long cười lạnh nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Văn Thái Sư. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chỉ là nghe danh không bằng gặp mặt ta. Ứng Long. Văn thủ Phổ Hiền nghe được cái tên này chấn động, hai mặt nhìn nhau nói, nhưng khi sơ Long thần thái tử. Khổng Tuyên cất bước đi vào trước trận, nhìn xem một mắt Ứng Long sau nói, đúng vậy, là hắn, ta nhận thức huynh trưởng của hắn Thanh Long. Thế nhưng mà hắn hôm nay như thế nào tại Càn Khôn Thánh Chủ một bên? Chúng thần cũng giật mình không thôi, nghị luận nhau nhau nói, không nói phụ thân hắn cùng huynh trưởng thân phận. Thượng cổ thời đại hắn đã ở Trác Lộc cuộc chiến trong chợ Hiên Viên Đế chinh phạt Sibiu, bang đại vũ trì qua nước, có công với nhân gian, như thế nào hiện tại cùng cái kia lớp yêu ma hỗn lại với nhau. Tiểu hài tử thiếu nợ quản giáo mà thôi, bổn tọa cùng Thanh Long tình bạn cố chi, Long thần lại đối với thiên địa có công lớn đức, chúng ta không thể thương tánh mạng hắn, như thế này các ngươi ai cũng không cho động đến hắn. Khổng Tuyên lạnh nhạt nói xong lại bổ sung nói, đương nhiên, các ngươi đi cũng không có thể là đối thủ của hắn. Đưa hắn giao cho bổn tọa đối phó tốt rồi, chờ bị bắt rơi xuống bổn tọa giao cho Thanh Long đi quản giáo. Nghe nói như thế chư thần nhìn về phía dưới đáy ứng long, trên mặt còn có chút không cam lòng cùng không phục. Thấy thế Khổng Tuyên mỉm cười, coi như nhẹ giọng tự nói, đúng vậy, tiểu tử này những năm này tiến bộ không nhỏ, rõ ràng tu thành thái ớt kim tiên rồi. Lời vừa nói ra, bên cạnh chư thần sắc mặt tất cả đều trở nên nghiêm nghị, lại không có một cái nào không phục. Khổng Tuyên bật cười lắc đầu, trong nội tâm tràn đầy khinh thường. Ứng Long, nhanh vạn năm không thấy rồi hả? Khổng Tuyên ở đầu thuyền cao giọng hô, còn nhận ra ta? Khổng Tước. Ứng Long cả kinh, thần sắc lập tức đề phòng, lui ra phía sau vài bước trở lại trong mọi người gian, thấp giọng nói, hư mất, tại sao là thằng này đã đến? Làm sao vậy? Thẩm Lâu giật mình, nhìn xem Khổng Tuyên nói, người này là thần thánh phương nào, tả hộ pháp vi gì kiêng kỵ như vậy? Hắn là Phượng Hoàng Chi tử Khổng Tước, tên là Khổng Tuyên, đạo hạnh thâm hậu thần thông quang đại, một tay ngũ sắc thần quang soát người soát vật lợi hại vô cùng, chỉ có ta đại ca Thanh Long mới có thể cùng hắn địch nổi. Ứng Long cười khổ nói, sau tại phong thần đại chiến trong không người có thể địch, sau bị Tây Phương Chuẩn Đề Thiên Tôn thu phục mang đến Phật môn, hắn mà nói hôm nay chúng ta gặp được đại phiền toái rồi. Lệ. Đang khi nói chuyện bỗng nhiên thiên không vang lên một đạo xuyên kim liệt thạch tiếng kêu, một chỉ màu vàng phi cầm thân ảnh lập tức tới, duỗi ra hai cái tựa như hoàng kim đúc kim loại, mũi nhọn lóe mũi nhọn móng vuốt sắc bén hướng bầu trời chiến thuyền chụp tới. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cái kia đạo kim sắc bóng dáng nhanh đến làm cho người khó mà tin được. Thật sự giống như là một đạo kim sắc kia chớp xông lên chiến thuyền xé nát lôi bộ ba vị thiên quân, nuốt luôn trên trăm đại quân sau một lần nữa hướng thiên không lao đi. Lưu lại chạy đâu? Khổng Tuyên dù sao cũng là thái ớt kim tiên, phản ứng cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, thấy kia thân ảnh đại náo một hồi sau muốn theo bên cạnh mình bắt đi, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Bá! Có thể tại hắn dưới một chảo này lại cũng bắt hụt, chỉ là đạo thân ảnh kia cũng trở về đầu nhìn hắn một cái, tự lập tức đã đến bầu trời. Có thể chứng kiến cặp mắt kia về sau, Khổng Tuyên thoáng cái tựu ngây dại, duỗi ra tay cũng đã quên bông. Phải hình dung như thế nào hắn chứng kiến cặp kia mắt đâu rồi, đó là một đôi thập phần lợi hại, để đó hung quang đồng tử màu vàng, vẹn vẹn là một ánh mắt là có thể lại để cho người không rét mà run. Thật sự, là hắn. Khổng Tuyên thì thào tự nói, có chút không xác định mà nói. A Đặng Trung, Trương Tiết, Đào Quang Vinh. Văn Thái Sư nhìn xem bị xé thành mảnh nhỏ Tam Đại Thiên Quân, ngửa mặt lên trời gào thét. Là ai, lão phu muốn róc xương lóc thịt ngươi. Mặc dù ba ngày quân chân linh tại Ngọc Đế trong tay phong thần bảng bên trên, trở về thiên đình còn có thể phục sinh, nhưng bị người không kiêng nể gì cả hợp lý che mặt giết thuộc hạ, phần này trần trụi bị không để ý tới khuất nhục mới là lại để cho hắn nổi trận lôi đình nguyên nhân. Lệ. Lúc này đạo thiểm điện kia lướt đến không trung một cái gào thét sau lại bay trở về, mới tại mọi người hiện ra chân thân, nguyên lai là một chỉ hai cánh triển khai 6 mét lớn nhỏ kim sĩ đại bằng điểu. Lúc này ở trên bầu trời hung hăng dừng ở cực lớn chiến thuyền chúng thần phận. Đại bằng. Khổng Tuyên trên mặt lạnh nhạt rốt cục không thấy, cắn răng nói, tại sao là ngươi? Hắn so đại bằng xuất thế sớm, tâm tính cũng so sánh với càng trầm ổn đại khí chút ít, cũng có thể tính hạ tâm lai tu luyện, bởi vậy không ít được nguyên hoàng khích lệ, mà đại bằng tâm tính nhảy thoát, không thích tu luyện, suốt ngày ủy vào thế gian cực tốc gây chuyện thị phi, rồi biến mất thiếu bị nguyên hoàng trách cứ. Như thế thời gian một lúc lâu, đại bằng cùng hắn ở giữa đạo hạnh chênh lệch cũng tiểu càng lúc càng lớn. Về sau có lần đại bằng xông họa thật sự quá lớn, nguyên hoàng sau đó cũng bởi vì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngựa khí nặng chút ít, lại để cho đại bằng hướng hắn cái này đại ca học, kết quả làm cho đại bằng cho rằng nguyên hoàng như vậy là bất công bố trí, cho nên dưới sự giận dữ rời nhà trốn đi. Nguyên hoàng khi đó trên người còn thụ lấy khó có thể khỏi hẳn thương, thế nhưng mà đại bằng không biết, sau đó không lâu nguyên hoàng tiểu qua đời, có thể thẳng đến lúc đó đại bằng đều không có trở lại. Bình thường đại bằng hồ đồ, hắn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng việc này là hắn duy nhất không cách nào tha thứ đại bằng một sự kiện. Hữu hộ pháp. Thẩm Lâu khẽ giật mình, ngươi như thế nào cũng tới. Là ta gọi hữu hộ pháp trở lại. Một đạo lưu quang bay tới, rơi xuống đất biến thành thân công báo, hôm nay đã đến Vạn Linh Sơn sinh tử tồn vong thời điểm, chỉ có thể triệu tất cả mọi người trở lại rồi, tiểu bằng vương có lẽ cũng nhanh đến. Lệ. Lời còn chưa dứt lại là một đạo cuồng phong cuốn đến. Lại một chỉ kim sĩ đại bằng điểu từ đó lao tới, bất quá hình thể nếu so với đại bằng hơi nhỏ một chút. Hữu hộ pháp. Khổng Tuyên nghe được mọi người đối với đại bằng xưng hô, cả giận nói, ngươi cũng là cái này Vạn Linh Sơn ma quật người. Là thì như thế nào? Đại bằng thản nhiên nói, ta là Càn Khôn Thánh chủ tọa hạ hữu hộ pháp, ngươi muốn diệt Vạn Linh Sơn, có thể, theo trên người của ta đi qua. Lại một chỉ kim sĩ đại bằng điểu. Chúng thần đối với tiểu bằng vương phát ra kinh hô. Vừa rồi đại bằng hung ác lại để cho mọi người lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới lại đây một chỉ, cái này cũng quá. Cái kia đi à nha. Kim sĩ đại bằng điểu trên đời mới mấy cái. Ở mức sinh, đẻ trứng, thai sinh, hóa sinh bốn loại sinh ra phương thức tất cả một chỉ mà thôi, nói cách khác trên đời này cộng lại mới bất quá bốn chỉ mà thôi. Nhưng này Vạn Linh Sơn hôm nay thoáng cái tiểu xuất hiện một nửa, lúc này chư thần thật sự rất muốn hỏi một câu, ngươi Càn Khôn Thánh Chủ chuyên nghiệp là dưỡng điểu sao? Còn có cái kia Thái Sư Văn Trọng, khi thấy về sau bay tới cái này tiểu bằng vương lúc, khí con mắt tại chỗ tiểu đỏ lên, vẻ mặt dâu bạc cũng bắt đầu run rẩy. Hắn một mắt tiểu nhận ra lúc trước hắn hạ phàm, chuyển thế thành Vũ Văn Thành Đô đi lịch kiếp thời điểm gặp được chính là cái kia sinh đối thủ một mất một còn, chính là cái Lý Nguyên Bá, có thể không phải là về sau cái này chỉ chim đại bằng sao. Cái này chỉ xú điều thân ảnh hắn cả đời đều không thể quên được, hóa thành cho hắn đều biết. Vâng, nghiệt xúc. Văn Thái Sư Dương lên kim tiền, chỉ vào tiểu bằng vương phẫn nộ quát, còn nhận ra ra ra ta sao. Văn Trọng trong một tiếng này khí mười phần, như trong thiên điệu đông nhiên vang lên một tiếng phích lịch, đem tất cả mọi người kinh ngạc thoáng một phát. Đương nhiên, tiểu bằng vương chú ý lực cũng bị hấp dẫn tới. Tiểu vương không nhận biết ngươi là cái đó khỏa lão hành tây. Nghe được Văn Trọng mắng hắn nghiệt xúc. Vậy hắn thái độ có thể tốt mới có quỷ rồi, đương nhiên hắn cũng hoàn toàn chính xác không nhận ra đến Văn Trọng thằng này là ai, cùng chính mình đã đoạt hắn lao bà tựa như, một bộ khổ đại thù sâu sắc mặt. Ha ha ha. Lời vừa nói ra Vạn Linh Sơn yêu ma ầm ầm cười to, tiểu liền thần tiên trên trời đã ở cố gắng nghẹn lấy cười, sắc mặt đỏ bừng thập phần khó chịu. Phải biết rằng Văn Trọng tại thiên giới địa vị tôn sùng, là ngay cả Ngọc Đế cũng không dám gọi lao hành tây cửu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn. Hôm nay rõ ràng bị một con đại bằng điểu cái này kêu như vậy, lúc này mặt mũi của hắn chỉ sợ muốn mất hết rồi. Ngươi! Văn Trọng quét mắt bên cạnh nẹn lấy đồng liêu một mắt, nghe được sau lưng vẫn có cười trộm thanh âm, không khỏi cầm song cây roi ngửa mặt lên trời hô to. A dẹp mau xúc sinh yên dám như thế nhục mạ Lao Phu, thật sự là tức chết Lao Phu rồi. Ngang! Dứt lời hai tay giao nhau đem trong hai tay hai thanh kim tiên ném ra, rời tay sau hóa thành hai cái giữ tận hung ác giao long. Dung đùi đắc ý chỉ lên trời bên trên tiểu bằng vương phóng đi. Hừ. Tiểu bằng vương hừ một tiếng, bay ra triển khai cực tốc dùng tàn ảnh tốc độ xoay quanh, lập tức tiểu xoáy lên một cô mãnh liệt vô cùng gió lốc. Ngao. Không đợi hai cái dao long cận thân đã bị cái này cổ gió lốc cuốn vào trong đó, quay đến đầu vóc choáng váng phát ra gào thét, cuối cùng hào quang lóe lên một lần nữa biến thành kim tiên, nhưng vẫn là đang không ngừng bị gió lốc quấy. Thu. Văn Trọng trên mặt bỗng nhiên biến đổi. Tranh thủ thời gian hướng vũ khí thò tay có thể trông thấy hai cái kim tiên sáng lên, chính mình bắt đầu chuyển động muốn lao ra gió lốc, thế nhưng mà trải qua va chạm nhưng vẫn là không cách nào lao ra mãnh liệt gió lốc. Xuất sinh, đừng vội quát tháo. Văn Trọng mi tâm thiên nhãn, lại lần nữa hướng gió lốc phát ra một đạo xích quang. Phúc! Gió lốc đống nhiên dừng lại, hai cái kim tiên như rồng quy đại hải, tranh thủ thời gian phi đi tới trong tay của hắn, trừ ngoài ra còn có 4-5 phiến màu vàng dính máu lông vũ từ phía trên không rơi. Tiểu bằng vương mắt nhìn bên phải bị thụ bị thương cánh, trong mắt rồi đột nhiên sinh ra hung quang, lao thất phu, có loại hay xương tên lên ra. Chương 882, khổng tuyên đấu đại bằng. Hừ, lão phu thiên đỉnh cửu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn Văn Trọng là đấy. Văn Trọng ngạo nghễ nói xong lại khe nói, nghiệt xúc, còn nhớ rõ hai ta ở giữa cái kia bút sổ sách ấy ư, hôm nay nên trả. Lao thất phu, cái gì sổ sách? Tiểu bằng vương cười lạnh nói, tiểu vương chả lẽ lại sợ ngươi. Có bản lĩnh phóng ngựa tới. Văn Trọng quát, còn nhớ rõ Vũ Văn Thành Đô hay không? Vũ Văn Thành Đô. Tiểu bằng vương khẽ giật mình, túi đầu hơi suy tư sau chợt cười to nói, ha ha, nguyên lai lúc trước ngươi cái lao thất phu bị ta đánh chết qua. Càn Khôn Thánh Chủ đã từng đối với hắn đã từng nói qua, hắn lúc trước đánh chết Vũ Văn Thành Đô là cửu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn chuyển thế, cho nên phải đã chết một lần kết thúc nhân quả. Không nghĩ tới hôm nay hai người bọn họ hoan ra rõ ràng lại đụng phải. Cái này thật đúng là không phải oan gia không tụ đầu a. Nghiệt xúc đừng vội cản rỡ, lao phu đến hàng ngươi. Văn Trọng quát, nói xong muốn bay ra ngoài cùng tiểu bằng vương một trận chiến. Văn Thái Sư chấm đã, ngươi như thế nào có thể xuất chiến? Lý Tĩnh tranh thủ thời gian giữ chặt hắn nói, chủ soái đương tọa chấn trong quân điều binh khiển vừa mới là, những sự tình này thiền tôn có lẽ so với ta tình tưởng mới đúng vậy a. Hôm nay như thế nào ngược lại quên đâu rồi? Khí hồ đồ rồi, lao phu bị tức hồ đồ rồi. Văn Trọng cười khổ. Trong nội tâm phiền muộn không thôi, cái này xú điều chuyển thế Lý Nguyên Bá là cái kẻ ngu, như thế nào nguyên hình như vậy tranh chua đâu. Như thế nào, lão thất phu, không dám lên rồi hả? Tiểu bằng vương thấy thế tiếp tục khiêu khích nói, ngươi nhìn ngươi cái này lão cánh tay lão chân, thật vất vả đã đến lại không dám lên, cái kia tốn sức chạy cái này một chuyến làm gì vậy, thưởng thức ta Vạn Linh Sơn phong cảnh sao. Theo trên người của ngươi đi qua. Đại bằng, ngươi cũng quá tự đại. Khổng Tuyên nghe được đại bằng sau cười lạnh nói. Đi ra ngoài những năm này cái khác không có học xong, khẩu khí ngược lại lớn thêm không ít, ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta. Có phải hay không, đánh qua mới biết được. Đại bằng trên người hào quang lóe lên biến thành một tuấn mỹ kim y người trẻ tuổi, nói, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút làm nhiều năm như vậy Phật môn chính là tay sai về sau, thực lực là tiến bộ hay là lui bước rồi hả? Ngươi! Khổng Tuyên bị tức không lời nào để nói, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài, nói, Càn Khôn Thánh Chủ đã luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết ngươi có biết hay không? Hôm nay Vạn Linh Sơn tất diệt, ta hôm nay thả ngươi đi, giữa chúng ta sổ sách về sau lại tính toán. Ta không đi. Đại Bằng rất nghiêm túc nói ra, chỉ là ba chữ, nhưng lại hiển lộ ra hắn kiên định quyết tâm. A, Khổng Tuyên vừa cười rồi, còn có chút khó hiểu, cái kia Càn Khôn Thánh Chủ đáng giá ngươi thay hắn như vậy bán mạng. Ngươi không hiểu. Đại Bằng tiếp tục nói, dùng ba chữ kia đã xong đoạn đối thoại này. Bởi vì hắn ba chữ kia thật sự lại để cho Khổng Tuyên không lời nào để nói, cũng không nói chuyện có thể tiếp. Ông, Khổng Tuyên sau lưng tách ra ngũ sắc thần quang, nghiêm mặt nói, cái kia đến đây đi, ta đã sớm muốn dạy dỗ ngươi cái này không nghe lời nhị đệ rồi. Nhị đệ, nghe nói như thế, chiến thuyền bên trên mặc kệ thần tiên hay là Bồ Tát, toàn bộ đều thất kinh, chẳng ai ngờ rằng Đại Bằng cùng Khổng Tuyên lại là huynh đệ. Đương nhiên những viễn cổ này sự tình cũng không phải bọn hắn có thể biết đến. 24 thiên quân trong một người nghe vậy kêu lớn, Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát, đã cái này nghiệt xúc là. Có thể hắn lời còn chưa dứt, bên người Khổng Tuyên tiểu ánh mắt phút chốc lạnh lẽo, hiện lên một đạo hàn quang, sắc mặt cũng cực độ khó coi, chậm rãi quay đầu hướng hắn xem ra, ngươi vừa rồi. Gọi hắn cái gì? Ta gọi hắn nghiệt xúc làm sao vậy, hắn cùng với yêu ma làm bạn, dĩ nhiên là. Chứng kiến Khổng Tuyên sắc mặt, cái kia thiên quân sắc mặt lúc này một trắng, có thể nghĩ đến chính mình là thiên đình người. Khổng Tuyên là Phật giới người, trong nội tâm cũng tiểu chậm chậm không có sợ hãi. Khổng Tước Đại Minh Vương, chuyện gì cũng từ từ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta vạn không được lá mọc cách hiềm khích. Thấy như vậy một màn hậu Văn Trọng chẳng quan tâm cùng Tiểu Bằng Vương đấu võ mồm rồi, tranh thủ thời gian cùng Văn Thủ Phổ Hiển hai người khuyên, sợ Khổng Tuyên làm ra cái gì khác người sự tình, ảnh hưởng thiên đình cùng Phật môn quan hệ. Phúc! Có thể tiếp theo trong nháy mắt mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch sắc thần quang lóe lên. Về sau cái kia thiên quân sắc mặt tiểu chậm chậm cứng lại, một cái đầu lâu mang theo không dám tin thần sắc lăn xuống. Khổng Tước Đại Minh Vương, ngươi! Văn Trọng vừa sợ vừa giận, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ngươi lại giết ta ái tướng, cái này là ý gì? Ta cùng hắn tầm đó là gia sự, các ngươi những ngoại nhân này không có tư cách khoa tay múa chân. Khổng Tuyên thản nhiên nói chuyện âm một chuyện, còn có, đừng cho là ta trở thành vài năm Bồ Tát tiểu tu thân dưỡng tính, không có trước kia tính tình, ai còn muốn thử xem. Nghe vậy, tất cả mọi người sắc mặt dùng mình, vô ý thức lui về phía sau một bước, dù sao đều là phong thần đại chiến trong người từng trải rồi, ai còn không biết Khổng Tước lợi hại. Lúc trước thì ra là thiên tôn ra tay mới đưa hắn thu phục, nói cách khác phong thần trong còn có ai là đối thủ của hắn. Khổng Tước Đại Minh Vương, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ ảnh hưởng ta thiên đình cùng linh sơn hòa khí. Văn Trọng buồn rười rượi mà hỏi. Hòa khí? Khổng Tuyên cười nói, đó là các ngươi sự tình, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Một câu lại để cho Văn Trọng cũng không thể nói gì hơn. Tốt rồi, đã như vậy, Đại Minh Vương Bồ Tát, Đại Bằng tiểu giao cho ngươi rồi. Dương cung bạt kiếm thời điểm, Văn Thủ tranh thủ thời gian nói, kế tiếp làm phiền ngươi rồi. Khổng Tuyên tại Linh Sơn là cực kỳ đặc thù một cái tồn tại, mặc dù là Phật mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát, thân phận nghe cực cao, nhưng cũng chỉ là nghe mà thôi. Bởi vì hắn từng có nuốt luôn Như Lai trước hoa, cho nên tại Linh Sơn không chỉ có không có gì thực quyền. Còn bởi vậy đã bị chư Phật bí mật vắng vẻ cùng phong bị, bất quá hay bởi vì thực lực của hắn cao cường, cho nên ở ngoài mặt tất cả mọi người đối với hắn là khách khí khí đích. Ân. Khổng Tuyên lừ một tiếng, phi thân lao ra chiến thuyền đi vào thiên không cùng Đại Bằng tương đối. Đại Bằng nhíu mày nói ra, xem ra tại Phật môn những năm này, còn không có rửa đi ngươi thân là Phượng Hoàng Chi Tử cái chủng loại kia kiêu ngạo. Ngươi tiểu như vậy chán ghét cái này thân phận, trước kia ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện ta có thể dễ dàng tha thứ. Khổng Tuyên cũng như mày, nhưng ta muốn ngươi đi ra ngoài lưu lạc nhiều năm như vậy có lẽ hiểu chuyện đi à nha, vậy ngươi bây giờ phải trang minh bạch mẫu thân năm đó dụng tâm lương khổ. Đại Bằng im lặng, trong nội tâm thở dài. Có một số việc hắn sớm sẽ hiểu, năm đó hắn hờn dỗi đi ra ngoài không lâu sau tiểu đã hối hận, cho nên nhịn không được vụng trộm trở về nhà, thế nhưng mà. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu trong mắt sát cơ lộ ra, ta muốn giết ngươi. Ân, xem ra ngươi hay là không hiểu chuyện. Khổng Tuyên thất vọng lắc đầu. Lập tức ánh mắt cũng kiên định xuống, lần này ta sẽ không lại dễ dàng tha thứ ngươi rồi, ta muốn triệt để đánh tỉnh ngươi cái bất hiếu chi tử, sau đó mang ngươi đi Bất Tử Sơn mẫu thân trước mộ sám hối. Hừ, cái kia thì tới đi ai sợ ai à? Đại Bằng sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lộ ra hừng hực chiến ý, tâm niệm vừa động phía sau lưng bên trên âm dương nhị khí hóa thành hai miếng cánh hiện hiện. Nguyên lai ngươi đã luyện thành âm dương thần quang, trách không được có như vậy lực lượng. Khổng Tuyên liền giật mình, bất quá ngươi không phải nhất mâu thuẫn luyện ta khai sáng ra cái môn này thần thông sao? Ta chán ghét chính là người, thần thông vô tội, huống chi. Về sau xuất hiện cái so ngươi càng làm ta người đáng ghét. Đại bằng đạo, lúc nói chuyện quanh thân âm dương hai cánh mạnh mà một cái phóng lên trời, cường đại pháp lực tại quanh thân kích động, nhấc lên cuồng bạo đại phong tại thiên địa gian gào thét. Mà hắn càng bay càng nhanh, càng bay càng cao, cuối cùng tốc độ nhanh đã đến cực hạn, cả người trực tiếp cùng âm dương thần quang hợp nhất, hóa thành một đạo hắc bạch giao nhau thần quang, như một cây vô kiên bất tồi trường mâu, mang theo vô tận mũi nhọn chi ý hướng Khổng Tuyên đâm tới. A! Chiến thuyền bên trên có thiên binh kêu thảm thiết, lại là cái kia hắc bạch thần quang bên trên mũi nhọn chi ý quá mạnh mẽ, chỉ là quan sát tiểu lại để cho bọn hắn con mắt đau đớn bị thương. Đem âm dương thần quang hợp nhất sao? Thấy như vậy một màn, Khổng Tuyên thần sắc rốt cục chăm chú, có chút phức tạp, xem ra ngươi những năm này tại trên việc tu luyện hoàn toàn chính xác dụng tâm rồi, đáng tiếc, điểm này ta đã sớm làm được. Nói xong Khổng Tuyên trong mắt tinh quang lóe lên, sau lưng ngũ sắc thần quang như bình chướng giống như triển khai, cuối cùng trước người chậm rãi hợp nhất, hóa thành một đạo năm màu luân chuyển xa hoa thần quang phóng lên trời. Trước kia vô luận đại bằng sông hạ bao nhiêu hỏa hắn cũng sẽ dễ dàng tha thứ, có đôi khi còn có thể giúp hắn thế thân mà tiếp nhận trách phạt. Nhưng hắn hôm nay lại đối với đại bằng dung túng cảm nhận được thật sâu hối hận, cho nên hắn quyết định. Lúc này muốn giao hơn hắn. Vâng! Đây là một lần thần thông ở giữa giao phong, lưỡng đạo thần quang một nghiêng bên trên một nghiêng xuống, tại mọi người rung động trong ánh mắt không ngừng tiếp cận, cuối cùng chạm vào nhau. Cái kia cảnh tượng tựa như về tới khai thiên tích địa mới bắt đầu, nương theo lấy một tiếng thiên băng địa liệt giống như nổ mạnh, vô tận đâm diệu thiên địa thất sắc vầng sáng như rung động giống như tràn ra, vầng sáng chướng mắt liền thần ma cũng khó khăn dùng nhìn thẳng. Đông. Lần này va chạm trung tâm sinh ra lực lượng, trực tiếp dùng tròn phương thức hướng bốn phía khuyết tán mà đi, cũng tại trong thiên địa sinh ra cường đại vòi rồng. Nhanh bay lên bình chướng. Mắt thấy vẻ này xa hoa thất sắc chấn động mà đến, chiến thuyền bên trên văn thủ phổ hiển chờ phần đông cao thủ tranh thủ thời gian thi pháp trên thuyền bay lên một tầng bình chướng, bởi vì vẻ này chấn động trong lực lượng lại để cho bọn hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Nhanh thi pháp. Đồng dạng, đỉnh núi Vạn Linh Sơn nhất mạch cũng tranh thủ thời gian sinh ra bình chướng. Vì cái gì đại bằng tên hỗn đản kia là hữu hộ pháp? Ứng Long khởi động bình chướng, sau đó tại trong cuồng phong lớn tiếng hỏi. Đã hắn là thay thế Thẩm Lâu Tả hộ pháp, cái kia không cần nghĩ hắn cũng biết nhất định còn có một hữu hộ pháp, có thể hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến cái này hữu hộ pháp là đại bằng. Như thế nào, Tả hộ pháp cùng hữu hộ pháp còn nhận thức? Thân công báo cũng khởi động vòng bảo hộ sau cười nói. Đâu chỉ là nhận thức, hay là... Ồ, quân sư ngươi! Chỉ thấy thân công báo lúc này bộ dáng đại biến, hoặc là nói thay hình đổi dạng đều không sai biệt lắm. A a, có mấy cái người quen không tốt tương kiến. Thân công báo chấn định cười nói, nhưng trong lòng nhưng có chút buồn chồn. Văn thủ phổ hiển, văn trọng 24 thiên quân. Chờ đều là phong thần đại chiến trong người, có thể không đều là người quen mà. Trong đó còn giống như có bị hắn khuyên bảo sau xuống núi trợ trụ vi ngược, kết quả lên phong thần bảng người, còn có văn thủ phổ hiển đã ở, hắn dám lộ diện sao? Vâng! Vâng, lưỡng đạo thần quang chạm vào nhau về sau lập tức tách ra, một lần quyết đấu sau kết quả dĩ nhiên là bất phân thắng bại, có thần quang hộ thể hai người cũng đều không có đã bị bao nhiêu tổn thương. Đúng vậy, tiến bộ không nhỏ. Ngũ thải thần quang sau hóa biến thành Khổng Tuyên, trong tay thần quang lóe lên biến thành một căn roi thép, dám dùng binh khí cùng ta nhất quyết cao thấp sao. Cháu trai mới không dám. Hắc bạch thần quang lui ra phía sau biến thành đại bằng, trong tay xoẹt hiện lên một đạo quang mang biến thành phương thiên hỏa kích. Huy động đại kích hướng Khổng Tuyên chém ngang mà đi. Chương 883, tiền bối, còn có thể đánh nhau sao? Đùng. Đại bằng thân ảnh ngang trời xẹt qua, quanh thân không khí lập tức phát ra nổ đùng thanh âm. Bởi vì hắn quá là nhanh, cho dù biến thành hình người, nhưng tốc độ của hắn cũng không có người thường có thể so sánh, trong nháy mắt đã đến Khổng Tuyên phụ cận. Giết. Đại bằng hét lớn, trong tay đại kích không lưu tình chút nào hướng Khổng Tuyên chém ngang, đại kích bên trên bộc phát ra hừng hực vầng sáng. Đem Khổng Tuyên cùng hắn quanh thân ba trong vòng 10 trượng khoảng cách toàn bộ bao phủ. Đang. Khổng Tuyên trong tay roi thép cũng tỏa ánh sáng hoa, một tiếng kim thiết vang lên nổ mạnh cùng sáng lạn hỏa hoa về sau, dễ dàng tiểu chặn cái này một kích. Bá. Đối với kết quả này, đại bằng không có chút nào ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, tiếp theo trong nháy mắt thân ảnh của hắn bá lóe lên về sau, vậy mà hư không tiêu thất không thấy. Thiên bằng cực tốc sao? Không, không đúng, đây không phải. Khổng Tuyên gặp đại bằng sau khi biến mất khinh ngữ. Coi chừng đem thần đúc bằng sắt thành thiết tiết cây roi nhích lại gần mình mà đề phòng, cực tốc chỉ có đại bằng chân thân tài năng thi triển đi ra, hắn đây là... Xoẹt. Chính vào lúc này, sau lưng của hắn một bóng người bỗng nhiên thoáng hiện, hai tay cầm một cây thần chói, lưỡi kích sáng như tuyết lóe hàn quang đại kích, tại phía sau hắn đối với hắn lực bổ mà xuống. Coi chừng. Văn thủ Phổ Hiền cả kinh kêu lên. Không kịp nghĩ nhiều, Khổng Tuyên quanh thân đã bị ngũ sắc thần quang bảo vệ, đồng thời trong tay thần cây roi mạnh mà cử động quá mức đỉnh. Vâng. Tiếp theo trong nháy mắt một cỗ sức lực lớn tiểu đã rơi vào trên thần tiên của hắn, đem cánh tay của hắn đều hướng phía dưới đè ép một thước, cơ hồ muốn dán tại đỉnh đầu của hắn rồi, bất quá cũng may hắn đạo hạnh còn hơn đại bằng, cho nên cuối cùng bị hắn chống đỡ rồi. Ngươi cứ như vậy muốn giết ta. Khổng Tuyên ngẩng đầu nhìn trong mắt ti không che giấu chút nào sắc ý, trên khuôn mặt tuấn mỹ thậm chí có chút ít giữ tợn đại bằng, hỏi. Phanh. Đại bằng không nói, chỉ là hai tay bỗng nhiên phát lực, một kích chấn thấp Khổng Tuyên thần tiên, đã rơi vào Khổng Tuyên hộ thể thần quang bên trên, đem Khổng Tuyên đánh bay sắp hết 30 dặm. Bá. Đại bằng đắc thế không buông tha người, tiếp tục lóe lên sau ngang 30 dặm khoảng cách xuất hiện tại Khổng Tuyên trước người, trong tay đại kích lần nữa chém rụng, vang lên tiếng xé gió. Cái gì? Ta không có nhìn lầm a? Thiên rơi chiến thuyền bên trên, một cái trong tay cũng nâng tháp La Hán cả kinh nói, Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát lại bị đại bằng áp chế mà đang ở hạ phong. A. Lại tại lúc này, bị đại bằng lấn thân ngày nay Khổng Tuyên ngửa mặt lên trời thét dài, một đầu tóc đen múa, quanh thân phóng xuất ra một cỗ không hiểu khí tức cùng lực lượng, cỗ lực lượng kia một triển lộ ra đến sau cho người cảm giác tựa như thiên địa đồng dạng to lớn. Thiên địa lực lượng. Đại bằng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhưng lúc này hắn cách Khổng Tuyên đã quá gần, cỗ lực lượng kia lại phóng thích vô cùng đột nhiên, vội vàng không kịp chuẩn bị hắn tại chỗ đã bị cỗ lực lượng kia đánh trúng. Phúc. Cỗ lực lượng kia là thiên địa lực lượng. Cố lực lượng này cường đại vượt xa quá pháp lực có thể so sánh, lại để cho hắn khó có thể chống cự, tại chỗ liền đem hắn đánh chính là thổ huyết ngược lại bay ra mấy trăm trượng mới dừng lại. Có thể dừng lại lúc sắc mặt của hắn đã cực kỳ tái nhợt, cũng hết sức khó coi, hắn một tay cũng chống đại kích, một tay tắc thì bụm lấy lồng ngực. Hắn bị thương, cơ hồ hay là từ trước tới nay nặng nhất một lần thương. Thiên địa lực lượng đến cùng có nhiều khủng bố, có lẽ chỉ có đối mặt qua người mới sẽ có đáp án này. Một đạo thiên địa lực lượng có thể đơn giản áp sập một tòa núi cao, mà hắn nói núi, là đạt tới ngũ nhạc loại trình độ này núi. Nguyên lai ngươi tìm hiểu thiên địa lực lượng. Đại bằng sắc mặt khó coi đạo, trong thanh âm tràn đầy mãnh liệt không cam lòng, biết sớm như vậy vậy hắn tuyệt sẽ không cùng Khổng Tuyên như vậy đánh nhau, mà là hội dùng hắn tốc độ bên trên ưu thế chiến đấu. Hắn biết do Khổng Tuyên cái này huynh trưởng lợi hại, lúc trước hắn còn không có có tìm hiểu thiên địa lực lượng thời điểm, có thể dựa vào ngũ hành thần quang đánh khắp thái ớt cảnh vô địch thủ. Hiện tại hắn hay là thái ớt cảnh, nhưng hắn đã tìm hiểu thiên địa lực lượng, cái này đã nói lên hắn đã trở nên càng tăng kinh khủng rồi, tuyệt đối xưng bên trên là thái ớt cảnh đệ nhất nhân rồi. Nếu như Càn Khôn Thánh Chủ không chết có lẽ có thể tranh một chuyến, nhưng đã Càn Khôn Thánh Chủ tại tìm hiểu thiên địa huyền áo thời điểm tẩu hỏa nhập ma tán công mà chết rồi, cái kia nói rõ thái ớt cảnh nội đã không người có thể cùng Khổng Tuyên quyết tranh hơn thua rồi. Theo ta đi. Khổng Tuyên diện mục uy nghiêm hướng đại bằng đi đến, đi Bất Tử Sơn gặp mẫu thân. Ta muốn ngươi tự mình hướng nàng sám hối. Đừng tới đây, ta sẽ không trở về. Đại bằng khỏe miệng mang theo huyết, trên mặt lại lộ ra cười lạnh, ta sai rồi. Ân. Khổng Tuyên khẽ giật mình ngừng vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy đại bằng đưa tay đã cắt đứt hắn. Khả năng muốn làm ngươi thất vọng rồi, ta nói không là quá khứ những sự tình kia, mà là ta nên cùng ngươi chiến đấu. Lúc nói chuyện đại bằng trong thanh âm có chút ảm đạm, nếu như hắn quấn lấy Khổng Tuyên cái kia Vạn Linh Sơn đem thiếu đối mặt như vậy một cái đại cao thủ. Nhưng bây giờ, hắn nhìn Vạn Linh Sơn một mắt, toàn bộ Vạn Linh Sơn còn có ai có thể ngăn ở Khổng Tuyên, hay là tìm hiểu thiên địa lực lượng, thực lực có thể coi bên trên là hôm nay mạnh nhất Khổng Tuyên. Ta tận lực. Đại bằng kinh ngữ, như là tại đối với chính mình nói, hoặc như là đối với khác người nào nói. Có thể nghĩ đến không có ngoài ý muốn, không sai biệt lắm Vạn Linh Sơn hủy diệt thời điểm. Ngay tại trước mắt, không biết hối cải. Khổng Tuyên trong mắt hiện lên một tia tức giận, tiếp tục đi nhanh hướng bước đi đến. Hắn mặc dù không biết cái gì xúc địa thành thốn bản lĩnh, nhưng ỷ vào cường đại tu vi, hắn chỉ là hai ba bước rơi xuống đã đến đại bằng trước người, hướng đại bằng vươn một tay, mà đại bằng cũng thật sâu thở dài sau hai mắt nhắm nghiền. Xoẹt. Có thể khi bọn hắn hai huynh đệ đều không có kịp phản ứng thời điểm, một cái màu vàng kia chớp phút chốc tại giữa hai người hiện lên, lại sau đó Khổng Tuyên trước người sẽ không có đại bằng bóng dáng. Hô! Hô! Đại bằng nghe được bên thai gió lớn rung động thanh âm. Mở mắt ra chỉ thấy hắn đang tại một chỉ kim sĩ đại bằng điểu trên lưng, đúng là tiểu bằng vương. Tiền bối, còn có thể đánh nhau sao? Tiểu bằng vương quay đầu cười hỏi. Nghe vậy, đại bằng liền giật mình về sau đống nhiên nở nụ cười, nhìn ra được hắn rất vui vẻ. Tiểu tử, ngươi còn kém được. Khúc khục, xa đâu rồi? Đại bằng cười, ánh mắt phút chốc ngưng tụ, tiếp theo trong nháy mắt bọn hắn đã rơi vào Vạn Linh Sơn chủ phong đỉnh. Muốn chết? Chứng kiến đại bằng bị người theo trước mắt mình cứu đi. Khổng Tuyên nhìn về phía Vạn Linh Sơn đỉnh, ánh mắt lạnh lẽo, hóa một đạo thanh quang hướng đỉnh núi nổ bắn ra mà đến. Có thể tại lúc sắp đến gần đỉnh núi thời điểm, đạo này thanh quang lại phút chốc đình chỉ, Khổng Tuyên thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, bất quá thoạt nhìn ánh mắt của hắn ngốc trệ. Oeng. Tiếp theo trong nháy mắt Khổng Tuyên như là con rối giống như xoay người lại, sau lưng năm đầu thần quang tựa như không có chừng mực giống như, điên cuồng hướng cự long chiến thuyền lan tràn mà đi. Không tốt. Văn thủ Phổ Hiền chờ thuyền bên trên thần Phật lúc này sắc mặt đại biến, lúc này hai tay đẩy ra pháp lực hình thành một tầng màu vàng vòng bảo hộ, bao phủ ở cả tòa chiến thuyền. Oeng. Oeng. Oeng. Năm đạo thần quang như điên sóng lớn sóng biển giống như trùng kích lấy cự long chiến thuyền, mà cự long chiến thuyền tựu như là báo tố trong đội thuyền, bị phong bạo nhấc lên tả diêu hữu hoàng lắc lư bất định. Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát, dừng tay a. Chúng thần Phật kinh hô, nhưng căn bản không hề có tác dụng. Phổ Hiền chống cự lại ngũ sắc thần quang trùng kích, cắn răng nói, văn thủ tôn giả, đây là có chuyện gì, Khổng Tước Đại Minh Vương như thế nào đống nhiên đối với chúng ta động thủ. Hắn giống như, chúng cái gì pháp thuật, bị người đã khống chế. Văn thủ quan sát một hồi, phát hiện Khổng Tuyên thần sắc cùng ánh mắt đều ngốc trệ sau nói. Là ở đâu? Văn Trọng trận khai thiên nhãn quét qua, chỉ thấy đỉnh núi Thẩm Lâu khoanh chân mà ngồi bị mọi người bảo vệ lấy, hai mắt nhắm nghiền đang thi triển cái gì pháp thuật. Lại tại lúc này ngũ sắc thần quang trùng kích đột nhiên yếu bớt, cuối cùng biến mất, bởi vì Khổng Tuyên trong mắt khôi phục thanh minh, ngũ sắc thần quang cũng bị hắn thu hồi. Thẩm Lâu con mắt cũng lập tức chậm rãi mở ra, đứng dậy sau đối với Càn Khôn Thánh Chủ lắc đầu, nói: đáng tiếc tộc của ta mạnh nhất huyễn thuật vĩnh viễn huyễn chi dạ ta còn không có luyện thành, bằng không thì đại hộ pháp đã tận lực. Càn Khôn Thánh Chủ lên tiếng, nhìn về phía Khổng Tuyên trong mắt mang theo ngưng trọng, là người này thật sự quá mạnh mẽ. Huyễn thuật. Khổng Tuyên thu hồi ngũ sắc thần quang, nhíu mày nhìn về phía đỉnh núi, không nghĩ tới Càn Khôn Thánh Chủ tọa hạ còn giống như này kỳ nhân. Ta đi đối phó hắn, Vạn Linh Sơn phải dựa vào chư vị rồi. Thẩm Lâu cũng nhìn về phía Khổng Tuyên rồi nói ra. Nói xong từng bước một hướng mặt trước đi đến, quanh thân bỗng nhiên phóng xuất ra cùng Khổng Tuyên một loại khí tức. Thiên địa lực lượng. Mọi người cảm nhận được trên người hắn lực lượng sau vừa mừng vừa sợ, bất quá Thẩm Lâu nhưng trong lòng có chút tạm đạm. Thận chi nhất tộc cam hiểu nhất, đồng thời mạnh nhất thủ đoạn tiểu là huyễn thuật. Hôm nay hắn huyễn thuật không làm gì được Khổng Tuyên, mà bị bức muốn cùng hắn động thủ chiến đấu, kết quả cuối cùng cũng đã có thể đoán được rồi. Đại hộ pháp. Đừng đi. Ứng Long nói ra. Cũng chỉ có rất hiểu rõ Thẩm Lâu hắn biết rõ trong đó nguyên nhân rồi. Yên tâm đi, ta chiến thắng không dễ, có thể hắn muốn giết ta. Thẩm Lâu nhìn về phía Khổng Tuyên, nói, cũng không có đơn giản như vậy. Đúng rồi. Thân công báo nắm bắt một bên dâu cá chê trầm ngâm không nói, đồng nhiên kinh hỉ tới thấp giọng nói, lão trầm, thánh chủ thật sự không chết. Ân. Thẩm Lâu sắc mặt lập tức trợn lão đại, vừa muốn nói gì cũng chỉ nghe thân công báo lén lút ghé vào lỗ tai hắn nói một câu nói. Đúng đúng đúng. Ta như thế nào đem chuyện này đem quên đi. Thẩm Lâu cũng đông nhiên mất cười ra tiếng, khá tốt ngươi nói với ta những lời này, ta là triệt để yên tâm. Dứt lời ngự thần quang phóng lên trời đi vào Khổng Tuyên trước người, không khỏi phân trần hai người liền thúc giục trên người thiên địa lực lượng triển khai đại chiến. Tìm hiểu thiên địa lực lượng về sau, Thái Ất Kim Tiên có thể đem trong cơ thể mình pháp lực chuyển hóa thành loại lực lượng này, bất quá tối đa có thể chuyển hóa ba thành, chỉ có trải qua tam thai chứng đạo đại la sau khi thành công tài năng toàn bộ chuyển hóa. Đây là tới tự thiên địa pháp tắc hạn chế, nhưng là đừng nhìn chỉ có thể chuyển hóa ba thành, có thể lĩnh ngộ loại này khủng bố lực lượng cùng không có lĩnh ngộ tầm đó chênh lệch có thể lớn hơn, nếu như không nên hình dung, cái kia cả hai chúng nó ở giữa khác nhau tiểu giống với là, một cái trên trời một cái dưới đất. Tứ đại thần quân, lên. Nhìn thấy Vạn Linh Sơn cao nhất chiến lực đi nên chiến Khổng Tuyên rồi, Văn Trọng lạnh quát một tiếng. Thân công báo nói, Sư Đà Vương, Huyền Hổ, Hắc Hùng, Bốn Yêu Vương, các ngươi cũng bên trên. Bốn Yêu Vương có Càn Khôn Thánh Chủ truyền xuống một bộ trận pháp có thể địch nổi một huyền tiên. A Di Đà Phật. Văn Thủ cùng Phổ Hiền đi ra chiến thuyền đi vào hư không, Văn Thủ nói, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, khích lệ chư vị thúc thủ chịu trói vứt bỏ ác theo thiện a, chớ để chúng ta nhiều nhuộm giết nghiệp rồi. Nếu như ta không nói gì. Ứng Long cười lạnh ngửa đầu nhìn về phía hai người đi tiến lên đây. Chương 884, ở đây các vị cũng không phải lão phu đối thủ. Sau một khắc, song phương trận doanh đồng thời buộc phát gầm lên, bốn đạo thần quang theo cự long chiến thuyền bên trên bay đến phía trước trên bầu trời, biến thành tất cả cầm chính mình binh khí tứ đại thần quân, mà Vạn Linh Sơn đỉnh núi cũng vọt lên bảy đạo thần quang đi vào không trung, biến thành cầm trong tay riêng phần mình binh khí Sư Đà Vương, Hắc Hùng quái bọn người đón nhận tứ đại thần quân. Trong đó Sư Đà Vương cầm trong tay hàng ma sử chống lại Bạch Hổ thần quân, Huyền Hổ nắm một ngụm đầu hổ đao tìm tới Thanh Long thần quân, bốn đại yêu vương chống lại Huyền Vũ thần quân. Hắc hùng quái đối thủ thì là tứ đại thần quân trong duy nhất nữ nhân, Chu Tước thần quân. Giết. Không nên nhiều lời, bởi vì đã không có gì hay nói, song phương một tìm được đối thủ của mình tiểu đông nhiên làm khó dễ. Một phương vi tiêu diệt Vạn Linh Sơn mà đến, một phương là vì bảo trụ Vạn Linh Sơn. Nếu như trận chiến đấu này là tứ đại thần quân thất bại còn dễ nói, có thể như Sư Đà Vương những người này thất bại, cái kia Vạn Linh Sơn hủy diệt thời điểm cũng tiểu gần ngay trước mắt. Yêu nghiệt. Lục công chúa sắc mặt lạnh như băng, thanh âm cũng dị thường lãnh khốc, đang khi nói chuyện trên người của nàng đỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ lăng lệ ác liệt kiếm ý, cả người giống như biến thành một thanh sắp ra khỏi vỏ bảo kiếm. Nàng chung quanh thần tiên giống như thủy triều, thoáng cái liền hướng bốn phía lui ra, bên người ba thước ở trong lại không có bất kỳ một cái thần tiên dám tới gần. Chúng thần tất cả đều kinh nghi bất định nhìn xem Lục công chúa, cảm nhận được trên người nàng bộc lộ tài năng cường đại kiếm ý, đều khiếp sợ tại nàng cường đại tu vi cùng với kinh người tốc độ tiến bộ. Lục công chúa kiếm đạo lại trở nên mạnh mẽ rồi. Như thế tiến cảnh. Cho dù lúc trước chính là cái kia người cũng có vẻ không bằng a. Chúng thần trong nội tâm phát ra cảm thán, lúc trước người kia tại thiên đỉnh ngang trời xuất thế nhất thời danh tiếng vô lượng, đáng tiếc cực hạn lóng lánh về sau rơi xuống cái vẫn là kết cục. Chỉ là hôm nay Lục công chúa so về hắn cũng không chút thua kém, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa, dù sao người kia thẳng đến vẫn lạc. Cũng mới bất quá vừa mới tân chức huyền tiền, mà Lục công chúa từ lúc một hơn trăm năm trước tiểu tân chức thành công rồi. Trải qua hơn 100 năm sau kiếm của nàng cũng càng phát sắc bén rồi, chỉ là cả người tính tình cùng cho người cảm giác. Cũng càng như một thanh kiếm rồi. Chiến thuyền trước không trung. Long thần thái tử. Vừa ý trước ứng long, văn thủ phổ hiền nhìn chăm chú một mắt về sau. Trong mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Văn thủ nói ra, tránh ra, xem tại phụ thân ngươi cùng ngươi huynh trưởng trên mặt mũi, chúng ta không muốn cùng ngươi khó xử, nhưng là thỉnh ngươi bây giờ tránh ra, hôm nay cái này vũng nước đục không phải ngươi có thể chuyến, Vạn Linh Sơn tất diệt. Không tệ, bọn hắn kiên kỵ không phải ứng long, mà là sau lưng của hắn tứ thanh thú đứng đầu thanh long, mặc dù nói hôm nay long thần đã chết, nhưng thanh long cũng thành thiên địa chọn chúng tứ thanh thú. Thanh long thiên phú vốn là phi phạm. Mặc dù ở đằng kia xa xôi viễn cổ thời đại, hắn cũng tuyệt đối là trẻ tuổi trong kiệt xuất nhất mấy người một trong. Hôm nay thành tứ thánh thú sau thực lực càng là vô cùng khủng bố, Phật tổ từng nói tại thiên địa số mệnh ra chỉ xuống, Thanh Long có sánh vai Đại La Kim Tiên chiến lực. Một Đại La Kim Tiên, bọn hắn đắc tội không nổi. Còn có, Long Thần đối với thiên địa có công lớn đức, nếu là bọn họ Phật môn chém giết Long Thần con út, cái kia chuyện này truyền đi về tỉnh về lý bọn hắn đều chân đứng không vững, thanh danh cũng tiểu hư mất. Cho nên bọn hắn phi thường không muốn cùng ứng long động thủ đánh trận này, nếu như mở miệng có thể đem hắn khích lệ lui miễn ở động thủ, cái kia tự nhiên không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây trong lòng hai người đều thở dài, chỉ là bọn hắn rất rõ ràng, khả năng này thật sự không lớn. Không cần nhiều lời, muốn đánh cứ đánh. Ứng long sĩ đầu chiến ý ngang đạo, thầm lâu đi nên chiến khổng tuyên về sau, nơi đây cũng chỉ có hắn một cái thái ớt kim tiên có thể ngăn cản văn thủ phổ hiện rồi. Chỉ là hắn tấn chức thời gian hay là quá ngắn. Nếu như đối mặt một cái thái ớt kim tiên còn dễ nói, hai cái. Ứng long tâm chìm xuống đến. Tiểu bằng vương mắt nhìn bên người, đại bằng bàn ngồi dưới đất nhắm mắt chữa thương, chung quanh trừ hắn ra cùng một đám thượng tiên cảnh, chân tiên ngoại cảnh, còn có tiểu là cản khôn thánh chủ cùng với sư phụ của hắn thân công báo rồi, huống chi hắn biết rõ này thánh chủ đã không phải kia thánh chủ rồi. Lao đầu nhi, còn không mau chạy ra đây hỗ trợ. Lại nhìn hướng muốn một người thế đơn lực cô, muốn nên chiến văn thủ phổ hiền ứng long. Tiểu bằng vương bỗng nhiên ngửa đầu chỉ lên trời bên trên hô lớn, không thấy được chúng ta chịu không được sao, thánh chủ lúc này, ngươi cái lao rùa đen rút đầu còn phải đợi tới khi nào. Cái gì? Nghe nói như thế văn thủ phổ hiền lập tức cả kinh, tranh thủ thời gian phóng nhãn nhìn quanh lại không có một bóng người, nhìn kỹ hai lần cũng là như thế, mà ngay cả pháp nhãn mở ra cũng hào vô sở hạch. Ân. Càn khôn thánh chủ cùng thân công báo, còn có ứng long cũng kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, cũng là không có cái gì trông thấy. Tiểu bằng vương, ngươi cái này cả kinh một trận. Làm cái quỷ gì? Thân công báo khiển trách. Sư phụ đừng nóng nội, lao ra hỏa kia tiểu là cái tiện tính tình, không mắng hắn là không chịu đi ra. Tiểu bằng vương khẽ nói, mặc dù hắn so với ta lợi hại, nhưng hôm nay dù sao chúng ta đều phải chết rồi, ta thì sợ gì? Giả thần giả quỷ. Khúc khục. Đang lúc văn thủ phổ hiền cho rằng tiểu bằng vương phô trương thanh thế, muốn động thủ thời điểm, trên bầu trời đống nhiên vang lên một đạo tiếng ho khan. Về sau một cái áo xám lao giả thân ảnh hiện ra đến. Hôn tiểu tử, làm sao nói đâu rồi? Lao nhân kia tóc xám phật động tay áo đồng bền, nhìn về phía trên tiên phong đạo cốt, có thể vừa ra tới sau tiểu dựng râu trứng mắt, lao phu đây là đang quan sát, phân tích tình hình quân địch, có biết hay không? Nói xong ánh mắt coi như lơ đãng giống như quét mắt, phía dưới trong đám người cái kia không ngờ tượng đá, ánh mắt lập lòe bất định, lung tại trong tay háo tay phải ngón tay lúc này, rất nhanh kích thích lấy một cái kim loại mâm tròn đo lường tính toán lấy cái gì. Không có sai, đến người đúng là Viên Thủ Thành, thì ra là viễn cổ tiên thiên thần một trong Bạch Trạch rồi. Dung Tiểu Bằng Vương Thiên Bằng cực tốc, tại thân công báo thông chi hắn sau hắn đảo mắt có thể đến, bất quá bay đến nửa đường hắn nghĩ nghĩ, lại lộn trở lại đi đem thằng này kéo lên rồi. Bất quá đối với hỗ trợ sự tình lao ra hỏa này lộ ra thập phần tiêu cực, đã đến sau cũng chỉ là âm thầm quan sát, chậm chạp đều không ra tay, lúc này mới nhắm trúng Tiểu Bằng Vương mang to. Các hạ là Văn Thủ Phổ Hiền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên người chậm rãi lộ ra kiêng kỵ. Bọn hắn ngay từ đầu không có phát hiện lão giả này tồn tại còn chưa tính, nhưng về sau như vậy dò xét hai lần đều không có phát hiện lão giả này, cái kia nói rõ lão giả này buồn sự tiểu tuyệt đối khi bọn hắn phía trên rồi, thậm chí khi bọn hắn xem ra còn có chút thâm bất khả trắc. Lão phu, ân, lão phu là đi ngang qua. Lão giả kia nghe nói suy nghĩ một chút, lập tức nói ra một cái làm cho song phương cười ngất đáp án, về sau cười ha hả, các ngươi tiếp tục, không cần phải xen vào ta, coi như nhìn không thấy ta. Ta nói lao đầu nhi ngươi có bị bệnh không, hay là đã giản nên hồ đồ rồi. Tiểu Bằng Vương khí dậm chân, lúc này thời điểm cũng bất cứ giá nào rồi, dù là Viên Thủ Thành là Thái Ất Kim Tiên hắn hôm nay cũng mắng, đều đến nước này còn chưa động thủ hỗ trợ, chẳng lẽ lại ngươi thật muốn Vạn Linh Sơn hủy diệt. Dứt lời hay ngó qua chỗ khác đối với Càn Khôn Thánh Chủ nói nhỏ hai câu, Càn Khôn Thánh Chủ nhẹ nhàng gật đầu, về sau ngẩng đầu lên nói, lão, Viên lão, Văn Thủ Phổ Hiền tiểu giao cho ngươi rồi. Ai? Viên Thủ Thành thật sâu thở dài, ánh mắt phức tạp mắt nhìn Thạch Điêu, cuối cùng nhất hay là chậm rãi quay người nhìn về phía Văn Thủ cùng Phổ Hiền. Tiên sinh, người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Văn Thủ thần sắc mặt ngưng trọng đạo, có thể làm cho hắn cùng Phổ Hiền đều không thể phát hiện tự nhiên không phải bình thường thế hệ. Lão phu là ai kỳ thật thật sự không trọng yếu, hai người các ngươi mang người hồi linh núi đi thôi. Lão giả kia đứng chắp tay, nghe vậy khoát tay hào nói, hôm nay có lão phu lúc này, trừ phi các ngươi như Lai Phật Tổ đích thân đến, nếu không Vạn Linh Sơn các ngươi là diệt không hết. Lão tiên sinh, lời này của ngươi có chút tự phụ đi à nha. Phổ Hiền thần sắc có chút mất tự nhiên, chỉ là câu nói đầu tiên muốn để cho chúng ta Linh Sơn dừng tay. Ai, hai vị đừng hiểu lầm, lão phu không phải chỉ châm đối với các ngươi Linh Sơn. Viên Thủ Thành tranh thủ thời gian đạo, nói xong ánh mắt nhận chăm chú thật sự đảo qua chiến thuyền, còn các ngươi nữa thiên đình chư vị ở đây. Không có một cái là lão phu đối thủ. Những lời này vừa ra, lập tức lại để cho song phương nhân mã đều ngây người như vậy một lát. Lao ra hỏa này, rất có thể chắc rồi. Tiểu Bằng Vương thất thần lẩm bẩm nói, dù là Càn Khôn Thánh Chủ so Viên Thủ Thành lợi hại, cũng đều không có giả bộ như vậy qua. Động thủ. Văn Thủ cùng Phổ Hiền trong mắt đều hiện lên một tia tức giận, cho dù ngươi là cái gì lãnh đời không xuất ra cao thủ cũng không thể như vậy xem thường người a, huống chi ngươi khí tức trên thân cũng không biểu hiện ngươi là cùng chúng ta đồng dạng Thái Ất Kim Tiên sao. Xoẹt. Xoẹt. Hai người thiên linh phía trên vọt lên lưỡng đạo thần quang, tại trên bầu trời chậm rãi giật tản ra đến, hình thành một ba đầu sáu tay, một kim cương trừng mắt cực lớn Bồ Tát pháp tướng. Oanh. Hai cái pháp tướng chiều cao trăm trượng, vừa xuất hiện tiểu riêng phần mình rỗi ra một tay, mang theo khủng bố lực lượng ầm ầm mà rơi. Chút tài mọn. Viên Thủ Thành hư một tiếng, tiện tay ném ra ngoài một vật, hóa thành một phương cực lớn kim loại la bàn phát ra kim quang chắn trước người của hắn. Chương 885, Như Lai đích thân đến. Ầm ầm. Này cái la bàn cùng sở hữu 9 tầng, lúc này mỗi một tầng đều phát ra hừng hực kim quang, khiến cho đã trở nên lớn la bàn biến thành càng lớn, hơn về sau mỗi 2 tầng ở giữa bắt đầu không ngừng đan xen đủ chuyển động, tựa như một cái thật lớn đại ma bàn. Chỉ thấy hai cái Bồ Tát pháp thân rỗi ra tay đang đến gần, chú ý chẳng qua là tiếp cận, còn không có tiếp xúc trên la bàn thời điểm, hai cái tay khổng lồ liền bị kẹt tại 9 tầng la bàn trong ánh sáng màu vàng kim, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Cái gì? Điều khiển pháp thân Văn Thủ Phổ Hiền thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sau tâm thần khẽ động, tưởng muốn điều khiển pháp thân tay từ la bàn trong ánh sáng màu vàng kim tối lui. Văn Thủ cùng Phổ Hiền cắn răng, pháp lực trong cơ thể phóng xuất ra, như thao thao bất tuyệt sông lớn giống như dũng mãnh vào pháp thân ở trong, muốn tránh thoát cái kia la bàn kim quang giam cầm. Ầm, ầm, ầm. Đồng thời hai cái pháp thân quanh thân pháp lực chấn động mãnh liệt, quanh thân Phật quang cũng trong lúc nhất thời sáng chói đã đến cực hạn, chiếu rọi thiên địa. Trầm đục nặng nề lập tức vang vọng bên trong đất trời. Có thể cho dù hai người như thế, có thể pháp lực dũng mãnh vào pháp sau lưng nhưng như cũ không chút sức mẻ, căn bản là không có cách từ la bàn trong ánh sáng màu vàng kim dãy rủa. Hừ, thật sự cho rằng lão phu vừa rồi đang khoác lác. Viên Thủ Thành thấy thế lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói, cho ta xoắn. Kế tiếp làm tất cả mọi người cảm thấy một màn giật mình đã xảy ra, chỉ thấy nguyên bản tạp trụ pháp thân tay khổng lồ mà ngừng chuyển động la bàn, lại bắt đầu từ từ chuyển động. Giang giác giang giác. Làm cho người không rét mà run thanh âm vang lên, liền thấy kia la bàn như cối xay bình thường cọ sát lấy hai cái pháp thân tay khổng lồ, có thể tựa như mài là kim loại giống nhau, phát ra chói mắt tia lửa. Chỉ là có thể chứng kiến cái kia pháp tướng đại tay tại la bàn chuyển động dưới, thật sự bắt đầu một chút thu nhỏ lại. Phúc. Pháp tướng bị hao tổn sau văn thủ phổ hiền ngay ngắn thổ huyết, pháp thân cùng tinh thần của bọn hắn tương liên, pháp người bị chửi hắn đám tự nhiên cũng đã gặp phải bị thương. Nhanh lên tản đi pháp tướng, cái này tà vật quá mạnh mẽ, ngay cả chúng ta pháp thân đều gánh không được. Văn thủ giống to, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta tu thành pháp thân sớm muộn phải bị vật quỷ này cho mài thành bụi phấn. Hai người bọn họ, còn có Quan Âm ba người đem tu thành pháp sống chung Phật môn trượng sáu kim thân chi pháp kết hợp với nhau, tu thành vô cùng cường đại pháp thân. Đây cũng đã thành bọn hắn một loại cường đại phòng ngự cùng phương thức công kích, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, viên thủ thành la bàn liền bọn hắn có kim thân chi kiên cố pháp thân cũng gánh không được. Đã đem không còn kịp rồi. Phổ Hiền nghe nói kết pháp ấn muốn lấy lại pháp thân, có thể lập tức thần tình đại biến, cũng cùng nói, món bảo vật này quá lợi hại, đã không cách nào rút về rồi. Cái gì? Văn thủ cũng là biến sắc. Chính mình thử nghiệm sau sắc mặt lập tức khó coi xuống. Nó về phía trước liền trong thời gian ngắn như vậy, bọn hắn pháp thân hai cánh tay đã bị mài đi mất một vòng, lúc này luân bàn 9 tầng vẫn còn không ngừng cọ sát lấy. Hai vị tôn giả đừng hoảng hốt, lão phu tại giúp đỡ các ngươi. Thiên đỉnh cự long trên chiến thuyền Văn Trọng thấy thế, lòng bàn tay trái tại cái chán nhấn một cái sau lấy mở, thiên nhãn trong một đạo xích quang tựa như một chi mũi tên rời cung, chíu. U. Một tiếng sau liền xuất tại trên bàn quay. Ầm. La bàn sau khi bị đánh trúng hơi lay nhẹ nhoáng một cái, cửu luân kim quang cũng có chút bất ổn. Thừa dịp hiện tại, Văn thủ Phổ Hiền không phải người bình thường, tại Văn Trọng chế tạo ra cơ hội này về sau, ra sức cổ tạo nên trong cơ thể chỗ có pháp lực toàn bộ chuyển vào pháp thân, nhưng là muốn ra sức liều mạng. Bởi vì bọn hắn biết bọn hắn có lẽ chỉ có cơ hội này, nếu không. Vậy bọn họ pháp thân sớm muộn phải như lương thực giống nhau bị cối xay mài thành bột mì. Ẩm. Ẩm. Hai cái Bồ Tát pháp thân bỗng nhiên phát lực, dùng cái tay còn lại bắt được luân bàn biên giới, vậy mà tưởng muốn đem bàn quay nhấc lên. Thiên nhãn sao? Nguyên lai là Kim Linh đệ tử. Viên thủ thành nhìn Văn Trọng mi tâm liếc mắt, Thâm vận nguyên thần hậu lập tức biết được Văn Trọng thân phận. Sau đó mới nhìn về phía hai cái tưởng muốn nhấc lên hắn thiên cơ bản pháp thân, chẳng những không đổi, ngược lại khỏe miệng nhấc lên một vòng nhàn nhạt trào phúng. Như thế nào nặng như vậy? Quả nhiên, Văn thủ Phổ Hiền thanh âm thở hổn hển truyền đến. Nguyên lai bọn hắn pháp thân vừa dùng lực liền lúng túng, tuy rằng này cái luân bàn rất lớn, nhưng tại bọn họ cao tới trăm trượng pháp thân trước mặt nhưng như người bình thường đối mặt với một đồ dưa hấu. Cũng xấu hổ chính là, nho nhỏ này phát ra ánh sáng bàn quay lúc này rõ ràng quý trọng Thái Sơn, hai người coi như là sử dụng ra toàn bộ lực lượng cũng không cách nào dung chuyển mảy may. Lão yêu, ngươi này ra sao tà vật? Phổ Hiền vừa sợ vừa giận, cắn răng nói, khuyên ngươi nhanh lên thả ra chúng ta, nếu không ta Linh Sơn sẽ không làm cho ngươi. Ồ, con vịt chết còn cứng ngỏ. Viên thủ thành hư nói cho ngươi biết, không ai nói các ngươi hai tên tiểu bối, chính là các ngươi Phật tổ tới nơi này lao phu cũng không sợ. Thật sao? Có thể viên thủ thành lời còn chưa dứt chỉ có một thanh âm nhàn nhạt nhận lời gốc. Ẩm. Ngay sau đó hư không chấn động, một nhún to lớn Phật quang phá tan mây trên trời tầng quang rơi, đồng thời xuất hiện còn có đầy trời phạm âm thanh. Động tĩnh như vậy thoáng cái hấp dẫn chú ý của tất cả mọi người. Bất kể là Vạn Linh Sơn một đám yêu ma hay vẫn là thiên đình trên chiến thuyền thần Phật, tất cả đều ngẩng đầu nhìn. Lăng Tiêu Điện. Ngọc Đế cùng chúng tiên gia trong điện tất cả đều nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên kính quan sát, mà trong đó tình cảnh đúng là Vạn Linh Sơn trên không. Như Lai ngươi quả nhiên đã đến. Chứng kiến cái kia luồng chiếu rọi thiên địa hừng hực Phật quang, Kim Long trên bảo tọa Ngọc Đế ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Cùng nên ngã Phật. Chứng kiến này luồng Phật quang, trên chiến thuyền thập thất La Hán đại hỉ. Tất cả đều quỳ xuống đất cung nên. A Di Đà Phật, là Phật tổ đã đến. Bị viên thủ thành thiên cơ bản hành hạ văn thủ Phổ Hiền, cuối cùng thấy được khổ tận cam lai hy vọng. Quả nhiên, ở đằng kia luồng hừng hực vô cùng Phật quang một người trong hoàng y thịt búi tóc, sau đầu treo một cái vô lượng quang luân phiên trung niên tăng nhân, xếp bằng ở một đóa tường vân nâng lên kim liên đài trên xuất hiện. Tuy rằng hắn ngồi, nhưng thân hình cực kỳ cao lớn, nếu như đứng lên tuyệt đối có trượng 6 độ cao. Trượng 6 chi thân, Như Lai. Chứng kiến bóng người này, viên thủ thành sắc mặt được kêu là một cái khó coi, trong nội tâm cái kia khó chịu à. Lúc này hắn đều hận không thể quất chính mình hai cái miệng, ngươi nói mình vừa tải cán đi như vậy trùy tiện, không nên xách ra hỏa này, bây giờ tốt rồi, người thực đã đến, hơn nữa coi như Lai bổn tôn đích thần đến. Không chỉ có là hắn, Lúc này Vạn Linh Sơn tất cả yêu ma nhãn trong xẹt qua một chút tuyệt vọng, đã liền Càn Khôn Thánh Chủ trong mắt cũng có một chút ảm đạm. Thân Công Báo cũng thở thật dài một cái, khóe miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ cười, như lai đến dù là Càn Khôn Thánh Chủ thực sống lại, chỉ sợ cũng không được việc đi. Như lai này nhân vật lớn xuất hiện tựa như một tòa núi lớn, đặt ở Vạn Linh Sơn trong lòng của tất cả mọi người. Phật Tổ, thiên giới chư thần ôm quyền hành lễ. Ô, ô, ô, NG. Hư không run rẩy, một cỗ hồng sức lớn lượng từ Như lai trên người tản ra, như là sóng nước hướng Vạn Linh Sơn phương này lan tràn, khiến cho thời gian, không gian cùng đều bị giam cầm. Chẳng qua là thời gian trong chớp mắt, Vạn Linh Sơn đỉnh núi tất cả mọi người, toàn bộ đều bảo trì rất ngửa đầu về phía sau động tác, sau cũng đã không thể di chuyển mảy may, mà xa chỗ chiến trường trên đại chiến sư Đà Vương, Thẩm Lâu mấy người cũng đều bị giam cầm rồi. Bởi vì ở mảnh này thời gian cùng không gian đều bị giam cầm về sau, bọn hắn những người này lúc này giống như là bị động lại tại mỡ bò bên trong lít xanh, dù là con mắt cũng không thể di chuyển, duy nhất năng động đúng là suy nghĩ của bọn hắn rồi. Thật đúng là như vậy mới khiến cho sợ hãi của tất cả mọi người, sợ hãi, tuyệt vọng, bởi vì bọn họ hiện tại biến thành trên thất không có lực phản kháng ước hiếp. Chẳng qua là kỳ quái chính là đã liền bốn đại thần quân cũng bị giam cầm rồi, nhưng lại có hai cái địa phương bị đã bỏ sót, một cái là cùng Thẩm Lâu chiến đấu Khổng Tuyên, một cái là Thiên Cơ Bản cùng Văn Thủ Phổ Hiền. Ẩm. Viên thủ thành tâm thần khẽ động, Thiên Cơ Bản bỏ qua Văn Thủ Phổ Hiền mà đến, cũng không đi ra bao xa liền đã mất đi hào quang mà không thể động đậy. Thiên địa pháp vực. Viên thủ thành thấy thế trong nội tâm thở dài. Các vị miễn lễ. Như Lai đã trấn áp tất cả mọi người sau mới nói, Thập Thất La Hán đứng dậy, chư thần trong nội tâm đối với Như Lai càng phát ra kính sợ. Để cho bọn hắn nhức đầu vô cùng khổ chiến không dưới yêu ma, Như Lai chỉ là một xuất hiện liền dễ dàng đã trấn áp bọn hắn, đã khống chế cục diện, cũng để cho hắn đám tùy tâm mà phát kính sợ. Như Lai. Khổng Tuyên chứng kiến Thẩm Lâu bỗng nhiên dừng tay bất động, lại chứng kiến Như Lai sau khi xuất hiện hừ một tiếng, cũng không đến. Phật Tổ, ngươi dùng thiên địa pháp vực trấn áp yêu ma còn chưa tính. Văn Trọng tiến lên phía trước nói, vì sao ngươi ngay cả bốn đại thần quân đều cầm giữ, mà không để cho hắn đám chém giết đối thủ của bọn hắn? Như Lai thiên địa pháp vực nếu như có thể lách qua Khổng Tuyên, vậy dĩ nhiên có thể vượt qua bốn đại thần quân. Thế gian yêu ma vô số, giết. Thiên Tôn cảm thấy giết hết. Như Lai mỉm cười nói. Hừ. Văn Trọng không vui hừ nói, vậy Phật Tổ cho rằng làm như thế nào? Rất đơn giản, thế gian yêu ma là giết không bao giờ hết đấy. Đối với những thứ này yêu ma, chúng ta lúc này lấy từ bi chi tâm đem cảm hóa, nhân đức chi tâm đem giáo hóa. Như Lai vui vẻ cười nói, làm bọn hắn từ tâm sửa đổi bỏ ác theo thiện, ngày sau không lại vì ác, trên đời đem thiếu một ác ma nhiều lương thiện chi yêu. Như vậy chẳng lẽ không phải so với giết chết bọn hắn càng có ý nghĩa? Chương 886, ngươi không có tẩu hỏa nhập ma, tán công mà chết. Lăng Tiêu Điện. Rốt cuộc là Phật Tổ, quả nhiên từ bi vi hoài a. Chúng thần chứng kiến Hạo Thiên trong kính tràng cảnh sau giúp nhau nói nhỏ, phát ra cảm thán, liền làm nhiều việc các yêu ma đều không muốn thương bọn hắn tánh mạng, mà là muốn để lại thứ nhất mệnh đưa bọn chúng giáo hóa. Phanh. Thế nhưng mà Ngọc Đế thấy như vậy một màn về sau, đưa tay trùng trùng điệp điệp vỗ xuống Kim Long bảo tọa, chúng thần lúc này chớ có lên tiếng, quay đầu lại chỉ thấy Ngọc Đế sắc mặt có chút lúng túng. Cái này, mới là ngươi cuối cùng nhất tính toán sao? Ngọc Đế ánh mắt chớp động, Như Lai nói cái gì từ bi vi hoài loại lời này có thể tín. Lúc này hắn mới đã nhìn ra Như Lai ý định, hắn đi vào trong đó mục đích cũng không phải gì đó tiêu diệt Vạn Linh Sơn, mà là muốn đem Càn Khôn Thánh Chủ thủ hạ những cường đại kia yêu ma độ nhập bọn hắn Linh Sơn nhất mạch, dùng tăng cường bọn hắn thực lực. Dù sao thần nhân ma yêu, chờ độ vào cửa hạ là cái kia hai vị khai sáng truyền thống, cũng chẳng có gì lạ. Càn Khôn Thánh Chủ đã diệt Linh Sơn 500 thượng tiên cảnh là Hán, 3.000 niên đế, hôm nay Như Lai tiểu đã tiếp nhận hắn những năm này tích lũy lực lượng. Có thể nói như vậy, Càn Khôn Thánh Chủ vất vả kinh doanh mấy trăm năm, kết quả là nhưng mà làm Phật môn cùng Như Lai làm mai mối. Cái khác cái gì chân tiên, thượng tiên, dù là huyền tiên cảnh yêu ma đều dễ nói, chỉ là nghĩ tới những thứ này trong đám người còn có Ứng Long, Thẩm Lâu, Viên Thủ Thành ba tôn thái ớt kim tiên, Ngọc Đế tiểu không khỏi cảm thấy một hồi thì đau. Vạn Linh Sơn Đỉnh. Giáo hóa. Văn Trọng lắc đầu cười lạnh nói, Phật Tổ lời này xin thứ cho lão phu không thể gật bừa, lão phu cho rằng, cái này diệt cỏ tận gốc, tự nhiên đương chém tận giết tuyệt miễn lưu hậu hoạn mới là. Phật môn lúc này lấy từ bi vi hoài, sát phạt mà nói cùng ta giáo lý bất đồng. Như Lai đạo, lúc này thoát khốn Văn Thủ Phổ Hiền cũng đã đến hắn phụ cận. Văn Thủ Phổ Hiền nhị vị tôn giả, còn có Đại Minh Vương tôn giả. Như Lai nói, kế tiếp làm phiền ba vị thi pháp đem đỉnh núi những yêu ma này mang đến Linh Sơn, do chư Phật tiến hành giáo hóa mới là. Tuân Phật chỉ. Văn Thủ Phổ Hiền một tay dựng thẳng trưởng thi lễ đạo, Khổng Tuyên ở phía xa nghe vậy chỉ là nhẹ gật đầu, về sau Văn Thủ Phổ Hiền tiểu muốn tiến lên. Nghe nói như thế, Vạn Linh Sơn mọi người tâm là triệt để nguội lạnh. Chấm đã. Lúc này Lục công chúa lách mình ra khỏi hàng, chặn Văn Thủ Phổ Hiền. A. Như Lai liền giật mình sau cười nói, nguyên lai Lục công chúa, không biết Lục công chúa có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám, chỉ là Phật tổ, ta thiên giới hôm nay lao sư động chúng như thế một hồi. Lục công chúa ánh mắt đảo qua Vạn Linh Sơn chủ phong đỉnh mọi người, nói ra, hôm nay ngươi cứ như vậy đem những yêu ma này toàn bộ mang đi. Như vậy không ổn đâu, chúng ta cũng không nên hướng phụ hoàng báo cáo kết quả công tác ca. Lăng Tiêu Điện. Tiểu Lục đứa nhỏ này làm không tệ. Chứng kiến Lục công chúa đi ra ngoài ngăn cản Văn Thủ Phổ Hiền, Ngọc Đế sắc mặt bỗng nhiên hơi trì hoãn, biết rõ Lục công chúa cũng nhất định thấy rõ Như Lai ý định. Ha ha, lão tăng tự nhiên không sẽ như thế làm. Như Lai nghe vậy cười nói, Lục công chúa, đỉnh núi những yêu ma này giao do lão tăng giáo hóa, dưới núi 10 vạn yêu ma giao cho các ngươi bắt lấy về phục mệnh, như thế nào? Như vậy phân phối ngược lại cũng không phải là không thể được. Lục công chúa nắm bắt cái cằm trầm ngâm, nghe vậy Như Lai vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Lục công chúa bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, bất quá vạn bối muốn đổi thoáng một phát, cái này đỉnh núi giao do vạn bối đi phục mệnh, dưới núi do 10 vạn yêu ma tiểu do Phật tổ mang đến giáo hóa như thế nào? Giáo hóa sự tình càng nhiều càng tốt, đúng không, Phật tổ? Lăng Tiêu Điện. Tốt. Nghe được Lục công chúa lời nói này, Ngọc Đế mặt ngoài bất động thanh sắc, vừa ý trong không khỏi vi Lục công chúa trầm trồ khen ngợi. Như Lai nói bọn hắn Phật môn giáo hóa, cái kia Lục công chúa tiểu dùng giáo hóa lý do đem hơn tiểu yêu ma phân cho hắn Phật môn, cho thiên đỉnh tranh thủ những cường đại này yêu ma. Nếu như không đồng ý, cái kia Như Lai trong miệng giáo hóa lý do căn bản chân đứng không vững, có thể nếu là đồng ý. Được rồi, Như Lai là sẽ không đồng ý, Ngọc Đế trong nội tâm nói. Quả nhiên, nghe nói như thế Như Lai sắc mặt khẽ biến thành cường, vừa cười nói, những yêu ma này thần thông quảng đại, Lục công chúa ngươi chấn không được bọn hắn. Lục công chúa thản nhiên nói, cái này cũng không nhọc đến Phật tổ lo lắng. Phụ hoàng ta tự nhiên sẽ phái thiên đình đại thần nhóm đến đây chấn áp bọn hắn. Chứng kiến bọn hắn giống như là hàng hóa đồng dạng, bị người có kẻ mặc cả giằng co, Vạn Linh Sơn đỉnh núi tất cả mọi người không khỏi nổi trận lôi đình, nếu không phải bị Như Lai thiên địa pháp vực chấn áp, nói cái gì bọn hắn đều cho đi lên đánh một hồi. Vậy thì chia 46. Lúc này song phương có kẻ mặc cả cũng không xê xích gì nhiều, Lục công chúa nói, Phật tổ ngài xuất lực tối đa, chiếm 6 thành, việc này do ta thiên đình đề nghị, ta thiên đình cũng lao sư động chúng một hồi. Muốn bốn thành. Không quá phận A. Ha ha. Như Lai lắc đầu cười khổ, cũng thế, 46 tiểu 46, không hổ là Lục công chúa. Cái này Lục công chúa tâm tư kín đáo thập phần tỉnh táo, lúc nói chuyện cũng là không chút hoang mang có lý có cứ, mặc hắn lơi đẩy liên hoa cũng chiếm không đến nửa phần chỗ tốt, hơn nữa hắn cùng Ngọc Đế quan hệ không sai biệt lắm xem như kết minh ở bên trong, không cho điểm thiên đỉnh cái gì cũng không có ý tứ. Vốn hắn muốn lặng lẽ độc chiếm phần này chỗ tốt, có thể đã Lục công chúa là cái người sáng suốt phát hiện. Cái kia cũng chỉ có thể phân thiên đình bốn thành. Thiên đình ở bên trong, nhìn thấy chia 46 về sau Ngọc Đế mới sắc mặt hòa hoãn, trong nội tâm đối với cái này Lục nữ nhi lại là càng đã hài lòng. Đi, thu hàng yêu ma. Về sau hai người riêng phần mình đưa tay, một cái lại để cho Văn Thủ Phổ Hiền Khổng Tuyên Tam Đại Bồ Tát cùng 17 La Hán bên trên, một cái đuổi 300 phục ma binh tiến đến. Giang giác. Có thể nhưng vào lúc này, đỉnh núi bên trên bỗng nhiên vang lên một tiếng giòn vang, lại để cho Như Lai cùng Lục công chúa, còn có tới gần đỉnh núi bọn người cũng sắc mặt biến hóa. Giang giác soạn. Rất nhanh loại này giòn vang tăng lên, giống như là đồ sứ bên trên khe hở lan tràn phát ra thanh âm. Chỗ nào? Tất cả mọi người ánh mắt đều kinh nghi bất định nhìn về phía đỉnh núi. Ầm ầm. Lúc này từ phía trên khung bên trên sinh ra một mảnh đen nhánh trầm trọng lôi vân, rất nhanh che khuất bầu trời đem thiên địa bao phủ, lờ mờ một mảnh. Tam thai chi thiên lôi kiếp. Như Lai sắc mặt đại biến, ánh mắt đảo qua bốn phía, nơi này có ai muốn chứng đạo đại la rồi hả? Lúc này Vạn Linh Sơn chủ phong trên đỉnh cái kia, không chút nào để người chú ý tượng đá trong bỗng nhiên như đồ sứ giống như vỡ ra một mảnh dài hẹp trong miệng, hừng hực kim quang theo trong cái khe xuất hiện. Phanh. Tiếp theo trong nháy mắt tượng đá chia 5 x 7, hoặc là nói tầng này tượng đá ngoài ra chia 5 x 7, một cái toàn thân sáng lên bóng người tại kim quang trong chậm rãi đứng lên, trên người hắn phong thích là bành trướng vô cùng thiên địa lực lượng. Ầm ầm. Một đầu tráng kiện sáng màu trắng lôi điện từ phía trên đánh rớt, hướng bóng người kia mà đến. Ta không chứng đạo. Hắn ngẩng đầu đối với đen nhánh kiếp vân nói ra, tay phải phút chốc hướng lên tùy ý một chảo, liền đem bầu trời đánh rớt đạo này lôi đỉnh nắm trong tay. Đạo này lôi đỉnh tựa như đầu bạch xà giống như, trong tay hắn không ngừng dãy rủa lấy, lại bị cái con kia trong suốt như ngọc tay như tạp trụ xà bảy tấc giống như dãy rủa không xuất ra. Ngươi đây là đang khiêu khích thiên uy sao? Lôi Vân xuống, một cái không có mặt áo bào trắng người xuất hiện lạnh lùng nói, nói ra từng chữ đều hóa thành một đạo thiểm điện đánh rất tại Vạn Linh Sơn bốn phương tám hướng. Cái kia kim sáng lóng lánh trong bóng người tại tia chớp chiếu rọi rốt cục lộ ra chân diện mục, lại là một cái mang trên mặt mặt nạ nam nhân, cũng là tam giới trong một người duy nhất không cần nhìn đến mặt cũng biết là ai người. Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi không có tẩu hỏa nhập ma, tán công mà chết. Như Lai đồng tử có chút co rụt lại, Ngọc Đế nói lời chắc có lẽ không lừa gạt hắn, bằng không thì hắn sẽ không phái nhiều người như vậy đến tiêu diệt Vạn Linh Sơn, liền nữ nhi của nàng đều ở bên trong. Chỉ là tán công mà chết Càn Khôn Thánh Chủ rõ ràng lại xuất hiện, một màn này thật sự có chút ít không thể tưởng tượng. Lăng Tiêu Điện, làm sao có thể? Khi thấy Càn Khôn Thánh Chủ một lần nữa xuất hiện, Ngọc Đế sắc mặt thật không tốt xem, cũng không phải hắn phán đoán sai lầm mà mất mặt, mà là hắn ẩn ẩn cảm giác được. Cái này Càn Khôn Thánh Chủ tựa hồ thật sự có chút ít thoát ly hắn khống chế. Tẩu hỏa nhập ma, tán công mà vong. Càn Khôn Thánh Chủ lông mày nhíu lại, Như Lai, ngươi uống rượu giả a? Ánh mắt kia rõ ràng tựa như nhìn xem một người ngu ngốc. Chớ đi, bổn tọa cùng chuyện của các ngươi như thế này kết thúc. Càn Khôn Thánh Chủ đạo, dứt lời ngửa đầu nhìn về phía cái kia không có mặt người, thì ra là Tà Nguyệt Tam Tinh động hắn bái kiến một lần thiên. Ngươi đi đi, hôm nay ta không chứng đạo. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn trời nói ra, ta tại đây còn có chút sự tình muốn bệ bộn, tiểu thứ cho không tiễn xa được rồi. Ngươi nói cái gì? Thiên không có mặt, cho nên không lộ vẻ gì, nhưng theo hắn hóa thành tia chớp trong thanh âm, nghe được ra hắn lúc này rất không cao hứng. Ai nói ngộ đạo muốn chứng đạo rồi hả? Càn Khôn Thánh Chủ có chút im lặng, ngươi cũng nhìn ra đến ta không rảnh a. Đạo thể thiên sinh bất phàm, có thể hôm nay hắn nhưng có chút im lặng, người khác ngộ đạo về sau có thể chuyển hóa ba thành thiên địa lực lượng, có thể hắn đạo thể pháp lực dung lượng là những người khác gấp ba, cái này thiên địa lực lượng cũng là những người khác gấp ba. Có thể mặc dù hắn lần này tìm hiểu sinh tử tạo hóa cảnh giới đạt đến, cũng lĩnh ngộ thiên địa lực lượng, có thể nếm thử chứng đạo đại la rồi, nhưng hắn cũng không muốn. Bởi vì đến một lần hôm nay loại tình huống này, Như Lai cái này đại địch ở chỗ này, thật sự không thích hợp chứng đạo, thứ hai tam thai quá hung hiểm, mà trên người hắn còn có một nhược điểm, tại chứng đạo lúc đủ để chí mạng nhược điểm. Cái kia chính là thân thể. Muốn chứng nhận đại la kim tiên, cảnh giới, lực lượng còn có thân thể ba người thiếu một thứ cũng không được. Chỉ có như vậy mới có thể độ qua thiên địa người tam thai, nhưng bất luận cái gì một người bên trên chưa đủ đều đủ để dẫn phát hắn khó có thể thừa nhận hậu quả. Hiện tại cảnh giới hắn đạt đến, lực lượng còn có chút vượt qua, có thể hết lần này tới lần khác tiểu là thân thể quá yếu, chẳng tiên phi đao đều có thể phá vỡ bất tử chi thân không đáng tin cậy, có trời mới biết nếu một đạo thiên lôi liền người mang trong cơ thể bất tử khí toàn bộ đánh tan, hắn còn có hay không lại trọng sinh cơ hội. Ân. Thiên bộ mặt một đôi lăng lệ ác liệt uy nghiêm hai mắt chậm rãi mở ra, chứng đạo sự tình há lại do ngươi quyết định. Chương 887, ta mệnh do ta không do trời. Nếu là lúc trước, cái kia tự nhiên không khỏi ta quyết định. Càn Khôn Thánh Chủ mang đầu rất nghiêm túc nói ra, nhưng là ta muốn hôm nay, ta rốt cục có thể nói một câu trước kia rất lời muốn nói rồi. Nói cái gì? Thiên nao nao. Ta mệnh do ta không. Do. Thiên. Càn Khôn Thánh Chủ nói ra, ngữ nhanh chóng rất trì hoãn. Thanh âm cũng không lớn, nhưng lại như một đạo sấm sét vang vọng tại ở giữa thiên địa, lại để cho thần Phật tất cả đều vô cùng khiếp sợ. Ngoại trừ vượt qua thiên địa thiên tôn cùng đại la kim tiên bên ngoài, tam giới chỉ sợ lại không người nào dám nhìn trời nói ra lời này đi à nha, có thể hôm nay một cái thái ớt kim tiên rõ ràng cũng nói ra lời này, này làm sao có thể không làm bọn hắn khiếp sợ. Đương nhiên, hôm nay Càn Khôn Thánh Chủ đã nắm giữ thiên địa lực lượng, lại mở ra Càn Khôn lĩnh vực có thể cho hắn liên tục không ngừng cung cấp lực lượng, hôm nay hắn đã có thể cùng Đại La Kim Tiên một trận chiến tư cách, đương nhiên cũng thì có nói những lời này tư cách. Người trẻ tuổi, ngươi quá cuồng vọng rồi. Thiên ánh mắt đông nhiên lạnh lẽo, như vậy không tốt, dù là ngươi có bản cổ đồng dạng đạo thể, cũng rất dễ dàng chết non. Hắn đã nhận ra trước mắt tiểu tử này, đúng là bồ đề tổ sư người đệ tử kia. Ầm ầm, cái này phiến thiên địa gian lập tức lôi đỉnh tàn sát bừa bãi tia chớp tung hành, phát ra đinh thai nhức góc nổ mạnh, thật giống như hắn lúc này tâm tình đồng dạng. Cuồng vọng cũng là cần tư cách. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn trời nói ra, nói xong thân thể có chút hơi cong. Phanh. Sau một khắc hắn theo mặt đất mãnh liệt bắn mà lên, như một đạo thiêu đốt lên sáng chói lưu tình, tại lờ mờ trong thiên địa kéo lên một đạo sáng lạ ánh lửa, hướng về Lôi Vân Hạ đứng thẳng bóng người kia xông tới. Đỉnh núi, hắn quanh thân ba trượng nội mặt đất phát ra răng rắc xoạt thanh âm, xuất hiện như giống như mạng nhện cực lớn vết dạng, trung tâm càng là xuất hiện cái sụp đổ ba thước hố to. Hắn chỉ lên trời bay đi. Cái này ma đầu muốn làm gì? Bất kể là nơi đây như Lai Chờ Thần Phật, hoặc là Lăng Tiêu Điện chúng tiên, đều bị đột nhiên phát sinh một màn này kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có Ngọc Đế cùng Như Lai sắc mặt thập phần bình tĩnh, chỉ có ánh mắt lại chăm chú nhìn cái kia một đạo sáng lạ lưu tinh. Nếu như Càn Khôn Thánh Chủ còn sống trở về, vậy thì như chính hắn nói, hắn đã có cuồng vọng tư cách, cũng có cùng bọn họ nói chuyện ngang hàng tư cách. Ầm ầm. Nhìn xem vạch phá bầu trời hướng chính mình vọt tới đạo kia lưu tinh, Thiên ánh mắt lạnh lùng, không hề nghi ngờ, cái này đã bị hắn coi là một loại khiêu khích. Giang rắc soạn. Tiếp theo trong nháy mắt hắn đạm mạc nâng lên một tay nhắm ngay Càn Khôn Thánh Chủ, quanh thân trong hư không lập tức sinh ra vô số đạo ngân bạch lôi điện bay múa, giang khắp nơi hình thành một chương lôi điện lưới, thượng diện hiện đầy hủy diệt thiên uy, làm cho người nhìn xa xa tiểu kinh hồn táng đạm không cách nào tới gần. Hắn rất tức giận. Cho dù là đã vượt qua tam giới ngũ hành, không bị hắn khống chế Đại La Kim Tiên đều chưa từng đối với hắn nói lời như vậy, hôm nay một cái Thái Ức Kim Tiên dám nói, đây không phải khiêu khích là cái gì? Hắn quanh thân cái này trương lôi lưới điện, che kín thiên uy cùng hủy diệt khí tức, cho dù là đã nắm giữ thiên địa lực lượng, Thái Ức Kim Tiên tiếp xúc đều bị thương. Hắn muốn hảo hảo giáo huấn thoáng một phát cái này mạo phạm hắn tiểu tử. Thế nhưng mà tại đây trương khủng bố lôi điện lưới phía trước, đạo kia sáng lạn lưu tinh tốc độ không chút nào giảm, thậm chí vừa nhanh thêm vài phần, như là một cây sắc bén vô cùng xích mâu, chưa từng có từ trước đến nay hướng phía cái kia lôi điện lưới đâm đi lên. Đùng đùng. Lôi điện lưới lần này phóng xuất ra nhất lực lượng cường đại, lôi điện đã ở tiếp xúc lập tức quấn quanh tại xích mâu bên trên, nhưng này lúc xích mâu bên trên xuất hiện một cái lĩnh vực đem chúng ngăn cách, như trước ngăn không được cái kia tiến lên xích mâu, bị đâm thủng sau ầm ầm nghiền nát. Xoẹt. Tiếp theo trong nháy mắt, Càn Khôn Thánh Chủ xuất hiện ở thiên trước mặt, ôn quyền nói, thỉnh. Hôm nay nếu muốn đánh phát đi thiên, xem ra không động thủ thì không được rồi, bất quá đối với thiên hắn hay là rất khách khí, ngay từ đầu tiểu không có ở trước mặt hắn xương bổn tọa. Không hổ là đạo thể. Thiên tán dương, thanh âm rất bình tĩnh, nhưng như trước đọc nhấn rõ từng chữ hóa thành lôi điện. Về sau hắn cũng không nói thêm lời, giơ lên lòng bàn tay buộc phát ra thành phiến như mọc thành phiến lôi quang, hướng về Càn Khôn Thánh Chủ chấn áp mà đến. Và anh, Càn Khôn Thánh Chủ quanh thân chấn động, vô tận hỏa diễm theo trong cơ thể hắn phong xuất ra, đưa hắn quanh thân bao trùm, lại để cho hắn thoạt nhìn tựa như mặc vào một kiện hỏa diễm áo ngoài. Lóng lánh lôi điện bay tới sau đều bị ngọn lửa ngăn trở, căn bản không cách nào làm bị thương Càn Khôn Thánh Chủ nửa phần. Thái Dương chân hỏa. Thiên khẽ giật mình, là ngươi trở về rồi sao? Vù vù vù. Đáp lại hắn không phải Càn Khôn Thánh Chủ thanh âm, mà là phún dung đến vô tận ngập trời liệt diễm, lại bị thiên đưa tay chấn áp. Vâng. Trong ngọn lửa Càn Khôn Thánh Chủ thấy thế, lần nữa phóng lên trời, thoáng cái sẽ không vào phiên cổn đèn nhánh lôi vân bên trong, thiên mục quang lóe lên, cả người hóa thành một đạo chói mắt lôi quang đuổi đi vào. Kế tiếp lôi vân bên trên truyền đến rung trời động địa nổ mạnh, đó là ngập trời lôi điện tại nổ vang lập lòe, như là khai thiên tích địa tràng cảnh lại hiện ra, phần thiên liệt diễm tại bốc lên thiếu đốt, như muốn đốt sụp thương khung. Đây là một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Có thể lại để cho nơi đây chúng thần cùng Bồ Tát nhóm tiếc nuối chính là bọn hắn nhìn không tới, bởi vì này một trận chiến thật sự quá kịch liệt rồi, song phương lực lượng va chạm buộc phát ra thần quang quá mạnh mẽ, ánh mắt của bọn hắn căn bản không cách nào thừa nhận. Nhiều liếc mắt nhìn đều phảng phất muốn đem ánh mắt của bọn hắn chọc mù, bọn hắn tiểu là mở ra pháp nhãn cũng không cách nào thấy rõ, tối đa cũng chỉ có thể nhìn đến trầm trọng trong mây đen, hai cái mơ hồ thân ảnh phát ra khủng bố uy năng giao chiến. Chỉ có Như Lai không bị những điều này ảnh hưởng. Ngẩng đầu nhìn lôi vân trong tràng cảnh, chỉ là theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn lại càng ngưng trọng. Ầm ầm. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, cái này phương thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt rung rung. Đông. Sau một hồi, nương theo lấy một tiếng điếc thai nhức góc nổ mạnh, một đạo hỏa quang theo vân trung cấp tốc truy lạc, nện sụp Vạn Linh Sơn một cái ngọn núi. Phế tích trong ánh lửa tán đi, Càn Khôn Thánh Chủ thân ảnh liền từ loạn thạch trong chậm rãi ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời lôi vân, chỉ thấy thiên thân ảnh tại lôi vân hạ xuất hiện lần nữa. Ta còn có thể lại đến. Thiên đối với hắn nói ra, bất quá tiếp theo, ta sẽ đối với ngươi đặc thủ chiếu cố. A, thật không? Cái kia vậy cảm ơn nhé. Càn Khôn Thánh Chủ cười hộc ra một búng máu nước, đi tốt, thứ cho không tiễn xa được rồi. Vừa nói xong ta mệnh do ta không do trời câu này thập phần ngưu so về sau, tiêu được thiên từ phía trên bên trên đánh rớt, bộ dáng thoạt nhìn còn chật vật như vậy, đây thật là có chút mất mặt. Bất quá ngươi phải xem hắn đối thủ lần này là ai a, đây chính là thiên. Thì ra là mọi người trong miệng thường nói lao thiên gia, hắn một cái Thái Ức Kim Tiên có thể đánh nhau thành như vậy đã rất không dễ dàng. Còn có, hắn hiện tại cũng chỉ là thoạt nhìn chật vật mà thôi, trên thực tế bị thương ngược lại là rất có hạn, dù sao hắn có Càn Khôn lĩnh vực hộ thể. Nghe vậy thiên không có nhiều lời, quay người mang theo che khuất bầu trời lôi vân biến mất tại thương khung phía trên. Hô, thật phiền phức, còn dễ giải quyết một cái. Càn Khôn Thánh Chủ mở miệng khí, về sau chậm rãi đứng lên nhìn về phía Như Lai, âm trầm nói, nghe nói. Ngươi muốn độ bổn tọa thủ hạ nhập Linh Sơn. Chúng ta đi. Như Lai nhìn hắn một cái, không có nhiều lời, chỉ là mang theo Khổng Tuyên, Văn Thủ Phổ Hiển cùng 17 La Hán ly khai. Càn Khôn Thánh Chủ đã thể hiện ra hắn có thể so với Đại La Kim Tiên chiến lực, nhưng công lực quá nhỏ bé, tăng thêm vừa rồi lại bị trời giáng thương, cho nên hắn có tự tin một trận chiến sau đem hắn chấn áp. Chỉ là trong thời gian ngắn hắn không có lấy ở dưới nắm chắc, có thể hôm nay Linh Sơn cùng Thiên Đình tùy tiện xâm nhập thuộc về yêu ma giới Bắc Câu Lô Châu, lại dừng lại xuống dưới đem những lao quái vật kia đưa tới, cục diện chỉ sợ thì càng thêm bất lợi. Như Lai, người nhớ kỹ. Càn Khôn Thánh Chủ lạnh giọng nói, hôm nay sự tình bổn tọa sẽ không cứ như vậy được rồi. Hắn dù sao không có chứng đạo Đại La, trong cơ thể thiên địa lực lượng cho dù so với bình thường Thái Ất Kim Tiên tràn đầy, cũng tuyệt đối so với không có một Đại La Kim Tiên, huống chi hắn Càn Khôn lĩnh vực khôi phục tốc độ hay là so ra kém người ta thiên địa pháp vực. Vừa rồi hắn lại đang thiên trong tay bị thụ bị thương, cho nên hắn cũng không có ra tay, bất quá hôm nay Phật Môn đối với hắn ra tay, vậy hắn kế tiếp cứu Tôn Ngộ Không. Tựa hồ cũng có động thủ đang lúc lý do. Như Lai vừa đi, hắn đối với cái này phiến thiên địa giam cầm tự nhiên cởi bỏ, Vạn Linh Sơn mọi người toàn bộ khôi phục tự do. Thánh chủ, mọi người hướng quanh hắn đi qua, trong mắt lóe ra lửa nóng ánh mắt, đó là vô tận sùng bái, vừa rồi Càn Khôn Thánh Chủ cùng thiên đại chiến tràng cảnh tự nhiên có thể trông thấy. Nhất là ta mệnh do ta không do trời câu này, quả thực là bá khí không thể lại khí phách có hay không có. Xem ra dưới Đại La này đệ nhất nhân, hay là hắn. Đại Bằng cười khổ, không đúng. Đây là một cái có thể tại Thái Ất cảnh chiến Đại La Kim Tiên quái thai. Tầm thường tìm hiểu thiên địa lực lượng Thái Ất Kim Tiên nếu như muốn chiến Đại La, cái kia tuyệt đối không khác muốn chết, bởi vì bọn họ lại không thấy đạo thể dung nạp gấp 3 thiên địa lực lượng, cũng không có thể cung cấp lực lượng Càn Khôn lĩnh vực. Cũng mặc kệ là đạo thể hay là cung cấp pháp lực Càn Khôn lĩnh vực, đều là Càn Khôn Thánh Chủ chính mình hao hết thiên tân vạn khổ tìm thần vật, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tu thành. Rất nhiều người chỉ có thấy được hắn hiện tại tựa như khai treo một giống như chiến lực cùng cường đại, nhưng lại không biết hắn phần này cường đại sau lưng trả giá như thế nào một cái giá lớn. Bất quá những cũng đã này không trọng yếu, bởi vì hắn truy cầu, tự là cường đại. Chúng ta đi. Chứng kiến Càn Khôn Thánh Chủ không chỉ có một lần nữa xuất hiện, còn bay lên trời cùng Lao Thiên ra đánh một trận, Lục Công Chúa vì vậy tỉnh táo đạo, loại tình huống này tiêu diệt Vạn Linh Sơn cũng không có khả năng rồi. Ầm ầm. Cực lớn hình rồng chiến thuyền bắt đầu động, muốn thay đổi phương hướng ly khai. Nhưng vào lúc này một cỗ màu vàng lực lượng đem chiến thuyền bao phủ, lại để cho chiến trường không cách nào động mảy may, chư thần giật mình theo lực lượng truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy lực lượng nơi phát ra đúng là Càn Khôn Thánh Chủ tay phải. Đã đến tiểu không cần vội vã đi rồi, bổn tọa Vạn Linh Sơn phong cảnh rất tốt, bổn tọa thành mời chư vị đại thần đại tiên nhóm du ngoạn mấy ngày. Càn Khôn Thánh Chủ đạo, lại ngẩng đầu lên nói, Ngọc Đế, ngươi lượng đứa con gái cùng thủ hạ tạm thời tiểu ở lại bổn tọa tại đây làm khách rồi. Phật Môn mấy cái coi như xong, dù sao Như Lai vị này đại lão đều đã đến, có thể thiên đình lại không thể như vậy được rồi, không trả giá điểm một cái giá lớn cái kia cũng đừng nghĩ đi nha. Nói ra điều kiện của ngươi. Thiên khung bên trên, đông nhiên vang lên Ngọc Đế thanh âm, mà Lăng Tiêu Điện Ngọc Đế sắc mặt cũng là lần đầu tiên, tại chúng tiên trước mặt khó coi đáng sợ. Chương 888, ông trời cũng là sĩ diện. Chiến thuyền, cái này thuyền giống như gọi Thiên Long thuyền kia mà, đúng không? Càn Khôn Thánh Chủ nói. Ngoại trừ cái này một chỉ bên ngoài, bổn tọa còn nếu như vậy ba con Thiên Long chiến thuyền, nhớ kỹ, cơ chung. Cái này Thiên Long thuyền chính là thiên đình xuất chinh dùng chiến thuyền, xuất chinh lúc có thể giảm bớt thiên binh thiên tướng trên đường pháp lực tiêu hao, trung phân đại trung tiểu ba loại. Cỡ lớn đúng là trước mắt loại này, một chiếc thuyền có thể chở khách và người, cỡ chung 5.000, cỡ nhỏ 1.000, nhưng chiến thuyền tốc độ lại cùng lớn nhỏ thành ngược lại, thuyền việt đại, tốc độ càng chậm, càng nhỏ tắc thì càng nhanh. Lúc trước trừ hắn ra phục ma quân đoàn phần quan trọng có bên ngoài, hắn còn từng lên tàu lấy trinh phạt tiêu diệt qua giao ma vương hải vương cung, chỉ là chưa từng nghĩ 5-600 năm sau, như vậy chiến thuyền chạy đến ra môn của hắn khẩu, mà tiêu diệt đối tượng cũng đổi thành hắn. Chứng kiến cái này chỉ Thiên Long thuyền, Càn Khôn Thánh Chủ trong nội tâm vẫn còn có chút phức tạp. Thiên Long chiến thuyền. Lăng Tiêu Điện ở bên trong, Ngọc Đế nhìn qua Hạo Thiên trong kính thanh âm lạnh như băng, Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi đây là tự chui đầu vào giọ. Vậy cũng không làm chuyện của ngươi, Ngọc Đế, vốn hai chúng ta ra coi như nước giếng không phạm nước sông. Càn Khôn Thánh Chủ nói, lần trước Bạch Hổ Lĩnh còn chưa tính, có thể ngươi hôm nay lại muốn tiêu diệt ta Vạn Linh Sơn, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần lấn đến bổn tọa trên đầu, hẳn là ngươi thực đương bổn tọa không có tính tình. Nói xong ánh mắt rồi đột nhiên lạnh lẽo, bất thiện nhắm vào Lục công chúa. Tốt, chiến thuyền cho ngươi. Con gái tại Càn Khôn Thánh chủ trong tay, Ngọc đế chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Tốt, cái kia bổn tọa tiểu chậm đợi hồi âm, chỉ là hy vọng đừng làm cho bổn tọa chờ quá lâu. Càn Khôn Thánh chủ đạo, nói xong tay phải hướng trước người vung lên, liền đem bầu trời Thiên Long chiến thuyền lôi kéo Vạn Linh Sơn xa suốt xuống, về sau dùng thiên địa lực lượng trấn áp. Ngọc đế hừ một tiếng sau cũng không có thanh âm. Chư vị, lần này khổ cực. Đại trên người cái loại này bị người nhìn xem cảm giác biến mất, Càn Khôn Thánh chủ mới quay người đối với chúng nhân nói, hiện tại đã không có việc gì rồi, quân sư, truyền lệnh xuống, trở về thiết tiến bổn tọa kính các vị một ly. Tạ Thánh chủ. Chúng ma nghe xong thiết tiến lập tức cao hứng bừng bừng, cùng kêu lên hoan hô nói. Ngọc Nhi, lần này khá tốt có ngươi. Càn Khôn Thánh chủ đi vào Càn Khôn Thánh chủ trước mặt nói ra, lần này nàng có thể ở khẩn yếu quan đầu biến thành chính mình ổn định lại cục diện, khiến cho quân tâm không có ở bắt đầu trước tiểu đại loạn, tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Càn Khôn Thánh chủ trên người hiện lên một đạo bạch quang, biến thành ngọc diện công chúa, hai mắt thường đỏ nói, đó là bởi vì thiếp thân trong nội tâm tin tưởng vững chắc, thánh chủ tuyệt đối sẽ không có việc. Đúng, bổn tọa không có việc gì. Càn Khôn Thánh chủ cười nói, hiện tại liền lão thiên gia cũng thu không đi ta rồi. Giang giác. Vừa dứt lời, trời quang tiểu rơi xuống một đạo phích lịch. Càn Khôn Thánh chủ liếc mắt bầu trời, nói, thật nhỏ mọn, liền nói một chút cũng không được. Khúc khục, Thánh chủ. Ông trời cũng là sĩ diện. Lúc này thân công báo đi tới, cũng liếc mắt bầu trời sau thấp giọng nói. Giang giác. Lại là một đạo tình không phích lịch rơi xuống, trực tiếp đem thân công báo bổ cái bên ngoài tiêu ở bên trong non, toàn thân đen xì một mảnh, trên đầu dựng thẳng lên lóe điện mang, trên người toát ra từng sợi khói đen, há miệng lại là một cỗ khói trắng, bộ dáng thập phần buồn cười. Lời này còn cần ngươi nói. Càn Khôn Thánh chủ trợn trắng mắt nói, nếu không phải bổn tọa vừa rồi bổn tọa cho đủ hắn mặt mũi, dùng chật vật như vậy phương thức bị thua, hắn sẽ đi làm như vậy giòn. Nghe xong lời này, bị sét đánh mộng thân công báo lập tức choáng váng. Ha ha ha. Một màn này xem mọi người tại chỗ ốm bụng cười cười to không chỉ. Quân sư, ngươi cái này hát tuấn tú a, so với ta lão hùng đều hát. Hát hùng quái đụng lên đi đánh giá thân công báo, cười hát hát nói, dứt khoát hai chúng ta hùn vốn bán than đá đi thôi. Một bên mà đi. Thân công báo khi không đánh một chỗ đến, về sau ưu hoán nhìn Càn Khôn Thánh chủ một mắt, không ngờ như thế vừa rồi hắn là lắm mộm. Đón lấy Càn Khôn Thánh chủ mang theo mọi người theo dưới đỉnh núi đi, mệnh thân công báo cùng thẩm lâu chủ bị yến hội. Tiểu yêu nhóm thoáng cái tiểu bận rộn. Càn Khôn động khẩu. Càn Khôn Thánh chủ một người lặng lặng đứng chắp tay, ánh mắt dừng lại ở dưới chân núi cái con kia Thiên Long chiến thuyền bên trên. Lục công chúa, đại công chúa, tứ đại thần quân, nhị thập bát tú. Lần lượt từng cái một đã từng vô cùng quen thuộc, còn chưa vai chiến đấu mặt ra hiện trong mắt hắn, lại để cho ban đầu ở Thiên Đình cái kia đoạn thời gian xuất hiện ở trong lòng của hắn. Không thể phủ nhận tại Thiên Đình cuối cùng cái kia đoạn thời gian, lại để cho hắn vô cùng thống khổ. Nhưng phía trước thời gian cũng có hắn mỹ hảo nhớ lại, có thể tuy đẹp tốt nhớ lại cũng chỉ là đi qua, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Thần ma bất lưỡng lập, hôm nay bọn hắn tầm đó sớm đã thần ma khác đường, như thế tương kiến không bằng không thấy. Thiên Long chiến thuyền bên trên. Lục muội, ngươi xem, là cái kia ma đầu. Đại công chúa đi vào Lục công chúa bên người nói, hôm nay hắn đạo hạnh phóng đại, mấy ngày liền đều không làm gì được hắn cả, xem ra ngày sau Thiên Đình cùng Tam Giới muốn nhiều chuyện rồi. Lục công chúa lãnh đạm nói, tam giới sự tình vốn tiêu không ít. Đối với Lục công chúa lãnh đạm ngữ khí, đại công chúa xem đã dậy chưa chút nào ngoài ý muốn, nghe vậy cười khổ thở dài, đúng vậy à, tam giới vốn tiêu không bình tĩnh. Không lâu về sau, Thiên Đình người mang theo hai cái có thể chịu tải 5.000 người cơ trung Thiên Long chiến thuyền đã đến, Càn Khôn Thánh chủ cũng tiêu đúng hẹn phóng ra những người này. Dù sao chỗ tốt đã tới tay, hắn cũng không muốn nhắm chúng Ngọc Đế báo nổi. Được Thiên Long chiến thuyền ra lệnh cho thủ hạ gửi tốt về sau. Càn Khôn Thánh chủ chạy đến đại điện chủ cầm yến hội, đem đại bằng, viên thủ thành giới thiệu cũng mọi người nhận thức. Yến hội về sau, Càn Khôn Thánh chủ không có lại để cho đại bằng hồi sư đà lĩnh, về phần tiểu bằng vương cùng viên thủ thành hắn như trước đuổi đi Trường An. Bất quá làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, đại bằng cùng ứng long hai cái tầm đó không chỉ có đã sớm nhận thức, nhưng lại kết qua lương tử. Nguyên lai viễn cổ thời đại, đại bằng thằng này ỷ vào tốc độ khắp nơi gặp rắc rối, có một lần cùng với ứng long đụng với xem không hợp nhãn rồi. Khi đó bọn hắn chỗ rửa Long Thần Nguyên Hoàng đều còn sống, hai cái kiêu ngạo nhị thế tổ cứ như vậy một lời không hợp đánh một trận. Kết quả cuối cùng không cần phải nói, tự nhiên là ứng Long đánh thua, đây cũng là không có biện pháp sự tình, cùng Kim Si Đại Bằng điệu đánh nhau ngươi trên cơ bản muốn làm dễ tìm hành hạ chuẩn bị tâm lý rồi. Muốn lần trước hắn theo Côn Luân Sơn dự tiệc đi ra, vừa ra khỏi cửa bị bằng ma vương cái con kia chim chết cho phiền cái kia gọi một cái nổi trận lôi đình, có thể bằng ma vương cùng hắn chơi nổi lên du kích chiến, ngươi muốn đánh nhau tiểu là đuổi không kịp, ngươi có thể làm sao? Đừng quên khi đó hắn đều là thái ớt kim tiên rồi, mà bằng ma vương hay là huyền tiên, cuối cùng nếu không phải hắn dùng kế sách dùng sư tử hống ám toán tên kia một bả, chỉ sợ hắn thật đúng là không có biện pháp tốt đưa hắn chế phục. Chẳng qua hiện nay đã đều là người một nhà, hai người bọn họ lại là của mình tả hữu hộ pháp, cơ bản đồng đẳng với hắn phụ tá đắc lực rồi, vậy hắn tự nhiên không thể để cho bọn hắn có mâu thuẫn. Cuối cùng tại hắn cùng mọi người chính giữa đáp tuyến hạ hai người rốt cục nhất tiếu mận ân cửu. Dù sao khi đó hai cái đều còn trẻ không phải, hiện tại mấy vạn năm sau thành thục, chuyện lúc ban đầu nhớ tới cũng đích thật là buồn cười. Càn Khôn đại điện. Đãi mọi người tản về sau, Càn Khôn thánh chủ duy chỉ có để lại Thẩm Lâu cùng Ứng Long hai người. Bổn tọa phía trước tại thiên trong tay bị thụ bị thương, cần chữa thương ba ngày. Càn Khôn thánh chủ trong mắt lóe ra hào quang, nói ra, hai người các ngươi cũng chuẩn bị một chút, ba ngày sau chúng ta xuất phát đi cứu người. Tốt, thánh chủ. Ứng Long trên mặt hiện lên một tia màu sắc trang nhã, lần này bọn hắn Linh Sơn thật sự khinh người quá đáng, không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, thuộc hạ nuốt không trôi cái này khẩu khí. Lần này thật sự đem hắn biệt khuất xấu chọc tức, nếu không phải Càn Khôn thánh chủ cuối cùng xuất hiện, chỉ sợ bọn họ những người này đều cũng bị Như Lai độ nhập Phật môn đương hòa thượng rồi, đến lúc đó hắn còn nói cái giám phục Hưng Long tộc. Yên tâm, cái này chàng tử chúng ta lập tức sẽ tìm trở về rồi. Nói xong Càn Khôn thánh chủ tâm niệm vừa động, một đầu phát ra huyền hoàng quang dây thừng theo trong cơ thể hắn bay ra, đi tới Ứng Long trước mắt. Đây là... Chứng kiến cái này dây thừng về sau, Ứng Long đánh giá thoáng một phát, đồng nhiên sắc mặt một hồng. Đây là Tích Lôi Sơn bên trên chính là cái kia người dùng để trói của ta dây thừng. Lúc trước Càn Khôn thánh chủ sửng sốt không đem Long Thần Long Lân trả lại cho hắn, có thể hắn lại đấu không lại Càn Khôn thánh chủ, không có địa phương chút giận hắn cuối cùng mò tới Tích Lôi Sơn chuẩn bị gây sự. Có thể chưa từng nghĩ hắn vừa dụng tại Tích Lôi Sơn, đã bị một đầu sơn lĩnh bên trên bay tới một sợi dây thừng trói thành bánh trưng, căn bản không cách nào đứt đoạn, lại để cho hắn trên tảng cây treo rồi tốt một thời gian ngắn. Ha ha, xem ra ngươi còn nhớ do nó. Càn Khôn thánh chủ cười nói, cái này bảo vật. Ân, ngươi đã kêu nó Phược Tiên Tắc A, lần này cho ngươi mượn dùng. Căn này dây thừng là hình thiên cầm hậu thổ nương nương bảo vật, gọi hắn có cơ hội đụng phải tiểu còn người ta, hiện tại đã không có đụng với hắn trước hết dùng đến A. Hậu thổ nương nương lúc trước là Đại La Kim Tiên, nàng kia bảo vật tự nhiên không là phàm phẩm. Được rồi. Ứng Long đại hỉ lấy tiếp nhận. Ông. Đón lấy Càn Khôn thánh chủ mi tâm sáng lên, một điểm kim mang bay ra hóa thành huyền hoàng sắc bảo ấn bay đến Thẩm Lâu trước mặt. Đại hộ pháp, cái này chấn địa ấn bổn tọa tiểu trước cho mượn ngươi dùng. Chương 889, thánh chủ, nếu không chúng ta giết hòa thượng A. Tạ thánh chủ. Thẩm Lâu tiếp nhận chấn địa ấn nơi tay, đây chính là một kiện tiên thiên pháp bảo. Đã có nó, đối mặt văn thủ phổ hiền hắn cũng tuyệt đối không sợ. Tốt rồi, đi xuống đi. Càn Khôn thánh chủ nói, bổn tọa muốn bắt đầu chữa thương. Nói xong nhẹ nhàng khép lại hai mắt, quanh thân ba thước nội một tầng ngũ sắc hộ thể thần quang xuất hiện. Hai người gật đầu, cầm Càn Khôn thánh chủ mượn bảo vật đi nha. Mặc dù hai người mang đi Phược Tiên Tắc cùng chấn địa ấn, nhưng Càn Khôn thánh chủ trên người như trước có phiên thiên ấn cùng Càn Khôn phiến tại thân, lần này đầy đủ dùng. Ba ngày sau, Càn Khôn thánh chủ hộ thể thần quang biến mất. Hắn hai mắt cũng chậm rãi mở ra. Xoẹt. Hắn đưa tay áo trước người phất một cái, lúc này một mảnh kim quang bay ra hình thành một mặt huyền quang kính nổi giữa không trung, đón lấy trong kính hào quang lóe lên, Đường Tăng cùng vô tướng, còn có Tôn Ngộ Không sư huynh đệ ba cái thân ảnh xuất hiện ở trong kính. Lúc này bọn hắn đang tại chạy đi, ra nữ nhi quốc, đã qua gỡ lại gã cửa ải này về sau, bọn hắn thầy trò năm người lưỡng mã một đường đi về phía tây, màn trời chiếu đất trèo non lội suối, theo xuân đi tới hạ. Lại từ hạ sắp đi đến thu. Phong ấn muốn phá giải sao? Càn Khôn thánh chủ nhìn xem trong kính huyền quang vô tướng nói nhỏ, chỉ thấy hôm nay vô tướng trên người Phật quang ẩn hiện, hết sức rõ ràng, đó là hắn cùng với Xá Lợi Tử đã hoàn mỹ dung hợp biểu hiện, mà ngay cả hình thiên thiết hạ phong ấn, đều đã phong bất trụ trên người hắn Xá Lợi Tử sức mạnh. Nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, không quá ba ngày vô tướng tam thai tất đến. Xem ra, nên đem cái kia kiện đồ vật cho hắn đưa đi rồi. Hắn nói cái kia kiện đồ vật là dược sư Phật chuyên môn lưu cho vô tướng dược bát chính là dược sư Phật bản mệnh pháp bảo, uy lực vô cùng làm bạn cả đời, trong đó càng là hội tụ chúng sinh hương khói cùng tín ngưỡng chi lực, chính là trên đời vi số không nhiều có thể sánh vai tiên thiên pháp bảo trí bảo một trong. Đồng thời dược bát cũng đại biểu dược sư Phật ý bát, ai đạt được nó, là lưu ly tịnh thổ mới đệ nhất Phật chủ, có thể chấp trưởng hắn dược sư Phật nhất mạch lực lượng. Dược sư Phật viên tịch thời điểm, đem cải biến Phật giới hy vọng ký thác đã đến vô tướng trên người. mà dược bắt cùng lưu ly tịnh thổ nhất mạch lực lượng, là ngoại trừ đại la đạo quả bên ngoài, hắn cho vô tướng cuối cùng tặng. Dược sư Phật kiên trì dùng dược tế thiên hạ, giải thương sinh trên người khó khăn, cũng là lại để cho Càn Khôn Thánh Chủ duy nhất trong nội tâm kính nể người, hắn có thể xưng bên trên chính thức Phật. Bất quá tại đối với giải cứu thương sinh trên người khó khăn hay là tâm linh điểm này bên trên, hai người bọn họ quan điểm bất đồng, đã xảy ra khác nhau. Đến nay Càn Khôn Thánh Chủ như trước kiên trì quan điểm của hắn, mặc dù cả hai đều trọng yếu, nhưng cởi bỏ chúng sinh tâm linh ngu muội cùng công xiềng, tắc thì lộ ra càng làm trọng yếu một ít. Thần Phật chỉ biết nói cái gì chúng sinh ngu muội, nhưng lại đương nhiên nhận lấy chúng sinh triều bái cùng hương khói, về sau còn muốn nói một câu thế nhân ngoan cố không thay đổi, chúng sinh khó độ. Thật sự khó độ, hay là đám bọn hắn không muốn độ? A, thần Phật A. Càn Khôn Thánh Chủ lắc đầu, chúng sinh tín ngưỡng chi lực cùng hương khói đối với thần Phật tu hành có thật lớn ích lợi, đây mới là bọn hắn không độ thương sinh nguyên nhân. Liên Ngọc Đế, Như Lai đều chạy không khỏi quyền lợi hai chữ, còn có phong thần lúc mấy đại thiên tôn, vì riêng phần mình môn nhân hiển lộ ra tư tâm, thậm chí không tiếc đánh sụp đổ đại địa, bọn hắn lại có tư cách gì nói đến độ hóa thương sinh đâu rồi. Cái gọi là độ hóa thương sinh, tại Càn Khôn Thánh Chủ xem ra cũng không quá đáng là một cái triệt triệt để chê cười mà thôi. Đã như vậy, chẳng thật sự đến một cái tuyệt thiên địa thông, lại để cho tại đây cũng biến thành một quả địa cầu như vậy khoa học kỹ thuật thế giới, không có thần ma lực lượng như vậy can thiệp. Chỉ là làm như vậy chẳng khác nào đoạn tuyệt phàm nhân tìm kiếm trường sinh tiên đạo, thế gian phàm nhân hàng tỷ, có thể nghĩ đến lúc đó hắn muốn thừa nhận bao nhiêu nhân quả, phần này nhân quả đoán chừng mà ngay cả Đại La Kim Tiên cũng gánh không được. Hay là được rồi, phần này nhân quả quá lớn, ta không có trách nhiệm thay bọn hắn gánh chịu. Càn Khôn Thánh Chủ lắc đầu nói rất bình tĩnh, có lẽ mới đổi một cái công chính thiên đình, còn có một bộ có thể ước thúc thiên đế quy tắc mới là ta muốn làm. Như vậy đối với tam giới thương sinh cũng coi như có một giao cho, mà không chỉ là nhân tộc. Hắn nghe qua viễn cổ, thượng cổ thời đại bí văn, biết rõ Ngọc Đế lên làm thiên đế chi vị lúc khó khăn, cũng biết hắn đã từng cũng đại công vô tư, đã từng lòng mang thương sinh qua. Chỉ là theo thời gian trôi qua, cực lớn quyền lực cùng địa vị mang đến nhanh cảm giác đã dần dần che mắt cặp mắt của hắn cùng tâm, lại để cho hắn quên chính mình bị tuyển thành ước nguyện ban đầu, đem trọng tâm theo tạo phúc thương sinh chuyển rời đến như thế nào củng cố quyền lực của mình địa vị. Như thế xem ra, nếu kiến mới thiên đình, cái kia nhìn trời đế có một hạn chế hay là rất có tất yếu. Ngọc Đế mà nói là vì ba đại thiên tôn đã lại để cho hắn cảm nhận được đối với hắn quyền lực uy hiếp, dù sao tam thiên tôn lúc trước thiết lập bốn ngự, chẳng phải phân cách hắn với tư cách thiên đế quyền lực sao. Hắn biết rõ Ngọc Đế trong nội tâm nguyện vọng lớn nhất tiểu là như Đông Hoàng một loại, không hề nhìn bầu trời tôn sắc mặt làm việc, chính thức quân lâm tam giới thống ngự thiên địa, nắm giữ quyền sở hữu lực nơi tay. Chỉ là hai người mặc dù đều là thống ngự tam giới thiên đế, nhưng là rất hiển nhiên chính là, hắn không bằng Đông Hoàng. Đây không phải nói miệng không bằng chứng, mà là sự thật. Đông Hoàng đã từng trong tay cũng nắm giữ lấy trong thiên địa lớn nhất quyền lực, có thể tại thiên địa đại kiếp đã đến lúc, hắn có thể xả thân vi thương sinh làm ra hy sinh, điểm này Ngọc Đế làm không được. Về phần Đông Hoàng đối với thiên đế chi vị thái độ, cùng với hắn là hay không có thể bông, hoặc là về sau sẽ cùng Ngọc Đế triển khai tranh đoạt. Cái này Càn Khôn Thánh Chủ tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nếu như Đông Hoàng muốn trọng tố thiên đế, cái kia về công về tư hắn đều ủng hộ, cần phải là hắn muốn buông tay, cái kia thay trời đổi đất sự tình nhân thể tại phải làm rồi. Xem ra ta được tìm cái thời gian, lại đi gặp hắn một lần rồi. Nghĩ tới đây, Càn Khôn Thánh Chủ đưa tay triệt hồi huyền quang kính pháp thuật, theo trên bảo tọa đứng dậy đi tới trong điện, lúc này Thẩm Lâu cùng Ứng Long hai cái cũng đồng loạt đã đến. Tốt rồi, xuất phát. Ba đạo lưu quang theo Càn Khôn động ở bên trong bay ra, gào thét lên sông lên phía chân trời, trong nháy mắt sẽ không vào vần tiêu trong biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, ba người bọn họ liền trèo núi Việt Hải kéo dài qua Lương Châu, vượt qua đường tăng thầy trò mấy người, bất quá lúc này ngày đường giữa trưa, thiên địa nóng bức, bọn hắn thầy trò mấy người đang tại ven đường một mảnh dưới bóng cây dừng lại nghỉ ngơi. Chư Bát Giới nằm trên mặt đất gối lên hành lễ nằm ngáy ho ho, Sa Tăng bị dựa vào đại thụ nhắm mắt nghỉ ngơi. Đường Tăng chính tiểu lấy nước ăn lấy làm ngạnh màn đầu, mà vô tướng quanh thân Phật quang lúc gần lúc hiện, cả người trên người nhiều hơn cổ không hiểu khí tức. Tôn Ngộ Không vẫn là như cũ, ngồi trên tảng cây ôm một đống không biết từ nơi này lấy được chuối tiêu đỡ thèm. Chỉ là tại ven đường cách đó không xa trong núi rừng, lúc này quanh quẩn mấy cái viên hầu lo lắng tìm kiếm lấy chính mình đồ ăn tiếng kêu. Tặc tính không thay đổi. Trên bầu trời, Càn Khôn Thánh Chủ ba người đứng thẳng tại một đóa vân bên trên. Nhìn xem nổi tiếng Tiêu Tôn Ngộ Không không khỏi bật cười lắc đầu, mà khi bọn hắn phía dưới tầng mây ở bên trong, lúc này Kim Đầu Yết Đế cùng Nhật Du Thần vẫn còn trông coi thầy trò. Thánh chủ ngươi xem hòa thượng kia trên người Phật quang cùng lực lượng cường đại. Ứng Long chỉ vào vô tướng, kinh nghi bất định nói, người này chẳng lẽ là cái gì Phật giới đại năng chuyển thế, hôm nay chuyển thế trở về sắp thành Phật rồi hả? Thánh chủ, nếu không chúng ta giết hòa thượng kia a? Có thể thốt ra lời này hết ứng long liền phát hiện Càn Khôn Thánh chủ bình tĩnh theo dõi hắn, lại để cho hắn thời gian dần qua có chút thật xin lỗi. Thánh chủ, ngươi như vậy xem ta. Làm gì? Ứng long mất tự nhiên, lại thập phần khó hiểu nói, hắn là chúng ta đối thủ một mất một còn Linh Sơn người a, thành Phật không lâu lại để cho Phật môn lại nhiều một cao thủ sao? Không được động đến hắn. Càn Khôn Thánh chủ rất nghiêm túc nói ra. Ứng long khó hiểu, nhưng vì cái gì? Bởi vì hắn là dược sư Phật Xá Lợi Tử chuyển thế. Càn Khôn Thánh chủ nói, huống chi hắn có hộ thể thần quang, chúng ta không nhúc nhích được hắn rồi. Dược sư Phật Xá Lợi Tử chuyển thế xuất hiện ấy ư, dược sư Phật đối với chúng ta có đại ân, như vậy thật sự của chúng ta không thể động. Ứng long cả kinh, lập tức có chút không cam lòng nói, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Linh Sơn nhiều hơn nữa một Phật tổ. Phật tổ là sẽ xuất hiện, nhưng có phải hay không Linh Sơn đã có thể khó nói. Càn Khôn Thánh chủ nói, hai người các ngươi ở chỗ này chờ, đại hộ pháp, lại để cho cái kia hai tên gia hỏa ngủ mở giấc, quá trướng mắt rồi. Trong miệng hắn trướng mắt hai tên gia hỏa, dĩ nhiên là Nhật Du Thần cùng Kim Đầu Yết Đế rồi. Một bữa ăn sáng, Thẩm Lâu mỉm cười. Chương 890, Lưu Ly Vô Cấu Thân. Kế tiếp cũng không thấy Thẩm Lâu có cái gì động tác, chỉ là túi đầu nhìn Nhật Du Thần cùng Kim Đầu Yết Đế một mắt, hai người liền tại vân bên trên ngủ thật say. Thấy như vậy một màn, ứng long mí mắt không khỏi nhảy dựng. Nếu như nói trong pháp thuật hắn kiêng kỵ nhất cái kia tuyệt đối tiểu là huyễn thuật rồi, thi triển ra không có bất kỳ dấu hiệu cùng động tác, vô thanh vô tức gian ngươi ở giữa chiêu, đây mới là khó khăn nhất phòng bị cùng khó lòng phòng bị. Bất quá cũng may hôm nay Thẩm Lâu không phải cái gì địch nhân, mà là người một nhà. Lại chế tạo cái ảo cảnh, bổn tọa muốn một mình gặp thoáng một phát hòa thượng kia. Càn Khôn Thánh chủ chầm chầm vào phía dưới nói, trừ hắn ra bên ngoài, không muốn kinh động mặt khác bất cứ người nào. Vậy thì dùng mất phương hướng ảo cảnh như thế nào? Thẩm Lâu trầm ngâm nói, đây là thuộc hạ bổn mạng huyễn thuật, cũng là thuộc hạ trước mắt mạnh nhất huyễn thuật rồi, có thể lại để cho bọn hắn chứng kiến trong nội tâm muốn nhìn đến tràng cảnh hoặc nhân vật. Cái này ngươi không cần giới thiệu, bổn tọa đã linh giáo rồi. Càn Khôn Thánh chủ nghĩ nghĩ sau lắc đầu, được rồi, hay là không cần dùng huyễn thuật rồi. Hầu tử quá cơ linh, vạn nhất hắn tại mất phương hướng ảo cảnh chứng kiến chính mình, cái kia vẫn không thể tại chỗ lòi đuôi. Nói xong hắn đem tự đáp mây bay bay ra ngoài xuống vừa dụng, tay phải lòng bàn tay hướng lên một phen. Kim quang lóe lên sau một cái bình bát ra hiện trong tay hắn. Ông! Dược bát sau khi xuất hiện nhẹ run lên một cái, tại cảm ứng được vô tướng khí tức sau chấn động một cái, đón lấy phóng thích hào quang theo Càn Khôn Thánh chủ trong tay bay lên, sau một khắc rõ ràng chính mình hướng bàn ngồi dưới đất vô tướng bay đi. Càn Khôn Thánh chủ thấy thế ánh mắt lóe lên, hắn quả nhiên không có đoán sai, cái này dược bát tại dược sư Phật Phật quang ngày đêm đã sinh ra một ít linh tính. Mọi người coi chừng, có đồ vật gì đó từ phía trên vào chiều chúng ta tới rồi. Tôn Ngộ Không trên tảng cây khoan thai ăn lấy chuối tiêu, đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn đến bầu trời kim quang sau để phòng nói. Nghe được Tôn Ngộ Không cảnh cáo, mọi người tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia phát ra hào quang chuẩn xác không sai rơi xuống vô tướng trong ngực, Phật quang tán đi sau biến thành một cái bình bát. Một cái bình bát. Chứng kiến dược bát sau đường tăng mấy cái kinh nghi bất định tới, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, lại cái gì cũng không có thấy. A Di Đà Phật. Chứng kiến dược bát, vô tướng sắc mặt không bi không thích. Chỉ là chắp tay trước ngực tuyên âm thanh Phật hiệu, ta đạo có thể thành vậy. Nói xong lại nhắm mắt lại, ngay sau đó hắn cả người đều phát sáng lên, nhất là ngực Phật quang nhất thịnh, tại đâu đó có vừa mới bắt đầu xuất hiện khe hở màu vàng Phật chữ. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Vô tướng trên người biến hóa lại để cho đường tăng lắp bắp kinh hãi, tranh thủ thời gian lui ra một ít sau hỏi, Tôn Ngộ Không mấy cái cũng là như thế. Sư huynh, còn có Ngộ Không, Bát Giới, Ngộ Tịnh, giữa chúng ta duyên phận đến hôm nay đã lấy hết. Vô tướng mỉm cười nói, ta muốn nghênh đón cuộc đời này lớn nhất kiếp số rồi, các ngươi không cần quản ta, tiếp tục lên đường đi, sau này một đường đi về phía tây, nhìn qua các ngươi hảo hảo bảo trọng. Giang giác. Nói xong câu đó lồng ngực của hắn tiểu vang lên một tiếng rất nhỏ giòn vang, mà hắn lực lượng trong cơ thể lập tức không có trói buộc, theo trong cơ thể của hắn đổ xuống mà ra, cả người hắn cũng bị bao tại lập loè Phật quang ở bên trong, một cái vô lượng quang luân đã ở hắn sau đầu hiện hiện. Biến hóa còn không chỉ như vậy. Mà ngay cả nhục thể của hắn cũng một chút phát sinh biến hóa, nhan sắc dần dần biến thành vàng nóng ánh, cũng trở nên nóng ánh sáng, như là một lưu ly điêu thành hòa thượng. Đăng đăng đăng. Vô tướng trên người phóng xuất ra lực lượng hình thành gió lớn, đem mấy người nhấc lên không khỏi liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến ngoài một trượng mới dừng lại, mà ngay cả Tôn Ngộ Không cũng là như thế. Hảo cường. Lực lượng. Sau khi dừng lại, Tôn Ngộ Không đồng tử không khỏi co rụt lại, chỉ thấy trước mắt một trượng ở trong tạo thành một cái Phật quang bao phủ chân không mang, dù ai cũng không cách nào tới gần trong đó vô tướng. Lớn nhất kiếp số. Đường Tăng lo lắng nói, sư đệ, cái gì kiếp số, có khó khăn chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp giải quyết, ta cùng Ngộ Không bọn hắn đều sẽ giúp ngươi. Được rồi, sư phụ, đi thôi. Tôn Ngộ Không lắc đầu, phức tạp mắt nhìn vô tướng, hắn là muốn lập địa thành Phật rồi. Lúc này Tôn Ngộ Không cảm thấy Đường Tăng thật đúng là có chút ngu ngốc một cách đáng yêu rồi, phải biết rằng hiện tại vô tướng trên người phóng xuất ra lực lượng, liền hắn đều kinh hồn táng đảm không cách nào tiếp cận, so về năm hơn trăm năm trước Như Lai đều không kịp nhiều lại để cho, Đường Tăng một phàm nhân khả năng giúp đỡ đến cái gì? Thành Phật. Những lời này lại để cho Đường Tăng không khỏi khẽ giật mình, về sau cũng phức tạp mắt nhìn vô tướng, cuối cùng cười khổ một cái, biết mình mới vừa nói mà nói có nhiều buồn cười. Đã như vậy, cái kia sư. Vô tướng, tiểu tăng liền cáo từ rồi. Đường Tăng thở dài, đón lấy chấp tay hành lễ đối với vô tướng thi lễ một cái, xoay người nói, Ngộ Không, Ngộ Tịnh, Ngộ có thể, chúng ta đi thôi. Vô tướng muốn thành Phật rồi, vậy hắn tự nhiên không thể lại gọi sư đệ, lúc này tâm tình của hắn cũng có thể bị phức tạp vô cùng, nói không hâm mộ là không thể nào, dù sao thành Phật là từng tăng nhân nguyện vọng lớn nhất. Nhưng hôm nay thay đổi giữa chừng, cùng hắn cùng tiến lên lộ vô tướng dẫn đầu thành Phật. Hơn nữa vô tướng còn là một an mạn vốn không kỵ tiểu nhục hòa thượng, cái này gọi là trong lòng của hắn sao có thể không phức tạp. Mang phức tạp tâm tình Đường Tăng dẫn theo thiền trượng lên đường, chọn gánh xa tăng mở ra hành lễ muốn để lại hạ vô tướng đồ vật, lại phát hiện vô tướng việc này chỉ dẫn theo cái tử kim bắt vu, thở dài sau hắn đem bình bắt bông, sau đó chọn lấy trọng trách bước nhanh hướng Đường Tăng đuổi theo. Chư bát giới nắm bạch long mã trải qua, một heo một con ngựa trong mắt đều hiện lên vẻ hâm mộ, về sau chán nản hướng Đường Tăng đuổi theo. Cuối cùng chỉ còn lại có Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không sắc mặt cùng ánh mắt cũng có chút phức tạp, ai nghĩ đến đến nguyên bản cần nhờ hắn bảo hộ phàm nhân, chỉ chớp mắt là được so với hắn còn cao thủ lợi hại. Ta không cần hỏi, nên đến sớm muộn sẽ đến, nóng nảy cũng vô dụng. Tôn Ngộ Không vừa muốn mở miệng hỏi cái gì, cũng chỉ nghe vô tướng hai mắt không trợn, thanh âm thản nhiên nói. Ta đã nhanh nhịn không được ngươi có biết hay không? Tôn Ngộ Không cắn răng gầm nhẹ. Thời điểm chưa tới ngươi sốt ruột cũng vô dụng. Vô tướng tiếp tục nói. Nhịn không được. Cũng phải nhẫn. Là ngươi nói cho ta biết ta đại ca sẽ đến tiếp của ta, cho nên chúng ta một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, hôm nay 5 năm lại đi qua, có thể ta ngay cả cái bóng dáng đều không phát hiện. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn hướng vô tướng, trong mắt bỗng nhiên lộ ra hung lệ hào quang, lúc trước ta sở dĩ đạp vào con đường này, hoàn toàn là vì một giấc mộng cùng ngươi một trầu nhục tri ân, nhưng hôm nay chính ngươi đều đi thành Phật rồi. Đem ta lại lưu tại cái này đầu để cho ta một khắc đều nhanh muốn chịu không được trên đường, ngươi cảm thấy. Cái này thích hợp sao? 1 tháng. Vô tướng hai mắt hay là không trợn, bình tĩnh nói ra 3 chữ. Cái gì? Ở vào buộc phát biên giới Tôn Ngộ Không bị 3 chữ kia nói khẽ giật mình, sau đó hung ác nói, có ý tứ gì? Trong 1 tháng, ngươi muốn xem người sẽ xuất hiện. Vô tướng nói, lên đường đi, Đường Tăng bên người không có ly khai ngươi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tôn Ngộ Không bán tín bán nghi chầm chầm vào vô tướng, nhưng lúc này vấn đề của hắn chậm chạp không có đợi đến lúc hồi phục. Rơi vào đường cùng, hắn kiêng kỵ mắt nhìn vô tướng quanh thân thần quang, chỉ có thể quay người rời đi, thần trên ánh sáng tràn ngập một loại cường đại không hiểu lực lượng, trời sinh trực giác lại để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Vâng! Vô tướng quanh thân thiên địa lực lượng bành trướng, rửa lấy nhục thể của hắn, lại để cho hắn thoát thai hoàn cốt, lưu ly một loại thân thể càng thêm sáng ngời thông thấu. Trên bầu trời. Càn Khôn Thánh Chủ 3 người giấu ở Càn Khôn phiến ở bên trong, Tôn Ngộ Không tự nhiên phát hiện không được. Dược sư Phật, Lưu Ly vô cấu thân. Nhìn xem vô tướng lúc này thân thể, Thẩm Lâu thần sắc ngưng trọng nói. Đó là cái gì? Ứng Long nghi ngờ hỏi. Một loại luyện thể pháp môn. Càn Khôn Thánh Chủ đó nói, một khi tu thành thân như Lưu Ly, trong vắt vô cấu, không thể phá vỡ. Không khó nhìn ra vô tướng đã được dược sư Phật đạo quả, lúc này đang lấy nhanh nhất phương thức thoát thai hoán cốt tu luyện nhục thể của hắn. Dùng hắn hiện tại nhãn lực tự nhiên đó có thể thấy được hắn luyện thể pháp môn kỳ diệu. Đúng vậy, đây là dược sư Phật độc môn luyện thể chi pháp. Thẩm Lâu thần sắc ngưng trọng nói, hết sức lợi hại, tu thành sau tuyệt đối có thể so sánh vai Phật môn trượng 6 kim thân. Ông! Ông! Lại vào lúc này thiên không hư chấn, mặt khác 2 bó Phật quang từ phía trên khung bên trên rủ xuống, hóa thành 2 đóa màu vàng đại đài sen. Đài sen bên trên phân biệt ngồi 2 cái thân ảnh cao lớn, một cái là áo cà sa thịt búi tóc gầy còm lao tăng. Còn có một trung niên tăng nhân. Cái này trung niên tăng nhân đúng là lúc trước Vạn Linh Sơn xuất hiện Như Lai bản tôn, làm cho người giật mình chính là bên cạnh hắn lao tăng khí tức trên thân lại cũng một điểm không kém gì hắn. Nhiên Đăng. Như Lai. Chứng kiến hai người kia ảnh, Càn Khôn Thánh Chủ sao có thể đoán không ra cái này lao tăng thân phận. Chỉ là hai người tại vô tướng lúc tu luyện xuất hiện, cái này dụng ý tiểu rất đáng được nghiền ngẫm rồi. Mà nhìn trước mắt tu luyện vô tướng, Nhiên Đăng sắc mặt đều có chút mất tự nhiên, mà Như Lai sắc mặt trực tiếp là có chút âm trầm. Lúc trước Quan Âm tìm được vô tướng thời điểm hướng hắn bẩm báo qua, kính xin bày ra hắn có muốn đi nhìn một cái hay không xác nhận thoáng một phát, hắn cảm thấy vô tướng nếu quả thật chính là Xá Lợi Tử chuyển thế, cái kia đi vào Linh Sơn lại nhìn không muộn. Chỉ là không có nghĩ đến cái này vô tướng thực đúng là, Dược Sư Phật Xá Lợi Tử chuyển thế chi nhân, có thể nói như vậy, chính là vì hắn lần này sơ sẩy mới không có sớm cho kịp phát hiện vô tướng. Bằng không thì hắn sớm có thể đem hắn đánh về Xá Lợi Tử nguyên hình, sau đó đạt được lưu ly tịnh thổ sức mạnh. Vâng! Đối với hai người đến vô tướng cũng cảm thấy, hắn như trước hai mắt không trợn, chỉ là trong ngực dược bát lại bay lên hộ tại trên đỉnh đầu của hắn không, đề phòng chi ý không cần nói cũng biết. Dược sư Phật tổ không cần khẩn trương, lão tăng là đến cấp ngươi hộ pháp. Nhiên Đăng liếc mắt một bên sắc mặt âm trầm Như Lai, đoạt trước một bước vừa cười vừa nói. Chương 891, hung thú cùng kỳ. Ngươi! Như Lai bị Nhiên Đăng đã đoạt trước, không khỏi thầm giận không thôi, lại quay đầu nhìn về phía còn trên mặt đất tu luyện vô tướng. Ánh mắt có chút lập lòe bất định, thậm chí ánh mắt ở chỗ sâu trong còn mang theo một tia thập phần mịt mờ sắc ý. Lúc này vô tướng mặc dù có đại la kim tiên lực lượng, nhưng là thân thể còn quá mức yếu ớt, nếu là lúc này hắn ngang nhiên ra tay, cái kia vẫn có cơ hội giết chết vô tướng. Đúng, chúng ta là đến cấp ngươi hộ pháp, giúp ngươi chứng đạo. Thế nhưng mà trong nháy mắt Như Lai ánh mắt ở chỗ sâu trong sát ý tiểu tiêu tán, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói. Mặc dù vô tướng thân thể yếu, nhưng trên người hắn phóng xuất ra khí tức cường độ đã cùng hắn không kém bao nhiêu, nếu là thật sự đánh, cuối cùng nhất định là giết địch 1.000 tự tổn 800 kết quả. Chỉ là hiện tại giết vô tướng, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Đến một lần hắn đã giết vô tướng tin tức truyền đi, nhất định sẽ cho Linh Sơn nhất mạch không duyên cơ treo chọc phải lưu ly tịnh thổ tên địch nhân này. Thứ hai lúc này tại đây còn có một Nhân Đăng, hắn nếu là cùng vô tướng ngao cò tranh nhau, cái kia cuối cùng chỉ biết tiện nghi Nhân Đăng, lại để cho hắn cái này ngư ông đắc lợi. Còn có thứ ba, cái kia chính là lưu ly tịnh thổ cùng Dược Sư Phật, cho tới bây giờ đều không tham dự Phật môn nội về cái đó nhất mạch mới là chính thống tranh đấu, thậm chí bởi vậy còn đem lưu ly tịnh thổ rời chuyển qua Tây Ngưu Hạ Châu phía đông. Đã như vậy, cái kia vô tướng lần này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tốt nhất, cho dù không có gì bất ngờ xảy ra thuận lợi chứng đạo cũng rất giống không có gì. Bất quá lúc này Nhiên Đăng hướng vô tướng lấy lòng, chẳng lẽ hắn là muốn trợ vô tướng đắc đạo, sau đó lại cùng lưu ly tịnh thổ liên thủ sao? Như Lai mắt nhìn bên người mặt mũi hiền lành Nhiên Đăng cổ Phật, một khỏa tuệ tâm suy đoán Nhiên Đăng hướng vô tướng lấy lòng dụng ý. Cái kia liền đa tạ hai vị Phật tổ hảo ý. Vô tướng thản nhiên nói, bọc tại trên cánh tay trái có chút sáng lên kim cương chắc một mực không có dập tắt. Hắn lúc trước lo lắng đúng là trước mắt một màn này, tại hắn tấn chức lúc nếu như Như Lai cùng Nhiên Đăng đều lai sứ ngang chân, cái kia dựa vào hắn một người cùng một cái dược bắt làm sao đấu hơn được. Bởi vậy hắn mới tìm kiếm nghĩ cách theo thái thượng trong tay làm ra kim cương trác, vì chính là tại hiện ở thời điểm này bảo vệ mình. Hô! Lại tại lúc này, xa xa một cái cự đại bóng đen dương động hai cánh, mang theo một cỗ màu đen phong bạo che khuất bầu trời, hướng phía vô tướng bên này mà đến. Màu đen trong gió lốc có một đôi cực lớn huyết mâu, giống như là hai đợt huyết nhật phóng thích ra hung quang, theo dõi mặt đất sáng lên vô tướng, một cỗ cực hạn hung thần khí tức chấn kinh thiên địa, màu đen sương mù tràn ngập tại cái đó thân ảnh quanh thân. Ai? Chứng kiến cái kia cái cự đại bóng đen, Càn Khôn phiến trong Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt rồi đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng. Rất hiển nhiên, cái bóng đen này mục tiêu tiểu là vô tướng, mà hắn trên người phóng thích lực lượng chấn động đến xem. Là đã lĩnh ngộ thiên địa lực lượng Thái Ất Kim Tiên. Đó là viễn cổ tứ đại ác thú cùng kỳ. Cái kia cái cự đại bóng đen chớp mắt là tới, tại thiên khung bên trên tầng mây thò ra một khỏa cực lớn đầu lâu, chỉ là thân thể của nó thật sự quá lớn, cho nên chỉ có thể nhìn đến nó một bộ phận. Chỉ thấy nó hình như bạch hổ, trên người mang theo màu đen đường vân, lân phiến, giữ tợn gai xương, toàn thân bộ lông như một cây cương châm dựng đứng lóe hàn quang, trong miệng răng nanh càng là kinh người, sau lưng mọc lên hai miếng cực lớn hữu lực cánh. Cái này chỉ dị thú bộ dáng nếu để cho Càn Khôn Thánh Chủ để hình dung, cái kia chính là một chỉ mọc ra cánh kiếm răng trắng hổ. Cung kỳ. Nghe nói như thế Càn Khôn Thánh Chủ thần sắc khẽ động, hoàn toàn chính xác. Thần thoại trong truyền thuyết hoàn toàn chính xác đem cùng kỳ, hỗn độn, thao thiết cùng với đào nột tịnh xưng vi tứ đại hung thú. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hôm nay cái này cùng kỳ đến nơi này quấy rối. Đúng vậy, thánh chủ, cùng kỳ là viễn cổ tứ đại hung ác chi thú một trong, tại viễn cổ thời đại gây sóng gió làm nhiều việc ác. Ứng Long cắn răng nói, về sau viễn cổ mạt trận kia thiên địa đại kiếp đã đến lúc, bốn người bọn họ đã tiếp nhận cái con kia độc thủ lực lượng công lực đại trướng, thành tứ đại ma thú. Cái kia độc thủ, đó là một lại để cho người vừa nhắc tới tiểu trong lòng trầm trọng người, Càn Khôn Thánh Chủ nói, cái kia độc thủ là ai? Không có ai biết lai lịch của hắn, hắn mỗi lần xuất hiện lúc đều bao phủ tại tĩnh mịch khói đen ở bên trong, không người nào có thể nhìn thấu, hắn mỗi lần xuất hiện đều là một hồi thiên địa hạo kiếp. Ứng Long lắc đầu nói, nghe cha ta nói tại ta xuất thế trước, người này vẫn còn trong thiên địa xuất hiện qua một lần, lần kia hắn khiến cho thế gian tranh chấp phát sinh đại chiến, mà hắn mượn trận này đại chiến bày một cái vạn linh huyết trận muốn hủy diệt thiên địa, nhưng cuối cùng bị Hồng Quân Tổ Sư xuất hiện hóa giải rồi. Vạn linh huyết trận. Càn Khôn Thánh Chủ tâm tình hơi trầm xuống, nghe xong trận pháp này danh tự có thể đoán được, đây tuyệt đối là huyết tinh tàn nhận trận pháp rồi. Chỉ là trong lòng của hắn hay là thập phần không hiểu, vì cái gì ở nơi nào luôn luôn người muốn hủy diệt thế giới đâu rồi, đương nhiên vị này càng yêu, lại muốn chính là hủy diệt thiên địa, chẳng lẽ hắn cũng muốn hủy thiên diệt địa về sau, mở lại tích một cái chính mình trong lý tưởng thế giới. Càn Khôn Thánh Chủ không quá lý giải vị này nghĩ cách, không qua thiên địa là thế gian này vạn linh ra. Thiên địa một hủy sau ngoại trừ nhảy ra tam giới ngũ hành đại la kim tiên cùng thiên tôn bên ngoài, ai cũng trốn không thoát hủy diệt vận mệnh, liền cùng thiên đồng thọ thái ớt kim tiên cũng không thể. Xoẹt. Cung kỳ đã đến sau tại trong mây đen, hai cái hung lệ con ngươi theo dõi vô tướng, có thể vẫn còn có chút kiêng kỵ nhìn về phía Như Lai cùng Nhân Đăng. Vâng. Cũng là lúc này, vốn vàng nóng ánh lưu ly vô cấu thân, nhan sắc bắt đầu một chút phát sinh biến hóa, chậm rãi biến thành màu đỏ. Mà vô tướng thân hình vô thanh vô tức gian trưởng lớn hơn rất nhiều. Thấy như vậy một màn cùng kỳ lúc này không tại do dự, hai cánh triển khai toàn thân cao thấp phát ra ô quang, trên người bộ lông chốc ra, hóa thành một cây dài ba xích kim loại gai nhọn hoắt. Hiu, hiu. Vô tận tiếng xe gió vang lên, loé ô quang gai nhọn hoắt đan sen, mang theo làm lòng người vì sợ mà tâm rung động mũi nhọn chi ý, như mưa lớn mưa to một loại rậm rạp chẳng chịt, phô thiên cái địa hướng xuống đất vô tướng vọt tới. Có thể để xác định cho dù là huyền tiên ở chỗ này, bị như vậy một căn gai nhọn hoắt bắn chúng sau cũng tuyệt đối được trọng thương. Ông, nhìn thấy cùng kỳ đối với vô tướng động thủ, Như Lai cùng Nhiên đang ánh mắt đan vào, lóe lên sau tâm hữu linh tê giống như trên người sáng lên Phật quang, chỉ là chặn hướng về bọn hắn gai nhọn hoắt, mà không để ý đến hạ xuống vô tướng cái kia phiến mũi tên đuôi lông vũ. Ông, vô tướng đỉnh đầu giữa không trung dược bát nhẹ chấn một tiếng, phóng xuất ra Phật quang càng thêm hừng hực. Đem vô tướng hộ cực kỳ chặt chẽ. Đối với Như Lai cùng Nhiên Đăng biểu hiện hắn một chút không biết là kinh ngạc, hai người này không cho hắn xử ngáng chân cũng không tệ rồi, còn trông cậy vào bọn hắn cho ngươi hộ đạo, cái kia đoán chừng hắn mộ phần thảo đều ba thước cao. Nếu không phải hắn tu luyện lưu ly vô cấu thân không thể bị cắt đứt mà nói, hắn đã sớm xông đi lên chém xuống cùng kỳ đầu lâu rồi, cái đó đến phiên hắn tại trước mắt mình chơi đều. Xuy xuy xuy. Tiếp theo trong nháy mắt, dầm dạp chẳng chịt gai nhọn hoắt tiểu như mưa đánh chuối tây giống như rơi vào Phật quang bên trên, về sau vậy mà như đặt ở trên lửa nướng tuyết cầu đồng dạng tiểu hòa tan, biến thành từng sợi khói đen phiêu thượng thiên đi. Sau một hồi mũi tên đuôi lông vũ biến mất, thế nhưng mà vô tướng lông tóc không tổn hao gì. Giống. Mặc dù vừa rồi chỉ là thăm dò, nhưng đối phương lông tóc không tổn hao gì sau khiến cho cùng kỳ tức giận, trên trời phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, hình thành cương phong tại thiên không gào thét. Ông. Thiên địa rung động lắc lư, lúc này cùng kỳ tại tầng mây trong trực tiếp thò ra một chỉ, giữ tợn đáng sợ đại móng vuốt ngang trời mà đến, phát ra hắc sâu kín ô quang, màu đen sương mù bao phủ, che khuất bầu trời hướng vô tướng ầm ầm chụp rơi. Cút. Vô tướng lần này đã mở miệng, nhưng con mắt còn không có mở ra, âm thanh như kinh lôi chấn động thiên địa, mắt thường có thể thấy được khủng bố sóng âm theo trong miệng của hắn phát ra, cùng sở hữu chín vòng, một vòng hướng lên trời địa khuyết tán. Thần thông sư tử hống. Bất quá dùng hắn hiện tại đại la kim tiên tu vi sử xuất, cái này sóng âm thần thông uy lực bị hắn phát huy đã đến một cái trước nay chưa có trình độ, thậm chí có thể nói cực hạn. Vâng! Cùng kỳ đại móng đuốt chụp rơi, lại bị mắt thường có thể thấy được vòng thứ nhất sóng âm chống đỡ, phát ra một tiếng thiên địa rung động lắc lư thanh âm, đại móng đuốt cũng không cách nào tại rơi xuống một phần một hảo. Chính rằng co không dưới lúc, ngay sau đó vòng thứ hai sóng âm đã đến, cùng vòng thứ nhất sóng âm trùng hợp cùng một chỗ, lực lượng vậy mà cũng điệp ra đã đến một chỗ. Vâng. Hai đạo sóng âm lực lượng gia tăng, trực tiếp liền đem cùng kỳ đại móng vuốt trở về đẩy, ngay sau đó vòng thứ ba, thứ tư vòng đã đến. Thẳng đến thứ tám vòng. Cuối cùng nhất còn chưa chờ đến chín vòng sóng âm toàn bộ trung hợp, chỉ là tám vòng điệp hợp, cùng kỳ cực lớn thân ảnh đã bị đánh hợp lý tràng, tại tầng mây trong lăn lộn đã bay đi ra ngoài. Phúc. Cùng kỳ phiên cổn bay ra trăm dặm phương mới dừng lại, có thể dừng lại liền không nhịn được phun ra một búng máu đến, cho dưới trời đất một hồi bay là tả huyết vũ. Đại La Kim Tiên. Cùng kỳ phát ra kinh hãi kêu to, rốt cuộc chẳng quan tâm khác, quay người sau triển khai này cánh tại trong hư không chạy như điên mà trốn, liền phi mang chạy sau tốc độ nhanh lại để cho người giật mình. Vốn nó cho rằng đây là một cái tân chức đại la thái ớt kim tiên, cho nên đến đây cản trở chuyện xấu. Ai nghĩ đến hắn đã có đại la kim tiên lực lượng, chỉ là một tiếng giống liền đem hắn trọng thương, lại không biết tốt xấu nào xuống dưới, chỉ sợ mạng nhỏ đều được lưu cái này rồi. Chương 892, không biết làm sao thiên. Cùng kỳ. Nhìn xem chạy trối chết cùng kỳ, Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt tránh bông núp đích, cố tình đuổi theo mau bắt giữ cái này đầu hung thú, cuối cùng nhưng vẫn là buông tha cho ý nghĩ này. Vừa rồi mấy người bọn họ giấu ở Càn Khôn Phiến ở bên trong về sau, hắn liền khống chế được Càn Khôn Phiến ẩn tại trong hư không, lúc này Như Lai cùng Nhiên Đăng hai cái Phật tổ lúc này tiểu ở bên ngoài, hắn nếu là có hơi chút một chút động tác, cái kia đều là tuyệt đối không thể gạt được hai người. Ngược lại là vô tướng lần này dùng sư tử hống, cửu trọng sóng âm uy lực điệp ra biến hóa lại để cho hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn tự nhiên biết rõ, vô tướng loại này sư tử hống không phải hắn nguyên lai, mà là vô tướng tiến hành biến hóa cùng cải tiến qua. Trước kia sư tử hống có thể phát ra rất nhiều đạo sóng âm, nhưng là uy lực cũng bởi vì số lượng khá nhiều mà uy lực so sánh phân tán, nhưng vô tướng lần này hóa phồn vi giản chỉ phát ra 9 đạo, mà lại 9 đạo sóng âm uy lực có thể điệp ra, cuối cùng này điệp ra buộc phát ra lực lượng có thể nghĩ có nhiều khủng bố rồi. Ngoại giới, cùng kỳ đào tẩu về sau, vô tướng nhăn lại lông mày có chút giãn ra ra. Mặc dù trên người hắn còn có kim cương trác hộ thể, nhưng hắn tam thai còn chưa tới đến, mà lại bên người còn giống như đến cùng Nhiên Đăng hai cái, cho nên trên người giấu tổng là phi thường có tất yếu. Soạn. Sau đó không lâu, trên người hắn màu đỏ lại phát sinh biến hóa, lần này do hồng biến thành màu cam sáng rọi, như trước có ánh sáng, nhưng thân hình lại lần nữa trưởng cao trưởng thành một ít. Có thể thuận lợi chính là không tiếp tục người tới quấy rối, mà Nhiên Đăng cùng Như Lai tắc thì im lặng ngồi xếp bằng ở giữa không trung màu vàng bảo liên trên đài, hai mắt khép hở mặc niệm tâm kinh. Lại qua một thời gian ngắn về sau, vô tướng trên người phát ra hào quang nhan sắc lại biến, thân hình lại lần nữa trưởng cao lớn lên. Hiu hiu hiu. Đồng nhiên, phía đông có 38 đạo lưu quang cấp tốc ngang trời, hướng tại đây nổ bắn ra mà đến, phát giác được động tĩnh Nhiên Đăng cùng Như Lai trợn mắt nhìn về phía những lưu quang kia, về sau phức tạp nhìn chăm chú một mắt. Những lưu quang kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới mấy người trước người, hào quang lóe lên sau biến thành hai cái đứng tại đài sen bên trên Bồ Tát, phía sau bọn họ thì là một ít La Hán. Chỉ thấy một người mặc màu đỏ áo cà sa cùng tăng y liễu, sau đầu có một cái màu đỏ quang luân, như huy hoàng đại nhật, cái khác sau đầu dùng điểm tĩnh như nước quang luân, như bầu trời đêm viên nguyệt, một thân màu trắng tăng y cùng áo cà sa. Tiểu tăng bái kiến Như Lai Phật Tổ, Nhiên Đăng Phật Tổ. Hai người sau khi xuất hiện, tiến lên hướng Như Lai cùng Nhiên Đăng thấy thi lễ. Nguyên Lai là Lưu Ly Tịnh Thổ Ánh Nắng Tôn Giả cùng Ánh Trăng Tôn Giả đã đến. Như Lai gọi ra thân phận của hai người, lại nhìn thoáng qua phía sau hai người, nói: các ngươi tới vô cùng nhanh. Đúng là Lưu Ly Tịnh Thổ Dược Sư Phật Trái Hữu Thị Giả Ánh Nắng, Ánh Trăng hai đại Bồ Tát, bọn hắn mang đến thì còn lại là Lưu Ly Tịnh Thổ 36 vị thượng tiên cảnh La Hán. Có thể còn không có hai vị Phật Tổ nhanh. Nhật Quang Bồ Tát nói ra. Nguyệt Quang Bồ Tát nói: Lưu Ly Tịnh Thổ mới Phật chủ hiện thân, chúng ta có không dám lãnh đạo. Dứt lời nhìn về phía 36 tôn La Hán, coi chừng đề phòng, bảo vệ tốt Phật chủ, không ai cũng bị người quấy nhiều hắn. Vâng. 36 tôn La Hán hóa thành lưu quang phân tán đã đến vô tướng bốn phương tám hướng, đem hắn thủ ở trong đó, trông coi bầu trời thì còn lại là ánh nắng cùng ánh trăng hai đại Bồ Tát. Nguyên Lai Thánh Chủ mới vừa nói Phật Tổ nhất định sẽ xuất hiện, nhưng có phải hay không Linh Sơn còn không nhất định là như vậy một sự việc. Xem Lưu Ly Tịnh Thổ người tới, Ứng Long Phóng mới hiểu được Càn Khôn Thánh Chủ vừa rồi ý tứ trong lời nói, có chút hâm mộ nói như vậy, về sau còn có Lưu Ly Tịnh Thổ cũng sẽ có một vị Đại La Kim Tiên tọa trấn rồi. Dù sao không có gì ngoài Thiên Tôn bên ngoài, Đại La Kim Tiên đã là trong thiên địa cao cấp nhất cao thủ, trong thiên địa tất cả thế lực lớn ở bên trong, như Thiên Đình, Linh Sơn thậm chí xuống dốc yêu giới, cái nào không có Đại La Kim Tiên tọa trấn. Bởi vậy cái này đã có Đại La Kim Tiên tọa trấn thế lực mới cường đại. Dù là thần Phật cũng không dám đơn giản đến trêu chọc, bằng không thì ngươi xem những chiếm cứ kia đỉnh núi Tiểu Yêu Vương, dù là từng đã là Hoa Quả Sơn, Hải Vương cung còn không phải người ta muốn diệt tự diệt. Đương nhiên, Ứng Long không biết lúc trước mang thiên binh thiên tướng tiêu diệt Hải Vương cung phục ma thiên thần, lúc này tiểu đứng tại trước mắt của hắn. Tiểu tử ngươi hâm mộ cái gì? Thẩm Lâu cười thần bí nói cho ngươi biết cái bí mật, chúng ta Vạn Linh Sơn cũng có một vị Đại La Kim Tiên, nhưng không phải thánh chủ. Cũng có. Đại La Kim Tiên. Ứng Long lắp bắp kinh hãi, bề bộn đem hỏi ý ánh mắt quang hướng Càn Khôn Thánh Chủ, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu một cái. Chúng ta cũng có đại la kim tiên tọa chấn. Ứng Long rốt cục nhận thức một hồi cái gì gọi là kinh hỉ, có thể lập tức lại nói, không đúng, đã chúng ta cũng tại đây cũng có đại la kim tiên tiền bối tọa chấn, cái kia trước một hồi chúng ta Vạn Linh Sơn đều muốn bị diệt, hắn như thế nào không có xuất hiện. Hắn đang bận một sự kiện, đang không ra tay, về sau ngươi nhất định sẽ nhìn thấy hắn. Càn Khôn Thánh chủ đạo, Hình Thiên lúc này vội vàng mở tiểu thiên địa, cái này đối với hắn tiêu hao là thật lớn, mà lại một khi gián đoạn đem kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, đây mới là Hình Thiên chậm chạp không có xuất hiện nguyên nhân. Bất quá Càn Khôn Thánh chủ thập phần xác định, nếu như tại cuối cùng trước mắt hắn còn bất tỉnh đến mà nói, cái kia Hình Thiên nhất định sẽ buông tha cho mở đi ra tiểu thiên địa hình thức ban đầu tới cứu người. Vâng! Tại mấy người nói chuyện với nhau gian vô tướng trên người nhan sắc đã trải qua 7 lần chuyển biến. Đương lần thứ 7 sau khi biến hóa vô tướng Lưu Ly thân lóng lánh hoa mị thất thải chi sắc, xa hoa thập phần mê người. Phật chủ Lưu Ly vô cấu thân tu đã đến thất thải chi sắc rồi hả? Thấy như vậy một màn, Nhật Quang Bồ Tát cùng Nguyệt Quang Bồ Tát trên mặt lộ ra vẻ kích động. Lưu Ly vô cấu thân hai người bọn họ cũng có tu luyện, trong đó dùng nhan sắc với tư cách phán đoán tiêu chuẩn, đệ nhất trọng vi hoàng quang Lưu Ly thân, tầng thứ 2 vi xích quang. Tầng thứ 7 ánh sáng tím, mà tầng thứ 8 là thất thải Lưu Ly thân. Tầng thứ 9 đại viên mãn là phổ độ thế gian đại quang minh Lưu Ly thân. Lúc trước dược sư Phật liền tu đã đến đại viên mãn, mà hai người bọn họ tắc thì đều kẹt tại tầng thứ 7 ánh sáng tím Lưu Ly thân cảnh giới.